Chương 901, một tia đều không thể động. Thật sự là AB No Sợi Mẹ ấy. Có người mặt đầy vẻ khó tin, kinh ngạc nhìn chằm chằm AB No Sợi Mẹ ấy. AB No Sợi Mẹ ấy nhưng mà Nhật Bản nổi danh nhất âm dương sư, không có một trong. Hắn ở âm dương sư giảm vi danh, hay cùng ở kiếm khách trong mắt Mỹ giả mổ tổ võ giấu như nhau. Tại Nhật Bản giang hộ thời đại thậm chí có một lời, không biết nguyên nghĩa kinh, nhưng biết Sợi Mẹ ấy công. Đủ để gặp được AB No Sợi Mẹ ấy danh tiếng rốt cuộc có bao nhiêu. Cho dù là bây giờ, Nhật Bản còn có AB No Sợi Mẹ ấy thần xã, mỗi ngày đi tế bái số người lấy vạn kế. Như vậy một vị phong ấn thiên cầu, phong ấn bát kỳ đại xà tồn tại, lại xuất hiện ở Bắc Kinh cũng. Hắn làm sao có thể sống lâu như vậy? Có người không hiểu nói. AB No Sợi Mẹ chết tại dương lịch 1005 năm, coi như tu thành quỷ thần thân thể. Hưởng thụ Nhật Bản vô số tín đồ hương khói, ngàn năm thời gian vậy đủ để đem một cái quỷ thần phai mờ. Những thứ này các người liền không cần biết, các người chỉ cần biết là mình rời đi nơi này, vẫn là ta để cho các người rời đi nơi này. AB No Sợi Mẹ hờ hững nói, nơi này để cho hắn kiêng kỵ chính là Mạc Phàm và U Châu Long Vương, bất quá một người một rồng đã trước sau thi triển ra bí thuật, cũng đã không phải là hắn đối thủ. Những người khác, căn bản không có cái gì tốt sợ hãi. Cái này, không ít người chân mày chặt vặn, lộ ra lưỡng nan vẻ. Bọn họ quả thật không muốn một cái người Nhật buồn lấy đi Hoa Hạ Thần Long, nhưng là tại Nhật Bản nổi danh nhất âm dương sư, bọn họ bây giờ không có quá nhiều phần thắng. Làm thế nào? Không chờ bọn họ làm ra quyết định, U Châu Long Vương vô cùng phẫn nộ thanh âm liền vang lên. Lão quỷ, bản Long Vương coi như bị đóng chặt ở đáy giếng, coi như làm hoa hạ quỷ, cũng biết thành là ngươi đồ đựng. Nếu như hắn biết đám người này người nờ bờ đem hắn thả ra, là muốn hắn thân thể, hắn tuyệt đối sẽ không đi ra. Gầm thét dưới, hắn thân thể bỗng nhiên bạo tăng, so với trước đó cũng lớn hơn rất nhiều, trên người hắn màu bạc xiềng xích nhất thời phát ra ken ken thanh âm, thật giống như cắt ra như nhau. Muốn chạy trốn, bất kỳ đại xà đều không cách nào từ trong này trốn ra được, ngươi một đầu tiểu long liền có thể sao, cho ta đổi trở về. AB No Sợi Mẹ không hoảng hốt không vội vàng run lên trong tay màu bạc xiềng xích. Xiềng xích lập tức keo lại tới, U Châu Long Vương đào thương bất nhập thân thể, ở xiềng xích hạ giống như giấy dán như nhau khoảnh khắc vỡ nát, xiềng xích xiết nhập U Châu Long Vương trong thân thể. Ngang! Tiếng kêu thống khổ từ U Châu Long Vương trong miệng phát ra. Xiềng xích nhanh chóng co rút lại, hắn thân thể vậy đi theo nhỏ đi. Bất quá phiến khắc thời gian, U Châu Long Vương trở về đến trước lớn nhỏ. Trên mình sâu thấy tới xương vết máu một đạo tiếp theo một đạo, đem màu bạc xiềng xích cũng nhuộm đỏ. Người còn muốn vùng vẫy sao? AB No Sợi Mẹ hời hợt quét U Châu Long Vương một cái, nói. Tiểu quỷ, bổn vương coi như là tự bạo cũng sẽ không để cho ngươi được như ý. U Châu Long Vương tức giận nói. Vừa nói, hắn màu đen long thể bên trong, một đạo sáng chói ánh sáng trắng sáng lên. Ánh sáng trắng theo hắn miệng cùng với vết thương trên người tách thả ra ra. Một cổ để cho người hít thở khó khăn chôn vùi khí ngay tức thì hiện lên. Tự bạo, ngươi cảm thấy có thể sao? Ngươi thân thể ta nếu nói muốn, đó chính là ta, ngươi không cho cũng không được. AB No Sợi Mẹ không hoảng hốt không vội vàng nói. Cái này cây xiềng xích tên là âm dương càn khôn khóa, nghe nói là Nhật Bổn thiên chiếu đại thần chói thiên cầu luyện. Hắn phong ấn thiên cầu sau đó, lấy được cái này cây âm dương càn khôn khóa. Tiếp đó, lại dùng cái này âm dương càn khôn khóa phong ấn bát kỳ đại xà. Liên liên bát kỳ đại xà đều không cách nào ở âm dương càn khôn khóa hạ vùng đây. Ngoan ngoãn nghe hắn nói, một đầu hoa hạ rồng thì phải làm thế nào đây? Muốn tự sát, cũng phải xem hắn có đồng ý hay không. Hắn ý niệm động một cái, nắm khóa trong lòng bàn tay một cái chữ phong thoáng hiện, quỷ dị hắc khí chữ trên ống khóa hiện lên, hướng U Châu Long Vương trong cơ thể lan tràn đi. Những hắc khí này một không có vào U Châu Long Vương trong cơ thể, U Châu Long Vương trên người ánh sáng trắng nhất thời ảm đạm xuống. U Châu Long Vương vẻ mặt sững sốt một chút, trên mặt đều là vẻ kinh hãi. Hắn không muốn trở thành làm cho này cái Nhật Bản âm dương sư đồ đựng, nhưng hắn lại liền tự bạo Long Nguyên cũng tự bạo không được. Cái này đáng sợ, hắn muốn chết cũng không chết được. Cái này, các người còn muốn cản ta sao, nếu như không có chuyện gì, sẽ để cho mở. Lao phu phải đi. AB No Sợi Mẹ ấy gặp U Châu Long Vương không động đậy nữa, quét như nhau đám kia hoa hạ tu sĩ, nói. Một đám hoa hạ tu sĩ, ngươi xem ta xem ngươi. Tránh ra không phải, không để cho mở cũng không phải. Được rồi, nếu các người cũng tốt như vậy mặt mũi, chỉ có thể ta để cho các người cút ngay. A B No Sầy Mệ ấy khẽ thở dài một cái, nói. Không ít người nhìn trời không trung vậy rậm rạp chẳng trị pháp khí, mồ hôi lớn như hạt đậu nhất thời từ bọn họ chán chạy xuống. Ngay tại lúc này, một cái thanh âm từ bên cạnh truyền tới. Trên mình ngươi có yêu tộc huyết mạch đi, nếu không ngươi quỷ thần thân thể tồn tại không được lâu như vậy. Hả? Tất cả mọi người khẽ nhíu mày, theo thanh âm nhìn lại, ánh mắt rơi vào Mạc Phàm trên mình. Vào lúc này, U Châu Long Vương Long Thần Cửu Biến đã không có ở đây, Mạc Phàm ngoài ra 9 cái bóng người vậy biến mất không gặp, chỉ còn lại Mạc Phàm một cái. Không sai, lão phu trên mình là có yêu tộc huyết mạch. A B No Sẩy Mệ chân mày cũng là khều một cái, cũng không có dấu dếm, nói thẳng. Đây là hắn lớn nhất một trong những bí mật, phụ thân hắn là một người, hắn mâu thân là một chỉ có thể biến ảo thành hình người yêu thú. Cho nên trời xanh không chỉ có lục chỉ, còn chiều dài 2 lưỡi, không chỉ có thể kết người thường không thể kết ấn, còn có thể phát ra loài người không thể phát ra thanh âm, cái này cũng quyết định hắn trời xanh bất phàm. Dĩ nhiên, đây cũng là hắn có thể trải qua ngàn năm còn có thể giữ mình thần hồn bất diệt nguyên nhân. Yêu tộc tuổi thọ muốn so với loài người dài hơn nhiều, coi như biến thành quỷ thần cũng giống như vậy. Làm sao, Mạc Phàm, bây giờ ngươi vậy muốn ngăn cản ta? A B No Sầy Mệ khỏe miệng khẽ nhếch, cười nói. Mạc Phàm quả thật rất lợi hại, hắn đã coi như là ngàn năm khó khăn được một gặp thiên tài, nhưng là coi như là hắn lúc còn trẻ, cũng không cách nào làm được Mạc Phàm mảnh đất này bước. Nếu như Mạc Phàm khỏe hẳn trạng thái, hắn một điểm này phân hồn không có nhiều ít phần thắng, điều động thần trong xã bổn tôn còn không sai biệt lắm. Bây giờ sao, Mạc Phàm bất quá là nỏ hết đà thôi, hắn không có gì tốt lo lắng. Ngăn cả ngươi. Mạc Phàm mí mắt khẽ nâng, nhìn lướt qua A bên No Sẩy Mệ ấy, cười nhạt. Mạc Phàm vừa mở miệng, U Châu Long Vương thật giống như thấy được rơm rạ cứu mạng. Mạc Phàm, chỉ cần ngươi cứu bổn vương, bổn vương bảo đảm ngốc tử trong tỏa long tỉnh lại cũng không ra. Coi như ở trong tỏa long tỉnh, vậy so thành làm cho này cái âm dương sư đồ đựng tốt. Là ngươi đoạt đồ ta chứ? Mạc Phàm không để ý đến U Châu Long Vương, nói. Đến chúng ta cảnh giới này, hẳn không có cấp vừa nói như vậy đi, ta muốn liền có thể cầm, ngươi nếu như có bản lánh lấy về là được. A B No Sầy Mệ ấy cười nói, thật giống như căn bản không có đem Mạc Phàm coi ra gì tựa như được. Ngươi thực lực này, quả thật có thể cầm rất nhiều thứ, nhưng là cũng không phải là tất cả, nhất là đồ ta và chúng ta hoa hạ đồ, cho ngươi ngươi có thể cầm, không cho ngươi ngươi một tia đều không thể động. Mạc Phàm trong mắt tinh quang trước mắt, lạnh lùng nói. Chương 902, âm dương chém. A B No Sầy Mệ thực lực quả thật rất mạnh, một cái phân tâm là có thể có không kém gì U Châu Long Vương thực lực, hắn bổn tôn không biết có nhiều đáng sợ. Như vậy thực lực, quả thật có thể coi thường rất nhiều quy tắc, đạt được mình nghĩ có được đồ. Bất quá những quy tắc này, không bao gồm hắn quy tắc ở bên trong. Muốn từ thủ hạ hắn cướp đi U Châu Long Vương, nghĩ quá đơn giản. Hả? A B No Sầy Mệ chân mày nhíu lại, tiếp theo lắc đầu cười một tiếng. Nhà mì ra mô tổ tiểu tử, là bị ngươi giết chết chứ? A B No Sầy Mệ ấy hỏi. Đúng vậy. Mạc Phàm thản nhiên nói. Mị ra mồ tổ quạ là bị hắn giết chết, cái này không có gì tốt giấu giếm. Ngươi cũng đã nói phải đi Nhật Bản diệt nhà mị ra mồ tổ đúng không? A B No Sầy Mệ ấy hỏi tiếp. Cái đó ở ta Mạc ra 7 tứ tượng yên không trận âm dương sư là ngươi A B ra. Mạc Phàm không đáp hỏi ngược lại. Hắn đối với A B ra không hiểu nhiều, nhưng là bị hắn để cho chạy Nhật Bản âm dương sư tên là A B Kỳ Y, hơn phân nửa cùng A B No Sầy Mệ có quan hệ. Không sai. A B No Sầy Mệ ấy gật đầu một cái. Vậy các ngươi đều lưu lại đi. Mạc Phàm ánh mắt híp lại, ánh mắt run lên nói. A B ra đầu tiên là thiếu chút nữa phá hủy Mạc ra, lại tới đánh đầu rồng này chú ý, chớ đi. Phải không, vậy ngươi cũng không cần đi Nhật Bản, lão phu ở chỗ này giải quyết hết ngươi khỏe. A B No Sầy Mệ thâm thúy con ngươi, bình tĩnh như nước giếng như nhau, nói. Hắn vốn là muốn cùng Mạc Phàm đi Nhật Bản. Dùng bổn tôn thật tốt cùng Mạc Phàm tỷ đấu, xem cái này danh chấn thiên hạ người tuổi trẻ rốt cuộc có bao nhiêu lợi hại. Ai biết ở chỗ này liền gặp Mạc Phàm, vậy ở nơi này xử lý xong Mạc Phàm đi. Rất tốt, các người lui ra đi, nơi này giao cho ta tốt. Mạc Phàm nhìn lướt qua chung quanh tu sĩ một cái, nói. Đám người kia do dự một chút, phần lớn lui về phía sau. Mời Mạc tiên sinh nhất định phải ngăn lại hắn. Một cái ông già tóc trắng hướng Mạc Phàm một không người, cung kính nói. U Châu Long Vương nếu như bị AB Sở Ẩn cướp đi, không chỉ biết để cho AB Sở Ẩn thực lực đại tăng, đối với Hoa Hạ mà nói cũng là một lớn làm đủ. Chính hắn cũng đi không hết, có thể lấy đi cái gì? Mạc Phàm lạnh nhạt nói. Lão Phu đi không hết, thằng nhóc, Lão Phu sống hơn 1.000 năm, lần đầu tiên có người dám như vậy cùng Lão Phu nói chuyện, cũng được, để cho các người những người Hoa này cũng biết hạ chúng ta Nhật Bản âm dương thuật chỗ lợi hại. AB Sơn lắc đầu cười một tiếng, nói. Hắn tiện tay đem xuyên ở U Châu Long Vương màu bạc khóa liền đi một bên ném một cái, màu bạc trên ống khóa rời đi nhiều hơn một cái cọc gỗ giống như vậy, đinh tại trong không gian. Hắn 12 ngón tay tự nhiên thiên thành vậy, ngay tức thì kết thành một cái ấn. Trên bầu trời, những cái kia vòng xoáy nhất thời nghịch chuyển, từ 4 cái sừng bắt đầu, màu đen luồng khí xoáy biến thành đen trắng 2 màu, mỗi một cái cũng giống như là một cái thái cực âm dương ngư hình vẽ tựa như. Những thứ này thái cực hình vẽ âm dương ngư một chuyển, gần tới dung hợp lẫn nhau. Bất quá chớp mắt một cái, trên bầu trời cũng chỉ còn lại có một cái đường kính chừng 1000 mét đồ án thái cực. Như vậy một cái hình vẽ treo lơ lửng trên không trung, giống như là một vòng bị chiếm đoạt một nửa dáng vóc to mặt trăng như nhau, coi như tại kinh đô thậm chí vùng lân cận tỉnh cũng có thể nhìn thấy. Đó là cái gì? Có bị chợt như lên mưa như thác đổ đánh thức người, nhìn đồ án thái cực nói. Có phải là có người hay không đang đóng phim, làm hiệu quả đặc biệt? Hiệu quả đặc biệt, không quá có thể đi, đây cũng quá lớn chứ. Không chỉ là những người đó vô cùng khiếp sợ, đồ án thái cực hạ, trừ Mạc Phàm ra tất cả mọi người sắc mặt cũng là khó khăn xem vô cùng. Cái này, AB No Sẩy Mệ thật không hổ là AB No Sẩy Mệ ấy, vừa động thủ vậy quá đáng sợ chứ. Mới vừa rồi màu đen vòng xoáy đã quá đáng sợ, cái này thái cực âm dương đổ lại là muốn so với những cái kia hắc khí luồng khí xoáy khủng bố gấp mấy chục lần. Thật may bọn họ mới vừa rồi không có cùng AB No Sẩy Mệ ấy động thủ, nếu không ở nơi này đồ án thái cực hạ. Bọn họ không có bất kỳ có thể còn sống. Mạc Phàm mí mắt khẽ nâng, nhìn lướt qua trên bầu trời đồ án thái cực, nhàn nhạt cười một tiếng. Rất tinh xảo âm dương thuật. AB No Sẩy Mệ không phải hắn trên trái đất nhìn thấy cái đầu tiên sử dụng âm dương thuật tu sĩ, nhưng tuyệt đối là mạnh nhất một cái. AB No Sẩy Mệ có thể tới mảnh đất này bước, vậy xứng đáng không thẹn tại Nhật Bản có danh khí lớn như vậy. Hả? AB No Sẩy Mệ chân mày nhíu lại. Hắn sống ngàn năm, há sẽ nghe không ra Mạc Phàm nói bên trong ý nghĩa. Hắn chẳng qua là nhẹ nhàng cười một tiếng, cũng không có nói nhiều. Âm dương chém, âm dương chia cách. Mấy cái Nhật Bản tiếng nói ký tự từ hắn trong miệng hạt ra. Lúc này không cần thiết nói nhiều, cùng Mạc Phàm bị chém thành 2 múi nói sau cũng không mượn. Lời hắn rơi xuống, một cái dáng vóc to đen trắng 2 màu trường kiếm từ trong đồ án thái cực bay ra. Thanh kiếm lầy dài xấp xỉ 100 mét. Long phượng vờn quanh mà thành nuốt miệng, toàn thân thả ra một cổ phong cách cổ xưa, khí tức tăng thương. Kiếm này vừa lộ ra 1/3, đột nhiên biến mất, lúc xuất hiện lại đã đến Mạc Phàm đỉnh đầu chỗ không xa. Thanh kiếm này đến Mạc Phàm bên cạnh, một cổ như sông tiền đường đại triều kình khí lúc này mới chậm chạp cuốn lên, đào đào đi. Thanh cự kiếm kia trên không trung vạch ra một đường vòng cung chỗ chỗ, một bên toàn bộ biến thành màu đen, một bên thì đều là màu trắng. Hắc bạch phân minh vô cùng, toàn bộ bầu trời đêm cũng chỉ có cái này 2 loại màu sắc. Một kiếm ra, tất cả mọi người thần sắc đại biến. Một kiếm này không chỉ có vô cùng cường đại, đến mức hết thể toàn bộ biến thành âm dương nhị khí, chỉ cần đụng phải một chút xíu, thì sẽ hoàn toàn biến mất, căn bản không biện pháp ngăn cản. Thật là lợi hại một kiếm. Liên liên U Châu Long Vương thấy một kiếm này, trong mắt cũng là lộ ra sâu đậm vẻ kiên kỵ. Lần trước AB sẽ ẩn đánh hắn chú ý. Thật may phái tới phân tâm không mạnh. Nếu như lần trước thì có bản lĩnh này, hắn có thể đã thành là AB Sơn đồ đựng. Một đám người Long Hoa hội nhưng là khỏe miệng nâng lên, hơi vui mừng. Những người khác cũng có thể nhìn ra một kiếm này đáng sợ, bọn họ há có thể không nhìn ra, Mạc Phàm hơn phân nửa không cách nào chạy khỏi. AB Sơn nếu như giết Mạc Phàm, không chỉ có không có ai biết là bọn họ Long Hoa hội âm thầm hỗ trợ thả ra U Châu Long Vương. Bọn họ cũng ít Mạc Phàm cái này lớn đối đầu, một lần hành động hai được. Thằng nhóc, U Châu Long Vương không giết được ngươi, Nhật Bổn Đại Âm Dương Sư còn không giết được. Một đám người xem Mạc Phàm ánh mắt, giống như xem người chết như nhau. Mạc Phàm chán khẽ nâng, nhìn lập tức phải rơi vào đỉnh đầu hắn cự kiếm, chẳng qua là nhẹ nhàng cười một tiếng. Rất tốt một kiếm, không quá ta muốn phá, cho dù là bây giờ tu vi vậy ít nhất có 7-8 loại biện pháp. Một kiếm này uy lực quả thật rất mạnh, cho dù là chém ở U Châu Long Vương trên mình, U Châu Long Vương ma long thân thể cũng không cách nào hoàn toàn may mắn tránh khỏi, không ngủ say mấy năm thì không cách nào hoàn toàn phục hồi như cũ. Nhưng là, một kiếm như vậy, còn không vào được pháp nhãn của hắn. A Bê No Sầy Mệ chân mày khẽ nhếch, hắn không chỉ có không tức giận, ngược lại lộ ra một kia nhiều hứng thú nụ cười. Tay hắn chỉ hướng vậy đen trắng pháp kiếm một chút, đen trắng pháp kiếm lập tức ngừng lại, trôi lơ lửng ở Mạc Phàm đỉnh đầu. Thằng nhóc, nếu ngươi như thế tự tin, lão phu cũng không khi dễ ngươi, lão phu cho ngươi cơ hội, nếu như ngươi có thể phá rõ ràng lão phu âm dương chém, lão phu liền lưu lại con rồng này rời đi. A Bê No Sầy Mệ ấy nói, một bộ trong lòng đã có dự tính dáng vẻ. Chương 903, đây là loại thứ 3. Xây ẩn đại nhân. Cái đó quần áo đen người đẹp nghe được A Bê No Sầy Mệ ấy mà nói, mày liều hơi nhăn, vội vàng nói. Nàng trước không hề cảm thấy Mạc Phàm rốt cuộc có bao nhiêu mạnh, nhưng là nàng chưa từng gặp mặt đối với A Bê No Sầy Mệ còn có thể như thế ung dung người. Mặc dù nàng đối với A Bê No Sầy Mệ ấy đại nhân thực lực rất có tự tin, nhưng là nàng có cảm giác, cái này cây người nọ có thể thật không đơn giản. Ta đã quyết định, ngươi không cần nói gì nữa. A Bê No Sầy Mệ khoát tay một cái, không cho là đúng nói. Hắn âm dương lực chỉ ở hỗn độn lực dưới, hắn tử nắm giữ âm dương bí pháp bí ẩn sau này, gặp được địch nhân vô số, không chỉ là Nhật Bản, hắn còn đã từng bí mật Tây vượt đến Hoa Hạ, viếng thăm Hoa Hạ thuật pháp sư và võ giả, từ không người nào có thể phá cái này âm dương chém. Hắn vậy rất tò mò, cái này âm dương chém làm sao có thể phá? Cái thằng nhóc này lại có thể phá hắn âm dương chém, hắn nào có không nhìn một chút đạo lý. Mạc Phàm khỏe miệng hơi cong, cười lạnh một tiếng. Cái này A Bê No Sầy Mệ ấy nhìn như thật giống như rất rộng rãi, thật ra thì cũng chỉ có thể lừa gạt những người khác. Nếu như hắn có thể ngăn lại cái này âm dương chém, nói rõ hắn thực lực không ở nơi này cái phân tâm dưới, A Bê No Sầy Mệ không chỉ có không mang được Cú Châu Long Vương, mình còn muốn toàn bộ lưu lại. A Bê No Sầy Mệ ấy nói nhưng vừa vặn lưu lại một cái đường lui, thua cũng có thể bình yên rời đi. Nếu như hắn ngăn cản không xuống, A Bê No Sầy Mệ khẳng định không chút do dự đánh chết hắn. Ngươi muốn biết? Không sai, lời của ta mới vừa rồi vẫn định đoạt, chỉ cần ngươi có thể tìm được 3 loại giải trừ Lao Phu âm dương chém biện pháp, Lao Phu lập tức rời đi, đầu rồng này là ngươi, Lao Phu không biết lại hắn chú ý. A Bê No Sầy Mệ thể thành khẩn nói. Mạc Phàm sắc mặt rừng rừng, cũng không có đâm phá A Bê No Sầy Mệ ấy ý nghĩa. Nếu A Bê No Sầy Mệ ấy muốn chơi, vậy hắn liền theo A Bê No Sầy Mệ chơi một chút đi. Loại thứ nhất, ta giết người này, ngươi cái này âm dương nhị khí hẳn thì biết không đánh tự thua đi. Mạc Phàm xem cũng không xem, ngón tay hướng đám người áo đen kia nhẹ nhàng bắn ra. Không cho tất cả mọi người kịp phản ứng, một đạo màu trắng kiếm khí thoáng một cái liền đến đám người kia người đồ đen một người trong trước người, ngừng ở người đàn ông này ấn đường trước 1 cm địa phương, lại không có đâm xuống. Xây ẩn đại nhân. Quần áo đen người đẹp vai tuồng trên khuôn mặt nhỏ nhắn nhất thời một mảnh ảm đạm, cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Các nàng sở dĩ gọi A Bê No Sầy Mệ ấy là Sở Ẩn Đại Nhân, chính là bởi vì là A Bê No Sầy Mệ ấy lần này tới Hoa Hạ dùng tái thể liền kêu A Bê Sầy Ẩn, là bọn họ Sầy Mệ thần xã một vị đại tế thi. A Bê No Sầy Mệ phân tâm mặc dù mạnh mẽ, nếu như không có cái này tái thể thực lực lớn hơn lớn giảm giá, hơn nữa không thể tồn tại quá lâu. Bọn họ vốn là đem A Bê Sầy Ẩn giấu được nghiêm nghiêm thật thật, ai biết hay là để cho Mạc Phàm phát hiện. Mạc Phàm nếu như giết A Bê Sầy Ẩn, liền tương đương với diệt A Bê No Sầy Mệ cái này phân tâm một nửa thực lực. A Bê No Sầy Mệ trắng như tuyết khẽ to mày, ngay sau đó liền lại mở ra, cổ đồng sắc trên mặt từ đầu đến cuối rừng rưng vô cùng. Hắn náo thân cùng A Bê Sầy Ẩn trong cơ thể, có thể lừa gạt được không ít người, muốn lừa gạt Mạc Phàm không có dễ dàng như vậy. Bị Mạc Phàm nhận ra được cũng không có gì. Cái này quả thật coi là một cái, vậy cái thứ hai đâu? Cái thứ hai. Mạc Phàm khỏe miệng khẽ nhếch, lộ ra lau một cái như có như không nụ cười. Hai người họ vươn tay ra, vang một tiếng, như hỏa diễm bạch hắc 2 màu linh khí phân biệt từ hắn hai tay trái phải toát ra. Hắn chắp hai tay, lại chậm rãi tách ra, một cái màu xám cho pháp kiếm từ trong tay xuất hiện, chính là hắn phá thiên thành diệt vạn diệt túi lúc dùng âm dương pháp kiếm. Âm dương pháp kiếm mới vừa ngưng tụ, hắn tiện tay ném một cái, bảy thước dài âm dương pháp kiếm hướng trôi lơ lửng ở đỉnh đầu hắn âm dương cự kiếm chém tới. Keng! Kim loại va chạm thanh âm vang lên. Lớn nhỏ giống như danh trời vậy âm dương chém, ở Mạc Phàm trong tay bảy thước trường kiếm hạ, giống như viên kim cương để ở đồ sứ lên như nhau. Một đạo vết nước từ AB no sẩy mệ âm dương chém lên xuất hiện, vết nước nhanh chóng lan tràn đi. Nháy mắt giữa công phu, rắc rắc một tiếng, âm dương chém biến thành hai đoạn, gãy lịa vậy đoạn nhanh chóng biến thành đen trắng hai bất giận mất trên không trung, biến thành đen trắng hai màu bầu trời đêm vậy băng tuyết hòa tan tựa như được khôi phục như lúc ban đầu. Lần này, tất cả mọi người nhất thời ngây ngẩn, toàn bộ không thể tưởng tượng nổi nhìn thanh kia màu xám cho trường kiếm. Có phải hay không ta cũng có thể đem á bên no sẩy mệ âm dương chém cho hủy diệt? Có người nói. Điều này sao có thể? Một đám Long Hoa hội thành viên lại là giống như ở ác mộng bên trong như nhau, toàn bộ trợn mắt hốt mồm, mặt như đất bụi đất như nhau. Á bên no sẩy mệ tuyệt thế thuật pháp, một kiếm này nếu như chém xuống đi, không biết có thể hủy diệt nhiều ít ngọn núi. Nhưng là, ở Mạc Phàm thanh kiếm lời hạ, tùy tiện liền bị chém đứt. Đơn giản giống như đem một cây đua trúc gãy như nhau. Cách đó không xa, AB no sẩy mệ hai mắt đen trắng hai màu quang lóe lên, chăm chú nhìn Mạc Phàm thành kia pháp kiếm, sắc mặt rốt cuộc trầm xuống. Hắn chưa bao giờ gặp được có người có thể phá hắn âm dương chém, Mạc Phàm cái này cây thằng nhóc kia lại tùy tiện liền đem hắn âm dương chém cho chặt đứt. Chỉ chốc lát sau, hắn trong mắt lóe lên sạch bóng, trở lại Mạc Phàm trên mình. Thằng nhóc, ngươi lại vậy nắm giữ âm dương lực. Mạc Phàm thanh kiếm này nhìn như đen trắng không phân chia, thật ra thì bên trong cũng là âm dương nhị khí, mặc dù có thể phơi bày màu xám cho, là bởi vì là Mạc Phàm đối với âm dương nhị khí nắm trong tay so hắn cao hơn, đã đến có thể đem âm dương nhị khí dung hợp vào một chỗ đến nước. Nếu như hắn âm dương chém là hai loại tương xanh tương khắc kim loại chế tạo đồ sắc bén, vậy Mạc Phàm pháp kiếm chính là đem cái này hai loại kim loại hoàn mỹ dung hợp vào một chỗ tạo ra thần binh. Thân binh đối với đồ sắc bén, ai mạnh ai yếu, không làm so sánh cũng có thể biết. Trong nháy mắt, AB no sẩy mệ sắc mặt khó khăn xem vô cùng. Ngươi làm sao có thể đem âm dương nhị khí điều khiển đến mảnh đất này bước? Mạc Phàm có thể nắm trong tay âm dương nhị khí đến không có gì, nhưng là, phải biết hắn có âm dương thân thể, lại có yêu tộc huyết mạch, hao phí mấy chục năm thời gian lúc này mới đem âm dương nhị khí điều khiển đến mảnh đất này bước, ngàn trong năm lại là không có nửa điểm tiến thêm. Mạc Phàm chỉ là một không tới 20 tuổi đứa trẻ, lại đang cái này phương diện thành tựu so hắn cao hơn rất nhiều, đây là hắn nhất không thể tiếp nhận. Mạc Phàm dừng dưng một tiếng, cũng không có giải thích. AB no sẩy mệ ấy mạnh mẽ là không thể hoài nghi, âm dương nhị khí không có tốt như vậy điều khiển, có thể nắm giữ một loại đều có thể xếp hạng hắc bảng rất gần trước địa phương, một khi có thể nắm trong tay hai loại lại có thể thành là AB no sẩy mệ cường đại như vậy vô cùng tồn tại. Bất quá âm dương chém chẳng qua là âm dương nhị khí cấp thấp nhất vận dụng. Hắn dùng âm dương pháp kiếm chính là âm dương tông bảo vật chân phái, tại tu chân giới cũng đỉnh đỉnh nổi danh. Hắn mặc dù có thể đạt được cái bí pháp này, là cứu âm dương tông một môn người sau lễ vật. Như vậy tu chân giới cao cấp bí pháp, lại tại sao có thể là AB no sẩy mệ âm dương chém có thể coi như nhau? Hắn mặc dù chỉ là nắm giữ âm dương nhị khí ở giữa thái âm khí, nhưng là chỉ cần có thể sử dụng âm dương pháp kiếm, liền có thể ung dung phá AB no sẩy mệ âm dương chém. Đây là loại thứ ba. Mạc Phàm một vươn tay ra, vận lên cửu chuyển hôn nguyên công. Chương 904, chém chết. Cửu chuyển hôn nguyên công một chuyển động, liền như một cái cối xay lớn như nhau, hắn cả người linh khí toàn bộ hướng cối xay lớn trong hội tụ đi. Cối xay chuyển động 9 lần, trong cơ thể hắn bàng bạc như biển linh khí hóa thành từng đạo mở mịt chất khí. Màu xám cho chất khí không nhiều, khó khăn lắm ngưng tụ thành một mặt hình tròn tấm thuẫn, ngăn ở Mạc Phàm trước người. Mạc Phàm hướng bầu trời trong AB no sẩy mệ còn dư lại kiếm gãy ngoắc ngoắc tay, một cổ vô danh lực lượng hiện lên, thanh kia kiếm gãy lập tức hướng hình tròn tấm thuẫn bay đi. Khổng lồ kiếm gãy đến 1/3 người cao hình tròn tấm thuẫn bên cạnh, không có nửa điểm tiếng vang liền không có vào nho nhỏ tấm thuẫn bên trong. Phiến khác thời gian, kiếm gãy biến mất vô hình. Toàn bộ không có vào Mạc Phàm trước người vậy mặt tầm thường tấm thuẫn trong. Tại chỗ, tất cả mọi người lần nữa sững sốt một chút, toàn bộ khắc thường đánh giá Mạc Phàm. Mạc Phàm đã dùng hai loại phương pháp đối phó AB No Sẩy Mệ âm dương chém, lại vẫn thật sự có loại thứ ba. AB No Sẩy Mệ ánh mắt lại là trừng thông tròn, giống như nhìn thấy gì không thể tưởng tượng nổi đồ tựa như. Ngươi đây là hỗn độn khí. Nửa ngày, hắn mới chật vật khạc ra mấy chữ. Linh khí có thật nhiều loại, nguyên thủy nhất chính là hỗn độn khí, đây là vạn vật chi mẫu, cũng có thể đem hết thể hóa là hỗn nguyên trạng thái. Hỗn độn khí phía dưới mới là hắn có thể nắm trong tay âm dương nhị khí, cũng bị người ta gọi là làm huyền hoàng hai khí hoặc là trời đất hai khí. Tiếp theo, là khí ngũ hành lại có thể diễn biến thành những thứ khác dị chủng linh khí. Hỗn độn khí là đáng sợ nhất linh khí, vậy cực độ không ổn định, ít có người có thể nắm giữ. Rất nhiều người còn không có nắm giữ hỗn độn khí, liền bị hỗn độn khí hóa thành hỗn nguyên. Nhưng là, căn cứ hắn lật xem qua được Hoa Hạ bí điển, nắm giữ hỗn độn khí đều là trong truyền thuyết viễn cổ đại thần. Nói thí dụ như Bàn Cổ, Nữ Hoa, Phục Hy như vậy tồn tại. Mạc Phàm lại nắm giữ loại này linh khí, cái thằng nhóc này là viễn cổ đại thần chuyển thế sao? Mạc Phàm vẫn không để ý đến AB No Sẩy Mệ ấy, ánh mắt rơi ở trên trời cái đó lớn như đồ sộ tháng thái cực hình vẽ âm dương ngư. Ngươi vậy cùng đi đi. Mạc Phàm nhẹ giọng nói. Cái đó đồ án thái cực nhanh chóng nhỏ đi, cuối cùng biến thành lớn chừng bàn tay, không có vào đến tấm thuẫn bên trong, hãy cùng một hòn đá rơi vào trong hồ nước như nhau, dâng lên từng đạo rung động, biến mất không gặp. Bầu trời đêm, hết thể khôi phục bình thường, duy chỉ có không bình thường chỉ có tại chỗ biểu tình của tất cả mọi người. Đây là thật sao? Có người quất mình một cái tắt nói. Nhật Bản nổi danh đại âm dương sư AB No Sẩy Mệ ấy, lại bị Hoa Hạ một cái không tới 20 tuổi tiểu tử đánh bại. Mặc dù chỉ là AB No Sẩy Mệ ấy một đạo phân tâm, nhưng vậy đủ kiêu ngạo cả đời. Dẫu sao AB No Sẩy Mệ ấy nhưng mà trong truyền thuyết đại âm dương sư, tại Nhật Bản uy vọng không thua gì thiên hoàng. Trên bầu trời, AB No Sẩy Mệ sắc mặt một mảnh xanh mét, lạnh lùng nhìn chằm chằm Mạc Phàm. Hắn tử thành danh tới một cái, còn chưa bao giờ có bị người như vậy đánh mặt. Nếu như chỉ đánh một lần còn dễ nói một chút, Mạc Phàm nhưng là dùng ba loại bất đồng phương thức hung hăng quất hắn ba hạ. Một mảnh âm độc vẻ hiện lên hắn trong con ngươi, mấy như rắn độc chất lỏng vậy. Mạc Phàm hướng không trung âm dương pháp kiếm vây vây tay, một tay cầm tấm thuẫn, một tay cầm kiếm, nhìn về phía AB No Sẩy Mệ ấy. Ngươi còn có cái gì dễ nói? Ngươi là cái gì có thể điều khiển hỗn độn khí? AB No Sẩy Mệ ấy nhìn chằm chằm Mạc Phàm nói. Mạc Phàm khỏe miệng hơi cong, rừng rưng một tiếng. Hắn tu luyện cửu chuyển hỗn nguyên công. Chứ mỗi một chuyển linh khí cũng biết mạnh mẽ rất nhiều bên ngoài, đi qua cửu chuyển sau đó có thể đem tự thân linh khí hóa thành hỗn độn khí. Đây là hắn tại sao phải ở đây sao nhiều công pháp đính cấp chúng tuyển chọn cửu chuyển hỗn nguyên công một trong những nguyên nhân. Hắn bây giờ mới vừa hai chuyển, bất quá thông qua bí pháp có thể cưỡng ép đem linh khí cửu chuyển. Linh khí cửu chuyển kết quả là, hắn cả người linh khí cũng biết bị phai mở thành hỗn độn khí, mặc dù chỉ có một đạo. Đối phó AB No Sẩy Mệ ấy cũng đủ rồi. Ngươi không có cái này tư cách biết, vông xuống đầu kia rồng. Mạc Phàm ra lệnh. AB No Sẩy Mệ sắc mặt trầm xuống, ánh mắt lóe lên chốc lát. Hắn một tay hướng bị màu bạc xiềng xích khốn trụ được U Châu Long Vương bắt đi, màu bạc xiềng xích lập tức từ U Châu Long Vương trên mình lùi xuống. Mạc Phàm, ngươi thực lực quả thật làm cho ta rất nhìn với cặp mắt khác xưa, ta tại Nhật Bản núi Phú Sĩ cùng ngươi. AB No Sẩy Mệ thu hồi màu bạc xiềng xích, lạnh lùng nói. Chúng ta đi. Nói xong, AB No Sẩy Mệ hướng quần áo đen người đẹp đoàn người nói. Mạc Phàm ở U Châu Long Vương trên mình đã tiêu hao lớn như vậy, lại vẫn mới có thể có thực lực bực này, chân thực vượt quá hắn tưởng tượng. Nếu như là hắn bổn tôn ở chỗ này, hắn sẽ không chút do dự đem Mạc Phàm chém chết, nhưng hắn cái này phân thân không phải Mạc Phàm đối thủ, vẫn là rời đi tốt. Các người có thể đi. Cái vật kia cho ta lưu lại. Mạc Phàm chỉ AB No Sẩy Mệ trong tay màu bạc xiềng xích nói. Mạc Phàm, dựa theo đánh cuộc, ta thua ta lập tức rời đi, hơn nữa đem đầu rồng này trả lại cho các người. Ngươi muốn làm gì, thật cảm thấy Lao Phu không có cùng ngươi sức đánh một trận. Ở ta xem ra trên mình ngươi hẳn không có nhiều ít linh khí có thể cùng Lao Phu đánh một trận chứ. AB No Sẩy Mệ ấy lạnh lùng nói. Cái này âm dương càn khôn khóa là trên người hắn mấy kiện thần khí một trong, mặc dù không so được Nhật Bổn ba đại thần khí, cũng là cao cấp thần khí, làm sao có thể cho Mạc Phàm. Ngươi không có chỗ chống trả giá, không cho vậy thì chết. Mạc Phàm ngón tay khẽ búng, vậy đạo trôi lơ lửng ở người đồ đen mi tâm kiếm khí trực tiếp đâm vào cái đó tên là AB No Sẩy Mẹ ấy người đồ đen ấn đường bên trong. Phốc suy. Người đồ đen thân thể về phía sau dương lên, huyết tuyến từ hắn đầu trước mặt và phía sau chảy ra, hướng trên đất ngã xuống. Sẩy ẩn đại nhân. Đám kia hắc người sắc mặt đại biến, vội vàng đỡ AB Sẩy ẩn, cầm ra một ít viên thuốc đi AB No Sẩy Mẹ trong miệng bỏ vào. AB Sơn còn không có ăn viên thuốc, ánh mắt liền hoàn toàn tan rã. AB Sơn vừa chết, AB No Sẩy Mẹ ấy bóng người lập tức giống như gặp phải gió ánh nến đung đưa, tùy thời muốn tắt dáng vẻ. Mạc Phàm, ngươi! AB No Sẩy Mẹ tức giận nói. Mạc Phàm thần sắc lãnh khốc, không có nửa điểm vui mừng và bi sắc. Cái này AB No Sẩy Mẹ ấy nửa đường tới cướp Vũ Châu Long Vương, không giành được hất tay đã muốn đi, trách nhiệm gì cũng không cần chi tiền. Cái này tính toán đánh được ngược lại là gắng gượng vang, thật cảm thấy hắn là trẻ con 3 tuổi dễ gạt như vậy, thật cảm thấy hoa hạ muốn tới thì tới, muốn đi thì đi. Không lưu lại ít đồ, vậy thì chết đi. Làm sao, ngươi có ý kiến? Mạc Phàm chân mày khẽ nhếch, hỏi. Nếu như lão phu không cho đâu? AB No Sẩy Mẹ ấy lạnh lùng nói, trên tay run một cái, xiềng xích biến thành một cái trường kiếm màu bạc. Hắn AB No Sẩy Mẹ ấy. Sống ngàn năm còn không có gặp phải bị người uy hiếp qua như vậy. Không cho cũng có thể, ngươi có thể đi chết. Mạc Phàm lạnh nhạt nói. Hắn đem tấm thuẫn đi không trung ném một cái, tấm thuẫn lập tức bay đến AB Sơn đỉnh đầu. Một đạo chiếu sáng ở AB No Sẩy Mẹ ấy trên mình, AB No Sẩy Mẹ thân thể lập tức bị đè ở chỗ cũ. Để cho ngươi bổn tôn chờ ta, ngươi có thể trước hắn một bước, chém. Hắn trường kiếm hướng không trung vung lên. Trên không trung xa xa vạch qua một đạo hoàn mỹ đường vòng cung. Một kiếm này rõ ràng không có chém ở AB No Sẩy Mẹ ấy trên mình. AB No Sẩy Mẹ thân thể nhưng trực tiếp bể thành hai múi. Rào. AB No Sẩy Mẹ trường kiếm trong tay lần nữa biến thành xiềng xích, hướng rơi xuống. AB No Sẩy Mẹ phân tâm như ánh nến như nhau thoáng một cái, biến mất vô hình. Chương 905, Rồng Chi Nghịch Lân. Tại chỗ, một mảnh chỗ mắt nghẹn họng. Cái này. Mạc Phàm lá gan có thể thật không nhỏ. Có người ngược lại hít một hơi khí lạnh, không khỏi hí hư nói. Mạc Phàm giết mấy cái âm dương sư không có quan hệ, coi như là AB No Sẩy Mẹ ấy cũng sẽ không cùng hắn so đo. Nhưng là... Ngươi lại giết Sẩy ẩn đại nhân, còn phá hủy Sẩy Mẹ ấy đại nhân phân tâm. Quần áo đen người đẹp ngưng mi, nói tức giận vô cùng. Nàng vốn lấy là Mạc Phàm hẳn sẽ không tùy tiện động thủ, dẫu sao đây chính là Sẩy Mẹ ấy đại nhân. Nhật Bản nổi bật nhất tinh thần, hoàn mỹ nhất chàng trai. Ai biết Mạc Phàm nói động thủ liền động thủ, không có cùng bọn họ nửa điểm suy tính cơ hội. Mạc Phàm thật giống như không có nghe được tựa như, một vươn tay ra, đang rơi xuống màu bạc khóa liền bay vào trong tay hắn. Hắn chỉ ở giữa sáng lên, đem màu bạc xiềng xích thu vào trong đó. Các người, một người tự đoạn một tay, cút đi. Mạc Phàm quét quần áo đen sau lưng mỹ nữ một đám người đồ đen, bình tĩnh nói. Những người đó con ngươi chừng chuyển động hạ, rồi rít bóp gãy tay mình cánh tay. Liền Sẩy Mẹ ấy đại nhân phân tâm đều không phải là cái này cây đối thủ của tiểu tử đó, bọn họ càng không thể nào là hắn đối thủ. Mạc Phàm xoay chuyển ánh mắt, rơi vào cô gái đồ đen trên mình. Quần áo đen người đẹp bị Mạc Phàm như vậy một nhìn chăm chú, tuyệt đẹp khuôn mặt nhỏ nhắn ngay tức thì ảm đạm vô cùng, thân thể không tự chủ được run rẩy. Còn như ngươi, nói cho nhà Mỹ dạ mộ tổ. Ta trong vòng một tuần lễ sẽ đi Nhật Bản. Hắn còn không có đi Nhật Bản, nhà Mỹ giả mổ tổ và những cái kia âm dương sư lại phái người tới, còn định đem Vũ Châu Long Vương mang đi, Long Hoa Hội là hắn chạm thứ nhất, vậy Nhật Bản là được là chạm thứ hai đi. Quần áo đen người đẹp mày liếu chặt vặn, không ngừng run rẩy môi chật vật gạt bỏ mấy chữ. Ngươi mà nói, ta nhất định sẽ chuyển cáo cung bổn đại nhân và sẽ ẩn đại nhân, hy vọng Mạc đại nhân không để cho chúng ta hai vị đại nhân chờ lâu. Còn có. Quần áo đen người đẹp nói chuyện một nửa, ngừng lại. Ngươi muốn nói cái gì? Mạc Phàm chân mày nhíu lại, hỏi. Mạc đại nhân đi Nhật Bản, tốt nhất mang đầu rồng này, có lẽ còn có thể dùng đầu rồng này đổi một ít bạch gia cô bé số mệnh. Quần áo đen người đẹp cũng không có dấu dếm, nói thẳng. Vũ Châu Long Vương là sơn đại nhân đặc biệt nghĩ có được tái thể, nếu không cũng không biết hai lần ba lần tới nơi này. Mặc dù không có thể thành công đem Vũ Châu Long Vương mang đi, cũng không thể dễ dàng buông tha. Bọn họ như thế lần bắt long hành động bắt đầu lúc đó, cũng đã đem Mạc Phàm tính toán ở bên trong. Ở bọn họ thả ra U Châu Long Vương thời điểm, có người sớm đã đến Giang Nam đi bắt Giang Nam Bạch gia cô gái. Vào lúc này, những người đó hẳn đã thuận lợi, nói không chừng một ít Bạch gia cô gái đã thông qua máy bay đang bay qua Nhật Bản trên đường. Ô hát! Mạc Phàm khẽ nhíu mày, hai mảnh ánh lửa lập tức từ hắn trong mắt hiện lên, hừng hực cháy, hướng Giang Nam phương hướng nhìn. Toàn bộ Giang Nam đều bị hắn bày lửa trời, mỗi một lửa trời cũng tương đương với hắn ánh mắt. Cho dù là hắn tại trái đất một bên khác, thông qua những thứ này ánh mắt hắn vẫn có thể thấy sông Nam sự tình phát sinh. Hắn liếc nhìn lại, tỉnh Giang Nam hết thể lập tức xuất hiện ở hắn dưới mắt, giống như vệ tinh dò xét trái đất như nhau. Hình ảnh không ngừng bị kéo lớn, cuối cùng rơi vào Bạch Gia bầu trời, hắn chân mày đi theo đông lại một cái. Quả thật như cái này Nhật Bản cô gái theo như lời, Bạch Gia bị công kích, Bạch Vô Thành còn bị trọng thương. Vào lúc này Tiểu Tuyết, Tiểu Hàn, Tiểu Manh đều ở đây Bạch Gia, ba người cũng không có gì đáng ngại, nhưng là Bạch Gia cô gái, lên tới 40 tuổi xuống đến 10 tới tuổi tựa hồ thiếu rất nhiều. Thấy một màn này, hắn Mạc Phàm ánh mắt híp lại, ngọn lửa ở hắn trong mắt đung đưa. Rất tốt, ta sẽ mang theo đầu rồng này, nhưng là nếu như nhà Mỹ giả mổ tổ dám động những phụ nữ kia, các người sẽ biết lửa bao lớn, kiếm có nhiều sắc bén. Mạc Phàm trầm giọng nói. Chỉ cần Mạc Đại Nhân mang đầu rồng này đúng hạn đến Hoa Hạ, chúng ta tất nhiên sẽ không đem những phụ nữ kia như thế nào. Nếu như chỉ có Mạc Đại Nhân một cái, hoặc là đi trễ, ta cũng không dám cam đoan. Quần áo đen người đẹp lạnh lùng nói. Ngươi tốt nhất có thể bảo đảm, nếu không, các người động một cái Bạch Gia cô gái, các người sẽ biết có hậu quả gì không. Mạc Phàm ánh mắt run lên, nói. Bạch Gia dù sao cũng là Tiểu Tuyết nhà, ai dám động người của Bạch Gia. Hắn liền để cho đám người này biết đây có nhiều ngu xuẩn. Tiểu nữ tử kia tại Nhật Bản cung kính chờ đợi Mạc Đại Nhân đại giá. Quần áo đen người đẹp hướng Mạc Phàm hơi thi lễ, dẫn một đám người xoay người rời đi. Giải quyết đám này người Nhật Bản, Mạc Phàm ánh mắt rơi vào U Châu Long Vương trên mình. U Châu Long Vương ánh mắt chuyển động mấy cái, do dự chốc lát, biến thành trước khi hình người hình thái, đứng ở Mạc Phàm 10m bên ngoài địa phương. Mạc Phàm, ngươi chuẩn bị làm sao đối phó ta? Hắn từ trong tỏa long tỉnh sau khi ra ngoài, liền tuyên bố diệt Mạc Gia, bây giờ ngược lại bị Mạc Phàm từ AB No Sầy Mệ thủ hạ cứu, số mệnh hoàn toàn bị Mạc Phàm cầm ở trên tay. Ta đảm bảo ngươi an toàn, 7 ngày sau ở Giang Nam bờ biển cùng ta đi một lần chuyến Nhật Bản. Mạc Phàm không cho phép nghi ngờ nói. U Châu Long Vương chân mày hơi chăm chú, quả đấm đi theo nắm chặt. Có thể. Mạc Phàm và cái đó Nhật Bản cô gái đối thoại hắn đều nghe được, Nhật Bản chuyến này sợ rằng không thiếu được, hắn đường đường U Châu Long Vương vậy không phải sợ chết hạng người, những cái kia Nhật Bản người nở bờ hai lần ba lần đánh hắn chú ý, vậy nhất định phải đi Nhật Bản cho bọn họ điểm màu sắc xem. Bây giờ lưu lại một tiểu đồ, ngươi có thể trở về ngươi U Châu. Mạc Phàm thản nhiên nói. Hồi U Châu. U Châu Long Vương chân mày nhíu lại, đầu óc mơ hồ. Mạc Phàm là Thanh Long bây giờ Long Vương, hắn lấy là Mạc Phàm sẽ đem tiếp tục khóa ở trong tòa Long Tỉnh, Mạc Phàm lại chấp thuận hắn hồi U Châu. Ngươi hướng tiếp tục ở trong tòa Long Tỉnh, ta cũng có thể đem ngươi phong ở nơi đó. Mạc Phàm cầm ra vậy cùng màu bạc xiềng xích nói. U Châu Long Vương nhìn Mạc Phàm trong tay màu bạc xiềng xích, trong mắt lộ ra mấy phần vẻ kiên kỵ. Ta hồi U Châu, ngươi muốn thứ gì? U Châu Long Vương vui vô cùng như điên nói. Có lớn U Châu có thể trở về, hắn làm sao biết lựa chọn ở tòa Long Tỉnh vậy địa phương quỷ quái ngây ngô. Nghịch lân chín cây. Mạc Phàm nói. Hắn luyện thể thuật đã đến đâm thể giai đoạn, lần đầu tiên đâm thể đồ thiên tri, Chu Hiệt đã giúp hắn ở Mạc Bắc La ra nơi đó tìm được. Cái thứ hai lần đâm thể đồ tốt nhất chính là rồng trên người nghịch lân. Nghịch lân long cổ có một khối đổ xanh lân mảnh, nếu như ai đụng phải, rồng sẽ giết chết đối phương. Mọi người chỉ biết là điểm này. Nhưng không biết chỗ này là long tộc thân thể cường hãn chỗ mấu chốt. Dung rồng chi nghịch lân tiến hành lần thứ hai đâm thể, hắn thân thể liền có thể cùng long tộc sánh bằng. Nếu gặp U Châu Long Vương, vậy thì lấy một chút vật này tốt lắm. Nghịch lân. U Châu Long Vương sắc mặt nhất thời đại biến. Hắn mới vừa rồi còn buồn bực Mạc Phàm hảo tâm như vậy, lại đem hắn thả lại U Châu, không nghĩ tới đánh hắn nghịch lân chú ý. Mạc Phàm, đổi cái khác lân mảnh có được hay không? Nói thí dụ như bổn vương sống lưng lên lân mảnh, Đây là chế tạo phòng ngự hình pháp bảo tốt nhất vật liệu một trong, chúng ta Long tộc nghịch lần không thể đụng, cũng không có chỗ ích gì. U Châu Long Vương khổ sở nói. Trên mình ngươi vậy cùng nghịch lần ta không có gì hứng thú, bất quá trên mình ngươi nghịch lần mỗi trăm năm sẽ lui một lần, ngươi sống mấy ngàn năm, chín cùng nghịch lần hẳn không quá đáng sao. Mạc Phàm thanh âm hơi rét, hỏi. Chương 906, ta chờ ngươi. U Châu Long Vương hơi sững sờ, khác thường nhìn về phía Mạc Phàm. Long tộc nghịch lân trăm năm một lột xác loại chuyện này, Mạc Phàm lại cũng biết. Có, ta cho. U Châu Long Vương mặt đầy đau lòng vẻ, cầm ra chín mảnh như răng nhọn vậy lân mảnh. Cái này lân mảnh mỏng như cánh ve, cùng thủy tinh chế tạo vậy. Mạc Phàm nhìn một cái nghịch lân, rồng mới vừa lúc mới sinh ra chỉ có một mảnh nghịch lân, theo tuổi tác lớn lên, nghịch lân vậy càng ngày càng nhiều. Cái này 9 cây nghịch lân đều là mới sinh lúc vậy một mảnh, so giống vậy nghịch lân tốt hơn rất nhiều. Hắn vung tay lên, đem 9 cùng nghịch lân thu. Cái này cho ngươi, ngươi bây giờ có thể đi. Mạc Phàm cầm ra mấy cái bình ngọc, ném cho U Châu Long Vương. U Châu Long Vương khẽ nhíu mày, một vươn tay ra, mấy cái này bình ngọc trôi lơ lửng ở trước người hắn không trung. Hắn đánh mở một cái bình ngọc, một cổ kỳ hương tùy ý ra. Trong nháy mắt, không chỉ có U Châu Long Vương có thể ngửi được, chung quanh những người khác cũng đều có thể nghe được. Nhang tốt, đây là cái đồ gì? Có người không tự chủ được hít một hơi, trước mắt sáng lên, hỏi. Đây là, rồng tiên đan. Tôn Ban Y dì chân mày dương lên, kinh dị vô cùng nói. Rồng tiên đan là một loại trong truyền thuyết đan dược, cụ thể làm sao luyện chế và do cái gì luyện chế không người biết. Nhưng là hắn lấy được một bản trong điển tịch miêu tả. Loại đan dược này kỳ hương vô cùng, có thể bay tới ngoài ngàn dặm. Loại đan dược này liền rồng cũng thèm thuồng ba thước, không xa ngàn dặm tới cướp loại đan dược này. Nhưng mà loại này trong truyền thuyết đan dược, Mạc Phàm tại sao có thể có? Mạc Phàm cho U Châu Long Vương đan dược này mùi thơm, cùng trong điển tịch viết đặc biệt tương tự. Thấy những đan dược này, U Châu Long Vương tràn đầy đau lòng trên mặt lại là hiện lên một mảnh vẻ mừng rỡ như điên. Hắn sống mấy ngàn năm. Làm sao có thể không biết vật này? Năm đó một cái long tộc từ một người đạo sĩ nơi nào cướp được một viên đan dược này, khoe mấy chục năm. Loại đan dược này chỉ cần uống một viên cũng có thể tăng lên 50 năm tu vi, hơn nữa cả người sẽ từ mang kỳ hương. Nếu như những thứ này rồng tiên đan là cho hắn, hoàn toàn có thể triệt tiêu hắn thi triển long thần cựu biến thời kỳ suy yếu, thực lực còn biết cao hơn một tầng lầu. Hơn nữa, nhiều như vậy rồng tiên đan có thể để cho hắn thổi cả đời. Mạc Phàm, những thứ này là cho ta sao? U Châu Long Vương giống như một cái mấy ngày không người ăn cơm thấy một bàn mãn hán toàn tịch tựa như được, kích động nói. Nếu như ngươi không có hứng thú, ta có thể thu hồi lại. Mạc Phàm liếc U Châu Long Vương một cái, tức giận. Những đan dược này là hắn trước luyện chế, vốn là chuẩn bị cho hồ ly nhỏ. Hắn cầm U Châu Long Vương nghịch lần. Lại phải mang U Châu Long Vương đi Nhật Bản, lại không thể mang một đầu vẫn còn ở thời kỳ suy yếu đầu đi. Thêm nữa, đầu rồng này nóng nảy là bạo một chút, vậy không phải là không có lập trường, còn biết mình thuộc về hoa hạ, hắn tự nhiên cũng sẽ không nhỏ khí. Ta muốn, có người đưa lễ nào có không thu đạo lý. U Châu Long Vương cười nịnh nói, lại cũng không có chức không ai bị nổi lòng tộc bộ dáng. Ngươi có thể đi. Mạc Phàm lạnh nhạt nói. Vậy 7 ngày sau, Đông Hải gặp, đến lúc đó bổn vương nhất định sẽ làm cho ngươi hài lòng. U Châu Long Vương vỗ một cái ngực, thề thành khẩn nói. Hắn mặc dù là Long tộc, chỉ số thông minh một chút không thể so với loài người yếu, há sẽ không biết Mạc Phàm cho hắn Long Diên Hương ý nghĩa. Hắn tự nhiên cũng sẽ không nhỏ khí, Mạc Phàm vốn là liền cứu hắn một mạng, đầu một trong đảo báo chi lấy đảo đạo lý hắn vẫn hiểu. Ừ, đi đi. Mạc Phàm gật đầu một cái nói. U Châu Long Vương tiện tay trên không trung một bức tranh, một cánh cửa xuất hiện ở trước người của hắn. Cửa mở ra, hắn một cái chân mới vừa đi vào, nhưng lại dừng lại, giống như tinh thần vậy con ngươi rơi vào Long Hóa Hội một đám người trên mình. Đúng rồi, phá hủy tỏa Long Tỉnh đem bổn vương thả ra là đám kia người nở bờ, nhưng là hẳn may mà đám người này. U Châu Long Vương lời vừa dứt hạ, không ít người khẽ nhíu mày nhìn về phía Dạ Vô Nhai một đám người. Trước bọn họ liền hoài nghi là Long Hoa Hội thả ra U Châu Long Vương, không nghĩ tới thật đúng là. Long Hoa Hội dùng điểm âm như không quan hệ, nhưng là Long Hoa Hội nhưng giả mượn Nhật Bổn người, thiếu chút nữa đưa đến U Châu Long Vương bị người Nhật Bổn mang đi, cái này cũng có chút không nói được. Dạ Vô Nhai các người chân mày hơi chăm chú, sắc mặt đi theo trầm xuống, cơ hồ có thể vặn ra nước. Chuyện này vốn là có thể thần không biết quỷ không hay kết thúc, lần này tốt lắm, không chỉ không có thể đem Mạc Phàm diệt trừ, chính bọn họ còn bại lộ. Lần này, bọn họ Long Hoa hội tại kinh đô thậm chí Hoa Hạ hy vọng nhất định sẽ thật to hạ xuống. Mạc Phàm lạnh mâu quét Dạ Vô Nhai các người một cái, thản nhiên nói: "Ta biết. Chuyện này coi như không cần Ú Châu Long Vương nhắc nhở, hắn cũng đã biết. Tốt lắm, bổn vương đi trước một bước." Ú Châu Long Vương một cái chân bước vào cánh cửa kia bên trong, đi vào, và cánh cửa kia cùng nhau biến mất không gặp. Long Vương rời đi, Mạc Phàm ánh mắt rơi vào Long Hoa hội đám người kia trên mình. "Các người lại thua rồi, còn có muốn nói cái gì?" Dạ Vô Nhai chân mày vận thành một đoàn, bất đồng hắn mở miệng, Tôn Bán Ý Y nhắm mắt cắm một miệng. "Ngươi thắng, ngươi nghĩ thế nào nói đều có thể, chúng ta không thẹn với lương tâm là được." Chuyện nhốt bọn họ Long Hoa hội mặt mũi, hắn tự nhiên không thể tùy tiện thừa nhận. Mạc Phàm lắc đầu một cái, cười lạnh một tiếng. Ú Châu Long Vương đã mở miệng, Tôn Bán Y còn dám lên tiếng chối, thật là không tới Hoàng Hà lòng không chết. "Cái này hẳn là các người chồng ở Thanh Long tiểu đội trên người chứ?" Mạc Phàm một tay đưa ra, sáu đóng dấu từ trong tay hắn bay ra. Tiếp theo, hắn hướng không trung nơi nào đó một chút. Trong hư không lập tức hiện ra Ú Châu Long Vương đang phi hành thân hình, giống nhau một cái in vào Ú Châu Long Vương trên mình sáng lên. "Như vậy các người còn muốn chơi xấu sao?" Mạc Phàm hỏi. "Dạ Vô Nhai, trợ giúp Nhật Bản người nờ bờ thả ra Ú Châu Long Vương, ngươi cho chúng ta một cái giải thích chứ?" Trong đám người vây xem, một cái ông già trầm giọng nói. Cái này ông già vừa mở miệng, những người khác rối rít phụ họa. "Nói à, xem các người vẫn có thể tìm cái gì mượn cớ." Một đám Long Hoa hội thành viên sắc mặt khó khăn xem vô cùng, nhưng không ai nói gì. Bọn họ đã đưa tới nhiều người giận, giải thích nữa cũng vô ích. "Rồng đúng là chúng ta để cho đám kia người Nhật buồn thả ra, bất quá đám người kia là hướng về phía Ú Châu Long Vương tới, chúng ta cũng không biết, chúng ta lại lần nữa bại bởi ngươi. Ngươi muốn xử trí ta như thế nào cửa, cứ việc ra tay chính là, ta Dạ Vô Nhai toàn bộ tiếp theo." Dạ Vô Nhai ngẩng đầu, đúng mực nói. "Hai ngày sau ta sẽ rời đi kinh đô, ta nói qua ta cho các người cơ hội, cho nên ta sẽ không giết các người. Hai ngày sau các người còn có thể lại thử một lần, bất quá lần này các người xúc phạm cùng ta, lại không thể không trả giá thật lớn. Nếu các người đem Ú Châu Long Vương thả ra, vậy các ngươi vào đi thôi." Mạc Phàm chỉ ở giữa sáng lên, cây kia từ A bên lo sẩy mệ trong tay đoạt lại âm dương càn khôn khóa xuất hiện ở trong tay hắn. Cánh tay hắn run một cái, âm dương càn khôn khóa đung đưa chỉ ở giữa hóa thành mấy chục cây, hướng trừ Dạ Vô Nhai ngoài ra Long Hóa hội thành viên vờn quanh đi. "Thu, không cho Tôn Bán Y gì các người phản ảnh tới đây." Một đám người trên mình ánh sáng bạc trước mắt, bị đóng chặt nhập xiềng xích trong. Mạc Phàm tiện tay đi kinh đô phương hướng ném một cái. Xiềng xích như sao chổi như nhau hướng tỏa Long tỉnh phương hướng chậm rãi bay đi, Mạc Phàm ánh mắt trở về lại Dạ Vô Nhai trên mình. "Hai ngày sau đó, ta chờ ngươi." Nói xong, Mạc Phàm mang Long Nhược Tuyết các người rời đi. Chương 907, mắt nhìn xuống thương khung. Lúc này, Nhật Bản núi Phú Sĩ xuống một cái hồ nhỏ bên. Xanh biếc nước hồ như một mặt gương như nhau, đem chung quanh tinh xảo nhà, đẹp như tranh vẽ phong cảnh. Hàng năm tuyết trắng trắng xóa núi Phú Sĩ ảnh ở trong đó. Trung quanh, một mảnh rực rỡ hoa anh đào theo phong rơi xuống, giống như tuyết rơi như nhau, nhưng nhiều từng trận mùi hoa. Rõ ràng là đặt mình vào cảnh sắc trong, nhưng cho người rơi vào trong bức họa cảm giác. Vào lúc này, bên hồ nhỏ một cái trong lương đình. Một cái ăn mặc trường bào màu trắng, râu tóc hạo bạch ông già, đang cùng một người đàn ông trung niên đánh cờ. Bàn cờ bên cạnh, hai cái ăn mặc kimono người đẹp đang hết lòng pha trà, mọi cử động cùng trăm ngàn lần rèn luyện qua như nhau, không chỉ có giống nhau như lúc, còn mang lấy nồng nặc nghi thức hơi thở và nghệ thuật đẹp. Thật giống như không phải ở pha trà, mà là ở mời trà. Bất quá bao lâu, một cổ thơm mát liền bay vào trong không khí, cùng chung quanh mùi hoa phối hợp chung một chỗ. "Đại nhân, mời uống trà." Kimono người đẹp xanh tươi nước trà rót vào hai cái ly sứ thanh hoa tròn, đưa về phía đang đánh cờ hai người. Lão giả và người đàn ông trung niên kia mỗi người cầm qua một cái ly, cái đó ông giả nhàn nhạt hợp lại một cái. "Được." Hắn nói mới vừa nói phân nửa, chân mày bỗng nhiên nhíu lại, ngừng lại. Hắn đem chun trà để lên bàn, trên mặt hiện lên một mảnh vẻ thận trọng, thâm thúy như tinh không vậy con ngươi hướng tây bên phương hướng nhìn. Người đàn ông trung niên kia thấy cái này ông già buông chun trà xuống, hơi biến sắc mặt. Sấy mẹ ấy đại nhân, có phải hay không trà này không cùng khẩu vị của ngươi? Người đàn ông trung niên lời vừa dứt hạ, vậy hai cái kimono người đẹp sắc mặt đâm một chút, trắng bệnh vô cùng, vội vàng bò lổm ngổm trên đất. Đại nhân tha mạng, đứng lên đi, không có các người chuyện gì, trà là trà ngon, lui ra đi. A.B. sờn khoát tay hào nói. Vậy hai cái kimono người đẹp lúc này mới như bị đại xá vậy, cũng không dám xóa đi mồ hôi chán, vội vàng lui rời đi lương đỉnh. Nếu trà không có vấn đề, chẳng lẽ là Huệ mà người nọ nơi nào xảy ra chuyện? Người đàn ông trung niên suy đoán nói. A.B. no sẩy mệ ấy đại nhân nhìn về phía phương hướng, chính là Hoa Hạ Trô ở vị trí. Vào lúc này, con gái hắn Mỹ giả mổ tổ Huệ đang thi hành phóng thích và bắt nhiệm vụ. A.B. no sẩy mệ ấy một người thích trà người lại để xuống chun trà vô ý thưởng thức, hơn phân nửa là chuyện này đưa tới. Không sai, sẩy ẩn và ta vậy cái phân thân ở phía trước sau đã bị giết. A.B. no sẩy mệ ấy nói. Mặc dù hắn phân thân và một cái hậu bối bị giết, hắn tinh thần vậy trong mắt trừ có vẻ bi thương bình tĩnh bên ngoài, không có nửa điểm tức giận. Hoa Hạ người nào như thế lợi hại, chẳng lẽ nói gặp Lâm Thiên Nam? Người đàn ông trung niên chân mày nhíu lại, kinh dị nói. A.B. no sẩy mệ ấy nó thân A.B. sẩn vốn chính là tiên thiên đỉnh cấp cảnh giới đại âm dương sư. A.B. no sẩy mệ ấy đại nhân một kia phân tâm ở hắn trên mình, ít nhất có thể phát huy ra A.B. no sẩy mệ ấy bản lãnh một thành thực lực. Mặc dù chỉ có một thành, nhưng là đối phó phần lớn người cũng đủ. Coi như là đầu kia U Châu Long Vương, nếu như không phải là toàn thắng thời kỳ, cũng chưa chắc là A.B. sẩn cái này phân thân đối thủ. Nhưng mà, A.B. no sẩy mệ phân thân lại bị người cho chém. Toàn bộ Hoa Hạ, có thể làm được điểm này sợ rằng chỉ có Lâm Thiên Nam. Người quên Hoa Hạ còn có một người khác. A.B. no sẩy mệ ấy bưng lên ly kia trà, nhàn nhạt nếm một cái, nói. Sẩy mệ ấy đại nhân, ngươi không phải nói mạc phàm vậy cái quái thai. Người đàn ông trung niên trong mắt lóe lên vẻ kinh dị, nói. Trừ Lâm Thiên Nam, vậy cũng chỉ có mới vừa chém chết Vạn Thiên Tuyệt mạc phàm. Không sai. A.B. no sẩy mệ ấy gật đầu một cái. Cái thằng nhóc đó lại có thực lực mạnh như vậy. Người đàn ông trung niên không hiểu nói. Hắn cũng không có chân chính gặp qua mạc phàm, căn cứ hắn lấy được tin tức, mạc phàm bất quá là một cái không tới 20 tuổi tiểu tử. Người tuổi tác này, thiên phú thật tốt cũng bất quá là tiên thiên sơ kỳ cảnh giới, đã kinh vi thiên nhân. Nhưng là, có thể chém chết Vạn Thiên Tuyệt, vậy cơ bản đã là thần cảnh. Cho nên, hắn đối với mạc phàm cũng không thế nào coi trọng, mạc phàm sau lưng hơn phân nửa cất giấu đồ gì khác. Không muốn xem nhẹ hắn, hắn là trước đánh bại vậy con rồng mới giết ta phân tâm. A.B. no sẩy mệ không nóng không lạnh nói. Hắn cùng phân tâm bây giờ là tương thông, ngay mới vừa rồi ở phân tâm bị chém rơi trong nháy mắt, phân tâm đem tất cả tin tức đều cho hắn. Không chỉ có như vậy, ngay tại cùng một ngày buổi sáng, Mạc Phàm còn đánh bại Long Hoa Hội, cầm đi Long Hoa Hội tam thư. A.B. no sẩy mệ ấy lại nói tiếp. Cái gì? Người đàn ông trung niên kia đang chuẩn bị uống trà. Ly trà đến mép, treo nửa ngày nhưng không có uống đi. Mạc Phàm chém A.B. no sẩy mệ ấy một tia phân tâm đã đủ lợi hại. Ai biết Mạc Phàm lại vẫn là liên tục đánh bại Long Hoa Hội và U Châu Long Vương sau đó. Phải biết vô luận là có tam thư Long Hoa Hội và U Châu Long Vương, đều có thể tiêu diệt thần cảnh cao thủ tồn tại. Vô luận đối phó cái nào, đều cần cực lớn tiêu hao. Mạc Phàm ở đánh bại Long Hoa Hội và U Châu Long Vương sau đó, còn có thể chém A.B. no sẩy mệ ấy phân tâm, lần này đáng sợ. Nhìn dáng dấp thật sự là ta xem thường cái thằng nhóc này. Người đàn ông trung niên manh uống một hớp nước trà, thận trọng nói. Cái này thằng nhóc Trung Quốc chân thực quá khác loại, cũng khó trách ngươi sẽ khinh thị hắn. A.B. no sẩy mệ cười cười nói. Hắn A.B. no sẩy mệ thân làm người yêu lai, bị người ta gọi là làm Bạch Hồ Công Tử, 20 tuổi liền nghe tên Nhật Bản, bị vô số người khinh thị và không rõ ràng. Mạc Phàm thiên phú so hắn còn đáng sợ hơn, bị khinh thị lại bình thường bất quá. Vậy nếu như cái thằng nhóc đó tới nơi này, Sơ Ẩn đại nhân có mấy thành chắc chắn có thể đối phó hắn? Người đàn ông trung niên mặt đầy vẻ chờ mong, hỏi. Mạc Phàm tới Nhật Bản, đã là gậy sắt đinh đinh sự việc. Huống chi, hắn còn bắt bạch ra nhiều người như vậy, mục tiêu kế tiếp hơn phân nửa chính là bọn họ nhà Mỹ giả mổ tổ. AB No Sẩy Mệ khỏe miệng hơi cong, bưng ly trà đứng dậy đi tới lương đình bên cạnh, hướng núi Phú Sĩ Đỉnh nhìn lại. Nếu như cùng Mạc Phàm đến 20 tuổi, ta có thể thật không phải là hắn đối thủ. Mạc Phàm lúc này mới một năm thời gian, thì có bực này thành tựu, thực lực tốc độ tăng trưởng chân thực quá nhanh, lại cho Mạc Phàm điểm thời gian, hắn tuyệt đối không phải Mạc Phàm đối thủ. Nếu như đến Nhật Bản trở ra, ta vậy không có nắm chắc tất thắng cái thằng nhóc này. AB No Sẩy Mệ ấy nói theo. Hắn là quỷ thần thân, trừ phi có tái thể, nếu không không có thể rời đi không có hắn thần xa địa phương quá xa. Tái thể bình thường lại không cách nào chịu đựng hắn toàn bộ thực lực, cưỡng ép dưới vào thực lực sẽ đưa đến tái thể tan vỡ. Cho nên, tại Nhật Bản trở ra, hắn thực lực sẽ bị thật to hạn chế. Vậy nếu như là vùng lân cận mấy ngày, ở nơi này núi Phú Sĩ Hạ đâu? Người đàn ông trung niên hỏi. Nếu như là ở những ngày qua, ở chỗ này, hắn tới cũng không muốn đi nữa. AB No Sẩy Mệ cười cười nói. Lời hắn rơi xuống, chung quanh gió cuốn dậy hoa anh đào, chung quanh nước cuốn lên trong nước cầm lý, vây quanh hắn chuyển động lực. Phong hoa và nước cá trung ương, AB No Sẩy Mệ thân thể nhô lên. Chẳng qua là chốc lát, AB Sẩy Mệ liền cùng núi Phú Sĩ như nhau cao thấp, một đôi màu đen con ngươi nhìn dưới mặt đất, chính là thần linh như nhau mắt nhìn xuống chúng sanh. Người đàn ông trung niên chân mày dương lên, thần sắc đều là vẻ vui mừng. Chương 908, Thanh Bang Tu La. Yến Sơn. Mạc Phàm vừa đi, trong mắt người khác lóe vẻ kinh dị, nhìn một cái yên lặng như nước giếng vậy Dạ Vô Nhai đi theo rời đi. Những cái kia vờn quanh ở chung quanh phòng bị máy bay trực thăng và máy bay chiến đấu xoay một hồi, vậy biến mất ở chân trời. Lớn như vậy Yến Sơn, rất nhanh chỉ còn lại Dạ Vô Nhai một người. Yên lặng cùng màn đêm cùng nhau hướng hắn vọt tới. Hồi lâu, hắn chân mày hơi chăm chú, một quyền đánh vào dưới chân dưới núi. Mở. Ẩm. Giống như khai sơn tiếng nổ vang lên. Dưới chân hắn núi toàn bộ từ trong ở giữa văng tung tóe mở, khối đá lớn tựa như mang hắn lửa giận, như đạn đại bác như nhau hướng bốn phía bắn nhanh đi, bay đến trời cao. Rơi. Bàn tay hắn lộn một cái, chợt đi xuống vô một cái. Những thứ này đá lớn nhất thời như bom như nhau từ trên trời hạ xuống, trùng trùng rơi trên mặt đất, nổ bể ra. Tiếng nổ luyện thành một mảnh, thật giống như bị đánh nổ quét qua như nhau, lần nữa văng lên một mảnh mảnh đất đá và bụi bậm. Một quyền phá hủy một ngọn núi, Dạ Vô Nhai đứng lơ lửng trên không, ánh mắt âm trầm như nước như nhau, rơi vào nơi nào đó. Còn không ra, muốn cho ta tự tay đem ngươi bắt đi ra không? Tiếng trầm thấp, như nước vậy như nhau hướng bốn phía bập bềnh đi. Dạ Vô Nhai thanh âm truyền ra rất xa, một cái âm lãnh trong mang theo mấy phần ngả ngớn thanh âm từ dưới đất truyền tới. Dạ hội trưởng chính là Dạ hội trưởng, không hổ là hoa hạ trước ba cao thủ, tiểu nhân cất giữ sâu như vậy cũng có thể bị ngươi phát hiện, thật là bội phục. Thanh âm rơi xuống, một cái cả người bao phủ ở đấu đồng màu đen bên trong, chỉ có thể nhìn được hai cái quỷ hỏa như nhau ánh mắt người từ trong ruộng chậm rãi dâng lên tới, giống như thực vật từ trong ruộng mọc ra như nhau. Ngươi trốn ở chỗ này lâu như vậy, chính là muốn tìm cái chết sao? Dạ Vô Nhai ánh mắt hiếp một cái, ánh mắt như lưới đao như nhau, nổ bắn ra ra. Bọn họ Long Hoa Hội liên tục hai lần thua ở Mạc Phàm trong tay, lần trước Mạc Phàm giết Long Hoa Hội mấy người, lần này lại là đem trừ hắn ra người toàn bộ khóa đến trong tỏa Long Tỉnh đi. Long Hoa Hội mặt mũi hoàn toàn ném vào, người này lại vẫn dám lên tiếng rêu cợt. Lạc đà gầy lớn so với ngựa, thật khi bọn hắn Long Hoa Hội đã không tồn tại. Thật cảm thấy hắn sẽ không giết người sao. Bóng đen vậy không ý kỵ, vẫn là một mặt bất cần đời nụ cười. Lấy Dạ hội trưởng thực lực, một ngón tay giết ta 100 cái cũng chưa dùng hết, bất quá Dạ hội trưởng sai hiểu lầm, tiểu nhân tự nhiên không phải tới tìm chết, ta tới là giúp ngươi. Tu La, các người thanh bang tự thân đều khó bảo toàn, còn có thời gian rỗi danh bảo vệ là chúng ta Long Hoa hội nghị kế. Dạ Vô Nhai lạnh giọng một tiếng, trong mắt sắc bén vẻ giấu. Cái bóng đen này hắn tự nhiên biết, thanh bang bang chủ Thanh Long bên người hai cái thân vệ một trong. Tu La không có gia nhập thanh bang trước, không chỉ là một tiên thiên cấp bậc cao thủ tuyệt đỉnh, vẫn là một cái năng lực người, bằng vào hắn tu vi và dị năng, cơ hồ rất khó phát hiện hắn tồn tại. Nếu như không phải là hắn nắm giữ kinh đô cùng với vùng lân cận địa mạch lực, hắn vậy rất khó phát hiện Tu La đến tồn tại. Thanh Long có thể thành là thanh bang bang chủ, Tu La lập không thiếu công. Có thể nói, Thanh Long thiên hạ ít nhất có Tu La 1/3. Dạ hội trưởng nói như vậy coi như khách khí, Dạ hội trưởng không phải không biết chúng ta thanh bang cùng Long Hóa hội quan hệ thế nào chứ? Tu La cười tủm tỉm nói, đấu đồng màu đen bên trong lộ ra một hớp nanh trắng. Long Hóa hội chính là rời đi thanh bang một cái trưởng lão bắt tay thành lập, sau khi dựng nước thanh bang sở dĩ rời đi Hoa Hạ đi hải ngoại, cũng là Long Hóa hội cho thanh bang đề nghị, cuối cùng thanh bang đi xa hải ngoại. Dĩ nhiên, thân là Long Hóa hội bây giờ hội trưởng, Dạ Vô Nhai tự nhiên không phải không biết. Vậy ngươi ngược lại là nói một tiếng, ngươi tới nơi này làm gì, nếu như nói không ra cái 1-2-3 tới, coi như là Thanh Long ở chỗ này, ta cũng phải ngay hắn mặt giết ngươi. Dạ Vô Nhai lạnh lùng nói, ta tới nơi này, đương nhiên là muốn nói cho Dạ hội trưởng một cái có thể lấy tiêu diệt Mạc Phàm biện pháp. Tu La Tả cười nói, các người thanh bang nếu như có biện pháp, cũng không biết liên tiếp bị Mạc Phàm đạp phải dưới chân. Dạ Vô Nhai trong mắt lóe lên vẻ thất vọng. Khinh thường nói, thanh bang trước sau bị Mạc Phàm giết 3 trưởng lão, nếu như thanh bang không phải ở hải ngoại, thanh bang phỏng đoán đã không còn tồn tại. Tu La cũng không tức giận, khoe miệng như cũ liệt ra một mảnh nụ cười. Chúng ta thanh bang một cái là không có cách nào, nếu như Mạc Phàm có thể từ Nhật Bản còn sống rời đi, vậy chúng ta thanh bang, thần điện, bóng tối giáo đình, vũ thần giáo, thứ thần, ngoài ra còn muốn cộng thêm một ít Âu Châu quyền quý ủng hộ và núi chúng thần đâu. Ừ, ngươi nói là sự thật. Dạ Vô Nhai chân mày dương lên, trước mắt đi theo sáng lên. Thanh bang lại liên minh nhiều như vậy thế lực, hơn nữa vô luận cái nào đều là trên thế giới nổi danh tồn tại. Mạc Phàm quả thật rất đáng sợ, nhưng ở đây sao nhiều thế lực hạ, cũng chỉ có thể quỳ xuống. Nhất là núi Trung Thần, nếu như đem Mạc Phàm mang đi nơi nào, Mạc Phàm có 10 cái mạng cũng không về được. Bởi vì là, nơi đó không chỉ có vô cùng thần bí thần điện điện chủ. Cũng là một cái người ngoài đi vào cho tới bây giờ cũng không có đi ra một đại hiểm. Hàng năm vào đi người mạo hiểm rất nhiều, không có một cái đi ra. Vậy ngươi tới nơi này ý nghĩa là để cho ta đem Mạc Phàm dẫn tới núi chúng thần. Dạ Vô Nhai chân mày nhíu lại, hỏi. Thanh bang nếu đã liên lạc nhiều như vậy thế lực, bây giờ lại tìm tới hắn, nhất định là cần hắn phối hợp. Tu La gặp Dạ Vô Nhai cảm thấy hứng thú, khóe miệng hơi cong nhẹ nhàng cười một tiếng. Nhìn dáng dấp ta mạng nhỏ giữ được. Nếu như ngươi lại nhiều như vậy nói nhảm, ta như nhau có thể giết chết ngươi. Dạ Vô Nhai lạnh như băng nói. Cùng chúng ta chuẩn bị xong, chúng ta quả thật cần Dạ hội trưởng giúp chúng ta hấp dẫn Mạc Phàm đi núi chúng thần. Tu La không cho là đúng cười nói. Các người liền xác định như vậy ta có thể đem Mạc Phàm dẫn tới núi chúng thần. Dạ Vô Nhai khẽ nhíu mày nói. Dạ hội trưởng không đi dẫn, Mạc Phàm khẳng định cũng muốn đi Âu Châu. Nhưng là chưa chắc dám vào núi chúng thần, nhưng là nếu như Dạ hội trưởng mang Dạ đại tiểu thư đi, cũng gieo rắc đem Dạ đại tiểu thư gả cho Cắt Tơ vương tử tin tức, căn cứ chúng ta lấy được tin tức, Mạc Phàm hẳn sẽ không đi núi chúng thần. Tu La cười tủm tỉm, nhìn chăm chăm Dạ Vô Nhai, nói, hắn tại kinh đô không phải 1 ngày 2 ngày, Mạc Phàm mọi cử động ở bọn họ trong giám thị. Mạc Phàm mới vừa đại bại Long Hoa hội liền đi Tử Nguyệt Trai. Hơn nữa hoàn toàn là hướng về phía Tử Nguyệt Trai đi, ở Tử Nguyệt Trai Mạc Phàm lại ra tay chữa hết Dạ tình bệnh. Dạ Vô Nhai không có cùng Long Hoa hội những người khác như nhau, bị đóng chặt vào trong tỏa Long tỉnh cũng là chứng cớ. Mặc dù Dạ tình còn không có rời đi Kinh Đô, Mạc Phàm cũng là lần đầu tiên đến Kinh Đô, trước chưa bao giờ rời đi Giang Nam, hai người không thể nào gặp mặt qua, cũng không có bất kỳ xã giao lưới trên đường liên lạc. Nhưng là, nếu như Dạ tình bị bắt núi chúng thần, Mạc Phàm có 90% có thể sẽ đi núi chúng thần. Thanh bang ý nghĩa là, đưa con gái ta cho Cắt Tơ làm tế phẩm. Dạ Vô Nhai chân mày đông lại một cái, trong mắt mới vừa thu lại lánh sắc đống nhiên hiện lên, như thần binh lợi khí như nhau nổ bắn ra ra, hóa thành một cổ cường đại uy áp hướng Tu La đè đi. Tu La chung quanh mặt đất lập tức bắt đầu đung đưa, bụi đất, đá, cây cối ở nơi này cổ khó hiểu lực lượng hạ, chậm rãi bay lên. Đem Tu La vây ở chính giữa. Chương 909, Long Tổ Tân chặt chẽ. Thần điện những cái kia câu làm, có thể lừa gạt được những người khác, há có thể lừa gạt được bọn họ Long Hoa hội. Nói là đem Dạ tình gả cho Cắt Tơ, không phải là dùng Dạ tình cho Cắt Tơ làm lần thứ 2 ban cho tế phẩm. Hắn biết Mạc Phàm và Dạ tình có thể có quan hệ, nhưng là, hắn không phải bạch ra bạch vô thành, không có yếu như vậy cũng không có ngu xuẩn như vậy. Hắn làm sao có thể đem Dạ tình đưa cho Cắt Tơ? Dùng dạ tình hạnh phúc để đổi Long Hoa hội hội trưởng vị đã để cho hắn xấu hổ nửa đời, hắn làm sao có thể đem dạ tình làm tế phẩm. Coi như ngươi có thanh bang, hắn hoàn toàn có thể đi một chuyến ngoài núi núi, tìm Nho Môn trợ giúp. Chuyện này liền tới nơi này, nếu như các người dám đánh con gái ta chủ ý, ta diệt các người thanh bang. Dạ Vô Nhai không chút khách khí nói. Tu La thật giống như đã sớm ngờ tới tựa như, trên mặt vẫn không gặp nửa điểm vẻ bối rối. Dạ hội trưởng qua quá lo, ta nói chẳng qua là gieo rắc tin tức này. Đúng rồi, Cát Tơ Vương Tử đã tìm được một cái có thần tộc huyết thống công chúa, hơn nữa sẽ đem bí mật cưới cái này công chúa làm vợ. Dạ hội trưởng lần này là không phải có thể yên tâm, dạ hội trưởng chỉ cần mang dạ đại tiểu thư làm khách là đủ rồi, ngươi xem như vậy như thế nào? Ha ha, ngươi làm ta là trẻ con 3 tuổi, dùng như vậy cấp thấp mánh khỏe tới làm nhục ta chỉ số thông minh, Thanh Long những năm này nhìn dáng dấp cũng không có tiến bộ nhiều ít. Dạ Vô Nhai hừ lạnh một tiếng, bất mãn nói. Dạ tình là hiếm thấy âm dương thân thể, thân điện không phải lần thứ nhất cùng hắn đề ra chuyện này, đều bị hắn từ chối. Hắn nếu như mang dạ tình đến núi chúng thần, còn có người nói chuyện chỗ trống sao? Nếu dạ hội trưởng vẫn chưa yên tâm, dạ hội trưởng và dạ đại tiểu thư không cần tự mình đến sân, Mạc Phàm 7 ngày sau sẽ đi Nhật Bản. Dạ hội trưởng đem dạ đại tiểu thư bên cạnh nha hoàn Tiểu Lan để cho ta mang đi, sau đó đem như nhau dạ đại tiểu thư như nhau tín vật cho chúng ta, do chúng ta giao cho Mạc Phàm, cũng nói cho dạ đại tiểu thư. Bị chúng ta bắt giữ, như vậy cũng có thể chứ? Tu La khẽ cười nói. Dạ Vô Nhai chân mày níu lại, trầm ngâm chốc lát. Cái này ngược lại là có thể. Đem dạ tình đưa đến núi chúng thần tuyệt đối không được, nhưng là đem Tiểu Lan đưa qua cũng không phải không được. Rất tốt, đa tạ dạ hội trưởng phối hợp, bất quá trừ cái này cái, bang chủ của chúng ta còn hy vọng dạ hội trưởng giúp chúng ta làm một chuyện. Chuyện gì? Nếu chúng ta bên này liên lạc mấy thế lực lớn, bang chủ của chúng ta cảm thấy còn có cần phải suy yếu hạ Mạc Phàm bên người thế lực, nói thí dụ như Mạc Phàm cái thằng nhóc đó bây giờ bất quá là Long Tổ Thanh Long Tiểu đội đội trưởng chứ. Muốn đánh bại Mạc Phàm người như vậy, không thể xem thường. Chỉ là bọn họ quá mạnh mẽ là không được, còn cần để cho Mạc Phàm đổi được yếu ớt hơn. Mạc Phàm bây giờ là Long Tổ Thanh Long Long Vương, trước đem chức vụ này cho Mạc Phàm tháo xuống, lại đem Mạc Phàm bên người cây nhỏ từng cây một chém hết. Này tăng người gọn, vậy còn có cái gì không thể thắng đắc đạo lý? Mạc Phàm Long Vương thân phận nếu như có người nghĩ như vậy dễ dàng là mất, ta đã sớm ra tay. Dạ Vô Nhai nói, Mạc Phàm bây giờ như trời trong trời. Bây giờ không biết lại có bao nhiêu người hy vọng Mạc Phàm gia nhập bọn họ, Long Tổ bỏ được đưa cái này nhặt được bảo bối vứt bỏ, trừ phi người Long Tổ đầu xảy ra vấn đề. Trước kia quả thật không dễ xử lý, nhưng là ngươi đừng quên Mạc Phàm mới vừa đã làm chút gì sự việc. Hả? Dạ Vô Nhai chân mày nhíu lại, chừng chuyển động trong con ngươi thoáng hiện một mảnh vẻ kinh dị, ngay sau đó lại giấu. Mạc Phàm làm cái gì, hắn làm sao có thể không biết, Mạc Phàm mới vừa thả đã bắt được U Châu Long Vương. Có một ít chuyện dạ hội trưởng hẳn đã nhớ ra rồi chứ? Tu La cười nói. Năm đó vì phong ấn U Châu Long Vương, Long Tổ mất khí lực thật là lớn, vậy hao tổn không ít người, Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ trừ 4 đại đội dài bên ngoài, 27 cái chiến đấu thành viên trở về chỉ có 10 cái. Trong chốc lát, Long Tổ trên dưới hoán thanh tái đạo. Bị U Châu Long Vương giết chết người thân nhân nhiều lần muốn xông vào tỏa Long Tỉnh, muốn tìm U Châu Long Vương trả thù. Những người này bị ngăn cản chỉ sau đó, vừa vặn gặp phải nhóm lớn tới giải cứu U Châu Long Vương U Châu Thủy Tộc. Một trận đại chiến, cơ hồ không có cái gì tốt giải thích liền bắt đầu. U Châu Thủy Tộc đánh tới, Long Tổ vốn là có chuẩn bị. Không bao lâu, những nước này tộc thành cá trong chậu, tất cả tới U Châu Thủy Tộc bị một lưới bắt hết, một tràng tàn sát bị mở ra. Long Tổ cao tầng vốn là muốn nhốt những thứ này yêu tộc. Cầm bọn họ đổi hồi bị U Châu Thủy Tộc bắt đi Long Tổ thành viên. Nhưng là những người đó giết mù quáng, căn bản không cản được tới. Cuối cùng kinh đều được tàn sát trận, máu chảy thành sông, tất cả thủy tộc bỏ mặc già trẻ trai gái toàn bộ bị giết sạch. Có thể nói U Châu Thủy Tộc cùng Long Tổ giảm không ít người đều có thâm cừu đại hận. Mạc Phàm cũng không cùng Long Tổ cao tầng thương lượng, không chỉ có cứu U Châu Long Vương, cho U Châu Long Vương rồng tiên đan, còn thả đi U Châu Long Vương. Đem người tốt không chừa, nhưng không biết vô hình chung đã đắc tội rất nhiều người. Mạc Phàm bất quá là Long Tổ một cái tiểu Long Vương, cũng không phải là Long Tổ chân chính Long Vương, đối với những cái kia mấy đời là người Long Tổ mà nói, Mạc Phàm bất quá là một người ngoài. Ngoài ra, Mạc Phàm ở Long Tổ hy vọng không hề cao, cho tới nay, nhưng nếu không phải Giang Thành ra sức bảo vệ Mạc Phàm, Mạc Phàm đã sớm bị Long Tổ đuổi ra ngoài. Bây giờ Mạc Phàm lại làm như vậy dụ cho người nhiều người giận sự việc, lúc này Dạ Vô Nhai đi quạt gió thổi lửa, Long Tổ những người đó khẳng định đến tìm Mạc Phàm phiền toái. Có vài người có lẽ đã sớm quên thời điểm đó cựu hận, dẫu sao chuyện này đã qua 600-700 năm, đã sớm bị quên mất. Nhưng là nếu như những gia tộc này người chết ở U Châu thủy tộc trên tay, kết quả kia thì biết hơn nữa không giống nhau. Coi như Mạc Phàm danh tiếng lớn hơn nữa, Long Tổ vậy tuyệt đối sẽ không đi nuôi một cái không nghe lời chó. Nhất là, Mạc Phàm còn ở bên ngoài tạo nhiều như vậy kẻ địch cường đại. Nếu như hắn là Long Tổ Long Vương, cũng biết đem Mạc Phàm đuổi ra Long Tổ. Cái này ngược lại là chủ ý tốt. Dạ Vô Nhai suy nghĩ một chút, gật đầu một cái nói. Đem Mạc Phàm đuổi ra Long Tổ, cũng coi là bọn họ Long Hóa Hội cho Mạc Phàm một chút xíu nhỏ dạy bảo. Vậy chuyện này liền giao cho Dạ hội trưởng, chút chuyện nhỏ này đối với Dạ hội trưởng mà nói, hẳn không phí nhiều sức chứ. Thu La Tân Búc cười nói. Chuyện này giao cho ta là tốt. Dạ Vô Nhai trầm giọng nói. Thanh âm vẫn là cùng trước như nhau cứng rắn, nhíu chặt chân mày cũng đã mở ra. Hắn nắm giữ kinh đô địa mạch, trong tỏa Long tỉnh mắt biển chính là liên thông U Châu. Hiện ở bên trong trận pháp đã bị hủy, bắt mấy cái U Châu thủy tộc đi giết người Long Tổ. Đối với hắn mà nói căn bản không tính là cái gì sự việc. Tốt lắm, ta bây giờ là không phải có thể đi, Dạ hội trưởng. Tu La cười hỏi. Dạ Vô Nhai vung tay lên, Tu La chung quanh bụi bậm, đất đá lập tức rơi trên mặt đất. Đa tạ Dạ hội trưởng khoan hồng độ lượng, ta đi trước một bước. Tu La âm dương trách rơi cười một tiếng, thân thể chậm rãi không có vào đất trong ruộng, biến mất không gặp. Tu La rời đi, Dạ Vô Nhai trong mắt lóe sạch bóng, hướng Mạc Phàm rời đi phương hướng nhìn lại. Hắn bản dự định tự mình đi ngoài núi một chuyến, mời nho môn cao thủ đi đối phó Mạc Phàm. Nếu thanh bang liên lạc nhiều người như vậy, sẽ để cho Mạc Phàm nhiều đi nữa sống mấy ngày đi. Hắn đứng lặng liền hồi lâu, lúc này mới rời đi Yến Sơn. Theo hắn rời đi, một đạo tối tăm ba, hướng kinh đô lan tràn đi. Chương 910, Chu Tước. Kế tiếp 2 ngày, Mạc Phàm mỗi ngày đều sẽ đi một chuyến tử nguyệt trai. Dạ tình trên người huyết khế là bị hắn giải trừ, nhưng là dạ tình trên người âm dương khí còn cần điều hòa. Đây cũng là hắn lưu tại kinh đô 3 ngày nguyên nhân. Trừ đi tử nguyệt trai, hắn chính là ở Long Tổ tại kinh đô cái đó tứ hợp viện ngây ngô, bắt tay đem nghịch lân luyện hóa thành đâm thể kim. Đi qua 2 ngày thời gian, 9 cây nghịch lân đã toàn bộ biến thành so cọng tóc còn nhỏ hơn kim. Những kim này coi như là đặt ở dưới ánh mặt trời, vậy rất khó bị phát hiện. Hắn nhìn những kim này, khỏe miệng hơi cong. Cùng trở về Giang Nam, liền có thể bắt tay bắt đầu đâm thể. Chu Hiệt đã trở lại Giang Nam, bắt được thiên trì, lần đầu tiên và lần thứ 2 đâm thể đồ liền đều có. Đâm thể sau đó, hắn thân thể đó mới gọi là chân chính kim cương bất diệt thể. Hắn bây giờ đến thân thể bắp thịt, bì mô cũng còn rất yếu, rất dễ dàng thì biết bị thương. Nếu như không phải là U Châu Long Vương bỏ lực lượng của thân thể, đi tu luyện ma long thân thể, bằng vào thân thể hắn đều không phải là U Châu Long Vương đối thủ. Nhật bùn A bên no sẩy mệ ấy bùn tôn và nhà mì giả mổ tổ không biết có lợi hại gì tồn tại, những thứ này cũng không thể không đề phòng. Nhưng là, cùng đâm thể sau đó, vô luận cường độ thân thể vẫn là đối với linh khí chứa cũng biết nâng cao không thiếu. Đối phó vị này Nhật Bản đại danh đỉnh đỉnh A bên no sẩy mệ ấy và nhà mì giả mổ tổ hẳn cũng không thành vấn đề. Hắn đang suy nghĩ lúc đó, ngoài cửa truyền tới một tràng tiếng gõ cửa. Mạc Phàm thả ra cảm ứng, khe nhíu mày, thu hồi những cái kia kim. Vào đi. Thanh âm rơi xuống, Giang Thành và một người đẹp đẩy cửa vào. Người Mỹ nữ này 25-6 tuổi dáng vẻ, vóc người cao gầy trên mình người mặc màu đen bằng da đồ bó sát người, đem nàng đột ngột thích thú vóc người hoàn mỹ biểu dương ra, người bất kỳ liếc mắt nhìn cũng biết bị nàng hấp dẫn ở. Người đẹp màu đen tóc ngắn hạ, lớn lên một bản tinh xảo mặt trái xoan, hai cái nhỏ dài trong mắt, một đôi mực vậy con ngươi màu đen, cho người lấy đặc biệt sắc bén lạnh nhạt cảm giác. Tìm ta có chuyện gì không? Mạc Phàm trong mắt lóe lên vẻ kinh dị, nhìn một cái chân mày ngưng tụ thành một đoàn hai người, hỏi. Ngươi chính là Mạc Phàm đúng không? Đây là ngươi làm chuyện tốt, ngươi nhìn làm đi. Tóc ngắn người đẹp đem một xấp tấm ảnh đi Mạc Phàm trước mặt ném một cái, bất mãn nói. Mạc Phàm là lần đầu tiên gặp người mỹ nữ này, hắn cũng không tức giận, nhìn lướt qua những cái kia tấm ảnh, những thứ này là một ít người bị thương hoặc là người chết tấm ảnh. Trong hình cùng một màu đều có bị phệ cắn, quao chày hoặc là bạo lực tê liệt dấu vết, có một cái cơ hồ là bị chia 5 x 7, giống như là bị một ít dã thú gây thương tích. Cuối cùng một bản là một cái cả người màu đen lân mảnh, sau lưng vây cá dài sinh vật hình người, trong miệng đều là răng nhọn, nhìn đặc biệt cẩn thận người. Thủy tộc. Tu chân giới thủy tộc rất nhiều, có chút tuần lễ lên thậm chí toàn bộ đều là thủy tộc. Cái này trong hình mặc dù cùng tu chân giới thủy tộc so nhỏ hơn rất nhiều, nhưng hẳn là trên trái đất thủy tộc. Cái này không chỉ là thủy tộc, vẫn là ưu châu thủy tộc. Tóc ngắn người đẹp cắn răng nói. Hải ngoại biển có thật nhiều thủy tộc, nhưng đặc chủng cũng không hoàn toàn giống nhau. Màu đen lân mảnh là ưu châu thủy tộc đặc tính. Những thứ này bị tổn thương và người bị giết, tất cả đều là chúng ta người lòng tổ. Tóc ngắn người đẹp nói tiếp. Bị thương trong đám người có một cái là nàng biểu đệ, mới 9 tuổi bị yêu tộc ăn sống liền tay chân, thành một tên phế nhân. Đi qua cái này hù dọa một cái, đứa bé này bây giờ đã xuất hiện thần kinh thất thường, nàng không tức giận mới là lạ. Mạc Phàm khẽ nhíu mày, ngay sau đó liền khôi phục bình thường. Ý ngươi là nói, những thứ này yêu tộc động thủ tập kích Long Tổ là U Châu Long Vương ý nghĩa. Hắn thả đi U Châu Long Vương, người mỹ nữ này cùng Giang Thành cùng đi hương sư vấn tội, chỉ có chuyện này. Chứ đầu kia đang chết rồng, còn có thể là ai? Tóc ngắn người đẹp gặp Mạc Phàm một bộ lạnh nhạt diễn cảm, lửa không đánh một nơi tới, vỗ bàn, tức giận nói. Bên cạnh, Giang Thành mặt liền biến sắc. Chu Tước, không muốn như thế xung động, chuyện này không có đơn giản như vậy, coi như thật sự là U Châu Long Vương nấu thiên can, vậy cùng Mạc Tiên Sinh không có quan hệ. Nếu như hắn không có đem Ngạo Thiên cho thả, làm sao có thể xảy ra như vậy sự việc, hắn đem Ngạo Thiên để cho chạy không có chuyện gì. Ngạo Thiên tự nhiên nếu không dám tìm hắn phiền thoái, hắn nhưng mà giành chấn thiên hạ Mạc Tiên Sinh, ở trước mặt hắn, chúng ta bất quá là một đám nhỏ rồi thôi, U Châu Long Vương tự nhiên chỉ có thể cầm chúng ta. Người khai đao. Chu Tước gâm dương quái khí nói, sắc bén con ngươi hận không được lập tức đem Mạc Phàm mình đầy thương tích. Nếu như Mạc Phàm tại chỗ đem U Châu Long Vương phong vào trong tòa Long Tỉnh, ngăn trận mắt biển, nơi nào sẽ xuất hiện loại chuyện này? Chu Tước. Mạc Phàm chân mày nhíu lại, quét người mỹ nữ này một cái. Long Tổ 4 tiểu đội, Thanh Long Bạch Hổ Chu Tước Huyền Vũ, Bạch Hổ hắn đã gặp qua, Chu Tước nhưng là lần đầu tiên gặp. Chu Tước đúng không? Mạc Phàm thản nhiên nói. Chu Tước cũng không sợ Mạc Phàm, trên mặt tuyệt mỹ tràn đầy lãnh sắc. Là ta, làm sao, ngươi muốn giết ta sao, Thanh Long? Chu Tước, không nên đối với Mạc Tiên Sinh vô lễ. Giang Thành hơi biến sắc mặt, vội vàng nói. Mạc Phàm là hắn gặp qua cường giả bên trong nóng nảy coi là rất tốt, nhưng có phải hay không nói tính khí tốt liền có thể tùy tiện ở Mạc Phàm trước mặt cản rỡ. Vô lễ, hắn là Thanh Long, ta là Chu Tước, ta ở Long Tổ thời gian so hắn còn muốn lâu, tính thế nào ta đều là hắn tiền bối dạy bảo hậu bối, không phải vô lễ đi, vẫn là nói bây giờ Long Tổ đã là đến chỉ cần quả đấm cứng rắn liền có thể coi trời bằng vung đến nước. Chu Tước hừ lạnh một tiếng. Không cho là đúng nói. Giang Thành trong mắt lóe lên một tơ vẻ lo âu, nhưng không trả lời Chu Tước, mà là nhìn về phía Mạc Phàm. Mạc Tiên Sinh, chuyện liên quan đến Long Tổ an toàn, ngươi có thể hay không đem Ngạo Thiên tìm trở về, nếu như có thể tiếp tục đem hắn phong ấn ở trong tòa Long Tỉnh. Đem Ngạo Thiên tìm trở về, thật lấy là hắn là Ngạo Thiên chủ nhân, có thể để cho Ngạo Thiên theo kêu theo đến, có đôi lời kêu rồng thuộc về biển khơi, hổ đến núi rừng, các người không biết sao. Chu Tước cười lạnh nói, thật giống như nghe được thiên đại cười nhạo như nhau. Ngạo Thiên cũng trở về U Châu hải ngoại biển, có thể đem U Châu Long Vương tìm người đi ra ngoài còn không có ra đời. Vậy ngươi muốn thế nào, Chu Tước? Giang Thành thanh âm hơi rét, nói. Chuyện này bởi vì ai lên, thì phải do ai đi giải quyết, hắn nhất định phải đem Ngạo Thiên bắt trở lại, giao cho chúng ta xử phạt, không chỉ là Ngạo Thiên. Liền những cái kia dám đối với chúng ta Long Tổ người hạ thủ cũng phải giết liền cựu tộc, nếu không, ta cảm thấy Thanh Long lại có thể đổi người rồi. Chu Tước không cho đưa hay không nói. Giang Thành ánh mắt híp lại, ít có lộ ra một chút bất mãn. Chuyện này cũng không phải là Mạc Phàm sai, cũng chưa chắc là Ngạo Thiên nơi là, như vậy đem trách nhiệm toàn bộ nhét vào Mạc Phàm trên mình chân thực không công bình. Hơn nữa, Chu Tước, chú ý lối nói chuyện của ngươi, thay đổi không thay đổi Thanh Long là chuyện ta, coi như mẫu thân ngươi cũng không có cái này tư cách nói những lời này chứ. Giang Thành trầm giọng nói, Chu Tước mẫu thân là Chu Tước trưởng lão, cũng không phải là Thanh Long trưởng lão. Ta và ta mẫu thân cũng không có, nhưng là ngươi xem vật này có hay không. Chu Tước thật giống như sớm có chuẩn bị dáng vẻ, cười lạnh một tiếng, từ trong túi cầm ra một tấm bảng. Thấy cái này cái nhãn hiệu, Giang Thành sắc mặt trầm xuống. Chương 911, lựa chọn. Bảng là một khối mộc đầu điêu khắc mà thành, nhưng là toàn thân hiện lên hoàng quang nhàn nhạt. Một mặt có khắc một đầu chỉ có miệng yêu thú, ngoài ra một mặt là hai cái bùa vẽ quỷ vậy chữ viết. Mạc Phàm thấy cục gỗ này đầu, chân mày cũng là khều một cái. Hỗn độn nguyên mục. Mạc Phàm, tấm lệnh bài này đúng là dùng hỗn độn nguyên tượng gỗ khắc mà thành, bất quá cái này tấm bảng gỗ đại biểu thân phận phỏng đoán ngươi còn không biết. Chu Tước bản lĩnh bàn ở trước ngực, nhìn chằm chằm Mạc Phàm ngả ngớn cười nói. Thân phận. Mạc Phàm nhẹ nhàng cười một tiếng. Hỗn độn nguyên mục cùng hắn hoa sen thiên địa nguyên thạch là một cấp bậc thiên tài địa bảo. Nếu như có thể luyện hóa khối này phối hợp đời nguyên mục, hắn thì có tỷ lệ ngưng tụ một tia hôn nguyên khí. So với cái này, lệnh bài này đại biểu thân phận gì đối với hắn mà nói, cũng chẳng qua là mây trôi như nhau. Bất quá, hắn vẫn là nhìn Chu Tước một cái. Lệnh bài này đại biểu thân phận gì? Long tổ Long Vương, hỗn độn. Bất đồng Chu Tước mở miệng, Giang Thành trầm giọng nói. Long tổ trừ Thanh Long, Chu Tước, Huyền Vũ, Bạch Hổ cùng với tứ đại trưởng lão bên ngoài, còn có một người chính là Long tổ chân chính người điều khiển Long Vương hỗn độn. Hỗn độn từ sau khi dựng nước liền hàng năm bế quan, cơ hồ rất ít xuất hiện, rất nhiều chuyện tình đều ứ đại trưởng lão quyết định. Nhưng là, Long tổ xuất hiện một ít việc lớn thời điểm, bình thường đều là đi qua hỗn độn ý nghĩa. Hắn mang Chu Tước tới gặp Mạc Phàm, hắn liền tò mò. Tại sao ngoài ra ba trưởng lao không đến, nhưng phái Chu Tước tới đây? Có cái này hỗn độn nguyên mục chế tạo lệnh bài, đã không cần mấy người kia xuất hiện, Chu Tước một người đã đủ rồi. Cho nên nói lệnh bài này có thể ra lệnh ta làm một ít chuyện tình. Mạc Phàm thần sắc dửng dưng hỏi. Không phải ra lệnh, là ngươi phải làm một ít chuyện tình. Chu Tước cười lạnh nói. Nàng xem Mạc Phàm ánh mắt, giống như xem một cái phải nghe theo mệnh lệnh chó như nhau. Hỗn độn làm là Long tổ cao nhất lệnh bài, gặp lệnh bài này như gặp hỗn độn, tất cả mọi người phải chính xác từ cầm lệnh bài người ra lệnh, nếu không hậu quả rất nghiêm trọng. Bỏ mặc Mạc Phàm là Thanh Long cũng tốt, vẫn là Mạc đại sư cũng được, cũng phải ngoan ngoãn nghe lời. Mạc Phàm lắc đầu một cái, không cho là đúng cười một tiếng. Ta có thể lập tức tìm được U Châu Long Vương, cũng có thể diệt U Châu thủy tộc cửu tộc. U Châu Long Vương là chạy trở về hải ngoại biển, như vậy hắn liền không tìm được sao? Đùa gì thế? Nước biển quá nhiều, nấu liền chính là, cũng không tin Ú Châu Long Vương không ra. Vậy rất tốt, ta lấy hỗn độn làm ra lệnh ngươi, Ú Châu Long Vương sự việc liền giao cho ngươi, nhất định phải hoàn thành, thời gian, 3 ngày thời gian có đủ hay không? Chu Tước khỏe miệng hơi cong, hỏi. 1 ngày là đủ rồi. Mạc Phàm hời hợt nói. Tìm ra Ú Châu Long Vương, dùng 3 ngày, ha ha. Mạc Phàm những lời này vừa rơi xuống. Giang Thành chân mày nhất thời ngắt đứng lên. Chu Tước chân mày dương lên, một nụ cười hiện lên trong mắt. Mạc Phàm giọng còn đây không phải là lớn như vậy, lại dám nói 1 ngày liền có thể bắt được U Châu Long Vương. Mạc Phàm ở những địa phương khác có lẽ khá tốt bắt U Châu Long Vương, nhưng là ở U Châu, Mạc Phàm có thể sống trở về cũng không tệ. Ở hải ngoại biển không biết có nhiều ít yêu tộc, Mạc Phàm có thể vẫn chưa đi đến U Châu, cũng đã bị yêu tộc vây công. Một ngày, Mạc Phàm 1 tháng có thể bắt được U Châu Long Vương cũng không tệ. 1 ngày, rất tốt, vậy cứ định như vậy, bất quá, không quy củ không thành tiêu chuẩn, nếu như ngươi 1 ngày thời gian chưa hoàn thành nhiệm vụ, vậy phải làm thế nào? Chu Tước khỏe miệng hơi cong, cười lạnh nói. 1 ngày cũng không tới, không quá ta không có hứng thú đi, cũng sẽ không đi. Mạc Phàm lạnh nhạt nói. Lại không nói những thứ này, U Châu thủy tộc không nhất định là U Châu Long Vương sai khiến. Coi như là U Châu Long Vương không có trách nhiệm đi bắt U Châu Long Vương. Hả? Chu Tước nụ cười trên mặt cứng đờ, mày liều hơi chăm chú, lộ ra vẻ nghi hoặc vẻ. Mạc Phàm, ngươi có ý gì? Ta ý nghĩa là ta sẽ không đi thu thập U Châu Long Vương. Mạc Phàm lặp lại. Hắn là Long Tổ Thanh Long, nhưng không nhận biết cái gì hỗn độn, vậy đừng hòng dùng hỗn độn cái gì thân phận tới để hắn. Thật muốn làm như vậy, để cho hỗn độn tự mình tới tìm hắn đi. Chu Tước sắc mặt run lên, nàng biết Mạc Phàm vô cùng gan dạ, không nghĩ tới Mạc Phàm ở hỗn độn làm trước mặt còn làm càn như vậy, lại chống lại mệnh lệnh. Mạc Phàm, ngươi biết ngươi đang nói cái gì sao? Ngươi muốn tạo phản sao? Nếu như ngươi lập tức quỳ xuống nói xin lỗi, ta có thể làm không có nghe được. Chu Tước lạnh giọng quát lên. Quỳ xuống. Mạc Phàm khỏe miệng dâng lên lau một cái như có như không nụ cười, từ chỗ ngồi đứng lên, trên mặt không nhìn ra buồn vui, cũng không gặp có nửa điểm sắc ý. Nhưng là, Giang Thành sắc mặt đã khó khăn xem vô cùng, mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu không ngừng từ sau lưng hắn bốc lên. Mạc Phàm để cho chạy U Châu Long Vương, hắn liền ngờ tới sẽ có chuyện phát sinh, chẳng qua là không nghĩ tới chuyện này tới mạnh như vậy liệt, liền hỗn độn làm cũng rất ra. Mạc Phàm nóng nảy hắn quen thuộc nhất bất quá, nếu như Chu Tước thật tốt cùng Mạc Phàm thương lượng, Mạc Phàm vậy không biết cự tuyệt. Nhưng mà, Chu Tước nhưng cầm hỗn độn làm tới đẻ Mạc Phàm. Cái này cùng dùng đá đi đập một cái thần linh như nhau, vốn là khẩn cầu thần linh đều phải xem thần linh tâm tình tốt không tốt, cầm đá tới làm nhục thần linh, chỉ sẽ có được thần linh hủy thiên diệt địa đả kích. Mạc Phàm đứng lên cũng không có đối với Chu Tước ra tay, mà là cầm bình nước lên cho mình tới ly nước. Nếu như ta muốn tạo phản, chỉ bằng ngươi đi vào cửa câu nói đầu tiên, đã là người chết. Mạc Phàm uống một hớp nói, ta là người chết, Mạc Phàm, ta quả thật không phải ngươi đối thủ. Ngươi biết giết chết ta giá phải trả sao? Chu Tước cười lạnh một tiếng nói. Cái gì giá phải trả? Ngươi ngược lại là nói một chút, xem ta có thể hay không tiếp nhận vậy. Mạc Phàm trong mắt lóe sạch bóng, nói. Ngươi dám giết ta hoặc là cãi lại lệnh ta làm. Kết quả là, không chỉ có ngươi thanh long thân phận sẽ bị tước đoạt, người nhà ngươi không hề bị đến long tổ bảo vệ, ngươi cũng sẽ thành là long tổ kẻ địch. Ngươi bây giờ đã đắc tội nhiều người như vậy. Không có chúng ta long tổ che chở, ngươi tự xem làm đi. Là tiếp nhận ta ra lệnh, đi bắt đầu kia rồng, vẫn là cùng chúng ta quyết liệt. Chu Tước nhìn Mạc Phàm, cười nói. Mạc Phàm bây giờ là độc mục một tây, nàng cũng không tin Mạc Phàm còn dám cùng bọn họ long tổ xích mích, trừ phi Mạc Phàm muốn tự diệt vong. Mạc Phàm còn chưa mở miệng, Giang Thành nắm chặt quả đấm, trầm giọng hỏi. Chu Tước, đây thật là hỗn độn ra lệnh sao? Hắn mất rất khí lực lớn mới đem Mạc Phàm kéo vào Long Tổ. Bây giờ Chu Tước rõ ràng trước muốn ép đem Mạc Phàm ép đến tuyệt cảnh. Cái này cùng hôn độn đáp ứng ban đầu hắn không hợp. Làm sao? Giang Thành, ngươi hoài nghi ta có thể. Chẳng lẽ muốn hoài nghi cái này hôn độn làm sao? Nếu như ngươi những lời này để cho hôn độn đại nhân nghe được, hắn sẽ như thế nào? Giang Thành ngươi không phải không biết chứ? Chu Tước có chút không vui nói. Giang Thành chân mày hơi chăm chú, không nói gì nữa. Ở Hoa Hạ chỉ có một kiểu đồ là dùng hỗn độn nguyên tượng gô khắc mà thành, đó chính là hỗn độn làm, lại cũng không có cái khác. Nếu như hỗn độn không muốn cho ai, ai cũng không lấy được. Chẳng qua là, Chu Tước gặp Giang Thành không nói thêm gì nữa, hiển nhiên là thừa nhận cái này hỗn độn làm. Nàng khỏe miệng hơi cong, cười đắc ý. Mạc Phàm, ngươi chọn xong chưa? Cái này, dùng chọn sao? Mạc Phàm cười nhạt, cơ hồ không có do dự, nói. Chương 912, thối lui ra. Ban đầu, nếu như không phải là ban đầu Giang Thành đáp ứng bảo vệ người nhà hắn, hắn cũng không biết gia nhập Long Tổ. Long Tổ quả thật có bảo vệ qua Mạc gia, hắn vậy cứu Thanh Long tiểu đội và Bạch Hổ tiểu đội. Bây giờ có mấy cái thủy yêu quay phá, Long Tổ lại muốn buộc hắn túi đầu, cái này căn bản không dùng chọn. Con kiến hôi nếu là muốn thần linh túi đầu, trừ phi có thực lực đó. Chu Tước hơi nhíu mày, thanh âm đi theo run lên. Mạc Phàm, ngươi đây là muốn phản bội Long Tổ. Mạc Phàm, đừng xung động, ngươi trước đừng có gấp làm quyết định, ta lập tức đi xác nhận một chút. Giang Thành hoảng hốt vội nói. Mạc Phàm một khi phản bội Long Tổ, danh sách của địch nhân lên còn biết nhiều hơn Long Tổ một cái. Lấy Mạc Phàm thực lực, ra đi đối phó Mạc Phàm thì không phải là hắn cái này xanh lơ Long Trường Lão, mà là đã mấy chục năm không có xuất hiện hỗn độn. Hỗn độn mấy chục năm không có xuất hiện, hắn thân là trưởng lão cũng không có gặp qua hỗn độn mấy lần, nhưng là lại biết hỗn độn là Hoa Hạ số lượng không nhiều thần cảnh cao thủ. Mạc Phàm vốn đã bốn bề thọ địch, hơn nữa hỗn độn, hắn tình cảnh cứ như vậy chỉ biết nguy hiểm hơn. Dĩ nhiên, lại Mạc Phàm ở đây, không bao lâu Mạc Phàm thì biết thành là nhiệm kỳ kế hỗn độn. Bọn họ Long Tổ trăm năm bên trong, cũng không người nào dám xúc phạm. Mạc Phàm nếu như chính thức phản bội Long Tổ, thật sự là Long Tổ tổn thất. Chuyện này chuyện hắn trước không có điều tra rõ, phải hảo hảo đi tra một chút. Giang Thành, ngươi còn hoài nghi cái này hỗn độn làm là giả sao? Chu Tước cau mày, hỏi. Không chỉ là hỗn độn làm, còn có những cái kia U Châu yêu tộc, ta cần một ngày thời gian. Nếu như cái này hỗn độn làm không có vấn đề, ngươi chắc không quan tâm sớm ngày và chậm một ngày chứ? Giang Thành lạnh như băng nói. Chu Tước vậy không hoảng loạn, cười lắc đầu. Giang Thành, ngươi còn chưa từ bỏ ý định, vậy ta nói cho ngươi bị U Châu yêu tộc giết chết trong đám người có một cái là hỗn độn đại nhân hậu bối, Cơ công tử, lần này ngươi nên rõ ràng tình huống gì chứ? Cơ công tử. Nghe được mấy chữ này, Giang Thành sắc mặt trầm xuống. Hỗn độn chỗ ở thế gia nhân số vốn là không thịnh vượng, đến nơi này một đời lại là chỉ có Cơ công tử một cái. Cơ công tử bị giết, hỗn độn cơ bản có thể nói tuyệt hậu. Thật là như vậy nói, hỗn độn mặc dù là thần cảnh cao thủ, hơn phân nửa vậy ngồi không yên. Được rồi, hay là để cho các người tâm phục khẩu phục. Chu Tước thở dài, bất đắc dĩ nói. Nàng từ trong túi cầm ra bốn khối màu sắc bất đồng đá, nội khí rót vào trong đá, tiện tay đi không trung ném một cái. Bốn tảng đá dựa theo giống nhau tốc độ chuyển động, bốn đạo cột sáng từ trên đá soi ra. Trong cột sáng mặt, bốn cái bóng người nhanh chóng ngưng tụ. Trong bốn người mặt ba nam một nữ, nhìn như đều là 30 tuổi dáng vẻ, thật ra thì đều có 5-60 tuổi. Trong bốn người cầm đầu là một cái ăn mặc đường trang, khuôn mặt và vóc người đều rất gầy gò bột mì chàng trai, một đôi mắt đầy đủ kinh tăng thương, chỉ có trải qua rất nhiều chuyện tình người mới có như vậy ánh mắt, trừ tăng thương bên ngoài, còn có một cổ không chút nào che giấu cao quý, lạnh lùng, uy áp, giống như là viễn cổ đế vương như nhau, trời xanh liền mang theo một cổ cao cao tại thượng hơi thở. Ngoài ra trong ba người, một cái cao tráng người đàn ông và vỡ, cơ hồ có hơn 2m, cánh tay so cô bé bắp đùi đều phải to, coi như là nở bờ A bên trong truyền kỳ đại trung phong, so với hắn còn nhỏ liền số 1, hoàn toàn giống như một tòa núi nhỏ như nhau. Một cái khác nam, rất hắn ra đã gặp Hiên Viên Long có mấy phần tương tự, sau lưng đeo một cây kiếm khí bốn phía cổ kiếm, hai mắt lóe địch ý nhìn Mạc Phàm. Sau cùng nữ, cùng Chu Tước thật giống như tỉ mội hoa như nhau, nhưng là muốn so với Chu Tước thêm mấy phần nở nang và quyến rũ. Bốn người vừa xuất hiện, Giang Thành sắc mặt ngay tức thì ngưng tụ thành một đoàn. Hỗn độn, Huyền Vũ trưởng lão, Bạch Hổ trưởng lão, Chu Tước trưởng lão, Long Tổ nhất cái có quyền bốn người coi như là đến đông đủ. Bốn người vừa xuất hiện, ánh mắt lập tức rơi vào trong phòng Mạc Phàm trên mình. Giang Thành, hỗn độn đại nhân ngay tại trước mắt người. Ngươi muốn xác nhận cái gì đi ngay xác nhận đi. Chu Tước khỏe miệng dương lên, tự đắc cười nói. Chu Tước lời vừa dứt hạ, cái đó Mỹ Phụ hơi nhíu mày. Tiểu Phượng, không thể đối xanh lơ Long trưởng lão vô lễ. Chu Tước cầm hỗn độn làm cũng chỉ là Chu Tước, Giang Thành bối phận làm sao cũng cao nàng cấp 1, ở nàng trước mặt Chu Tước có thể càng rỡ, nhưng là hỗn độn vậy đến hiện trường. Chu Tước vểnh quyền miệng, lộ ra vẻ bất mãn. Hỗn độn và Giang Thành các người vậy không có để ý chuyện này, toàn bộ ánh mắt rơi vào Mạc Phàm trên mình. Hồi lâu, ngươi chính là bây giờ Thanh Long Mạc Phàm chứ? Hỗn độn hỏi, thanh âm giống như đế vương đang chất vấn thuộc hạ, bên trong tràn đầy cao cao tại thượng và lạnh nhạt hơi thở. Ngươi chính là hỗn độn đi. Mạc Phàm mí mắt khẽ nâng, quét như nhau hình chiếu thạch xuống chàng trai, không đáp hỏi ngược lại. Mạc Phàm lời vừa dứt hạ, hỗn độn trên mặt không có nửa điểm diễn cảm. Mị phụ Nga mi nhưng là hơi nhăn. Mạc Phàm, chú ý ngươi thân phận, ngươi biết ngươi đang nói chuyện với ai sao? Ha ha. Mạc Phàm nhẹ nhàng cười một tiếng, không để ý đến hỗn độn, cũng không có phản ứng Chu Tước trưởng lão, ánh mắt chuyển hướng Giang Thành. Ta đã đáp ứng ngươi, tiên nhân mộ sẽ không để cho người ngoài thuận lợi, cũng không biết đưa tới rối loạn. Cái này ta nếu đã đáp ứng ngươi, bỏ mặc ta có phải hay không người lòng tổ, cũng sẽ không đổi. Nói xong. Hắn ở mi tâm địa phương một chút, hắn mi tâm địa phương và Giang Thành mi tâm địa phương, Mạc Phàm gia nhập Long Tổ lúc lập khế ước sáng lên. Cái khế ước này sáng mấy cái, liền nhóm lửa diễm tới, biến mất không gặp. Tại chỗ, tất cả mọi người sắc mặt thông suốt biến đổi. Mạc Phàm, chuyện này còn không có làm rõ ràng, ngươi làm cái gì vậy? Giang Thành trên mặt tràn đầy vẻ bối rối, hỏi. Mạc Phàm mới vừa rồi giải trừ là theo Long Tổ quyết định khế ước. Phá khế ước thì chẳng khác nào phản bội Long Tổ. Nếu như Mạc Phàm ngày thường giải trừ cái này, ngược lại vẫn tốt, Mạc Phàm ngay trước hỗn độn đám người mặt giải trừ, vậy thì không phiền toái. Thật ra thì Mạc Phàm hoàn toàn không cần như vậy, coi như người bị giết bên trong có hỗn độn hậu bối, cũng không thể đem trách nhiệm này coi là đến Mạc Phàm trên đầu. Hỗn độn và tứ đại trưởng lão tập hợp đông đủ, chuyện này còn có chỗ trống quay về, dẫu sao hắn vẫn là Thanh Long trưởng lão, nhất định có nói chuyện quyền. Mạc Phàm thật giống như làm như không nghe thấy, khỏe miệng hơi cong, rừng rưng một tiếng. Hỗn độn và trưởng lão đều tới, vừa vặn liền mượn cơ hội này rời đi. Xem một chút, coi như hắn không phải người Long Tổ, cầm thế lực vừa có thể đem hắn như thế nào. Hắn chỉ ở giữa sáng lên, Thanh Long Ngọc Bái Phục xuất hiện ở trong tay hắn, ngón tay khẽ nhúc nhích, bấm cái phát ấn, trên ngọc bội một sáng một tối, sáng lên thanh quang, một giọt máu từ bên trong bay ra. Giọt kia máu vừa xuất hiện ở trong không khí, lập tức bốc cháy. Huyết dịch bị cháy hết, Thanh Long Ngọc Bái Phục lên ánh sáng hoàn toàn ảm đạm xuống. Mạc Phàm bắt lại ngọc bội, ném cho Giang Thành. Đây là Thanh Long Ngọc Bái Phục, vậy vẫn còn cho các người, từ nay về sau ta không còn là Long Vương, các người cũng không ở ta đồng bạn, U Châu Long Vương, các người muốn bắt đi liền bắt, U Châu thủy tộc các người muốn diệt liền diệt, nhưng là, nếu như các người dám động người nhà ta để cho ngươi, ngươi, ngươi. Mạc Phàm từng cái chỉ trừ. Liền Giang Thành ngoài ra tất cả mọi người. Toàn bộ đều cầu sinh không được, muốn chết cũng không thể. Mạc Phàm ánh mắt run lên, trầm giọng nói. Hắn những lời này vừa ra miệng, một cổ ngoài dự đoán lạnh vô cùng hơi thở tràn ra, hướng trong phòng trên người mấy người dạo dựng đi. Chương 913, Hiện Thân. Dựa theo Chu Tức theo như lời, phản bội Long Tổ không phải muốn gặp phải Long Tổ đuổi giết sao. Dù sao đối với bọn họ Mạc gia ôm có địch ý người đã rất nhiều, nhiều đi nữa một cái Long Tổ cũng không nhiều đi. Có gan tới, thì tới đi. Mạc Phàm, đừng xung động. Giang Thành sắc mặt khó khăn xem vô cùng, nói. Mạc Phàm những lời này không chỉ có phản bội Long Tổ, còn cùng Long Tổ là địch. Chu Tước trưởng lão, Huyền Vũ trưởng lão và Bạch Hổ trưởng lão ba người nhướng mày một cái, trên mặt nhiều hơn một mảnh vẻ giận. Mạc Phàm thân là Long Tổ thành viên, không nghe Long Tổ an bài cũng được đi, dám can đảm uy hiếp Long Tổ, thật cảm thấy bọn họ Long Tổ là thanh lâu, muốn vào nghĩ ra. Chu Tước nhưng là khỏe miệng khẽ nhếch, trong lòng vui mừng. Mạc Phàm trước cự tuyệt nàng còn không có gì, thằng nhóc này lại ngay trước hỗn độn đại nhân mặt giải trừ khế ước, trả lại liền Thanh Long Ngọc Bái Phục, lần này Mạc Phàm xong đời, chờ Long Tổ đuổi giết đi. Long Tổ đã từng xuất hiện qua một ít người phản bội, nhưng là không có một cái có thể tránh được Long Tổ đuổi giết. Mạc Phàm vốn là hoàn toàn có thể không cần gặp như vậy tai nạn, nhưng là ai bảo Mạc Phàm thả U Châu Long Vương, đưa đến người Long Tổ bị U Châu thủy tộc tập kích, Mạc Phàm nhất định phải vì thế trả giá thật lớn. Hỗn độn cũng là nhíu mày lại, hờ hững trên mặt lộ ra một chút bất mãn. Mạc Phàm, ngươi nhất định phải làm như vậy. Chỉ cần lần này ngươi chịu túi đầu xuống, sau này ngươi chính là Long Tổ hỗn độn, không có ai lại có thể để cho ngươi túi đầu. Hỗn độn nói, hắn mặc dù một mực đang bế quan, nhưng là bên ngoài hết thể đều ở đây hắn trong lòng bàn tay. Mạc Phàm có thể nói là ngàn năm hiếm có kỳ tài, Mạc Phàm gia nhập Long Tổ tuyệt đối là bọn họ Long Tổ vật khí. Nếu như không phải là Long Tổ trên dưới bức bách, hắn cũng sẽ không đem hỗn độn làm cho Chu Tước. Nếu như không phải vạn bất đắc dĩ, hắn không hy vọng thấy Mạc Phàm phản bội Long Tổ. Mạc Phàm chân mày nhíu lại, không cho là đúng cười một tiếng. Hắn còn không biết Long Tổ là cái đó tu chân giới thế lực lưu lại, nhưng là chính là hỗn độn vị, liền muốn cám dỗ hắn bất tử y lìa tiên, quá đem hỗn độn vị trí này coi ra gì. Cái này cùng cầm một khối thông thường thịt bò, cho một đầu ăn thói quen tiên chân hải vị rồng ăn như nhau. Hỗn độn, ngươi hỗn độn vị, là túi đầu có được. Mạc Phàm, ngươi quá càn rỡ. Chu Tước trưởng lao tức giận nói. Các người nói xong đi, ta đã không phải là người Long Tổ, ta hẳn có thể đi được chưa? Mạc Phàm lạnh nhạt nói. Mặc dù nhiều cái này nhạc đệm, dạ tình bệnh hắn đã chữa khỏi, Long Hóa Hội cũng bị xử lý xong, trừ vũ khí siêu cấp vậy không tạo nổi sóng gió gì, Long Nhược Tuyết cũng bị hắn cứu ra, hắn tại kinh đô mục đích đã cũng đạt tới, cũng là thời điểm hồi Giang Nam. Mạc Phàm, ngươi đem chúng ta Long Tổ làm cái gì? Chu Tước trưởng lão gặp Mạc Phàm cũng không để ý tới nàng, mày liễu ngưng tụ thành một cái lựa chữ, tức giận nói. Vậy các ngươi Long Tổ lại đem ta Mạc Phàm làm cái gì? Mạc Phàm lệnh Chu Tước trưởng lão một cái, hỏi ngược lại. Ngươi là Long Tổ thành viên, chẳng lẽ không phải nghe theo Long Tổ ra lệnh? Ha ha! Mạc Phàm cười một tiếng, không nói gì, mà là thẳng đi ra ngoài. U Châu thủy tộc tập kích Long Tổ sự việc hắn mặc dù biết không nhiều, nhưng là chỉ cần hơi động điểm đầu góc liền có thể biết bên trong có người cản trở. U Châu Long Vương bị hắn để cho chạy, há sẽ không biết hắn có thể thả liền có thể bắt, lại sao dám đi làm đánh lén Long Tổ sự việc, trừ phi là U Châu Long Vương đầu xảy ra vấn đề, nếu không không thể nào là U Châu Long Vương làm. Chu Tước nhưng đem chuyện này nhét vào hắn trên đầu, thật làm hắn là cá trên thất tùy tiện bọn họ mở thế nào giao. Sớm biết như vậy, hắn sẽ không đồng ý Giang Thành yêu cầu, gia nhập Long Tổ. Ta không cần nghe đảm nhiệm mệnh lệnh của người nào, đáng ghét hơn bị uy hiếp, các người tự thu xếp ổn thỏa đi, muốn tìm U Châu Long Vương, 7 ngày sau đến Giang Nam Đông Hải đi, ta đi trước một bước. Mạc Phàm bình tĩnh nói, nhấc chân đi về phía cửa. Nếu như Long Tổ thật tốt cùng hắn thương lượng, hắn không ngại trộm tới U Châu Long Vương, thậm chí là đi một chuyến U Châu. Nhưng là, Long Tổ như vậy đối với hắn, bất quá là cầm hắn làm một cái búp bê đang khống chế. Hắn bất tử ý ỉa tiền, làm sao có thể tiếp nhận? Hắn không có giết chết Chu Tước, đã đặc biệt nhân tử. Hắn còn chưa tới cửa, Chu Tước cười lạnh một tiếng, ngăn cản ở cửa địa điểm. Muốn đi, không có dễ dàng như vậy, ngươi vẫn là cùng chúng ta đến trụ sở chính đi một chuyến tốt. Nếu Mạc Phàm đã phản bội Long Tổ, tại sao có thể để cho Mạc Phàm rời đi? Mạc Phàm chân mày nhíu lại, quét Chu Tước một cái. Chỉ bằng ngươi, không có bản lĩnh này chứ. Chu Tước thực lực so Long Nhược Tuyết các người đều mạnh hơn, nhưng là ở hắn nơi này hoàn toàn không đủ xem. Chu Tước cũng không tức giận, ngược lại cười lạnh một tiếng. Ta chính là Chu Tước, tại sao có thể là Mạc Đại Sư đối thủ, nhưng là ngươi cảm thấy bọn họ đều là trưng bày sao? Nói xong, Chu Tước trong cơ thể nội khí không lấy tiền tựa như, điên cuồng đi hỗn độn nguyên mục trong rót đi. Bành! Hỗn độn nguyên mục thật giống như không chịu nổi nhiều như vậy nội khí như nhau, ngay tức thì bể tan cảnh, biến thành bốn khối. Mạc Phàm, ngươi trương cuồng, bây giờ thì phải ngươi trả giá thật lớn. Chu Tước trưởng lão lạnh Mạc Phàm một cái, một tay đưa về phía hỗn độn nguyên mục. Mạc Phàm, ta nhớ được nhi tử ta và cháu trai đều bị ngươi hung hăng chiếu cố qua. Bây giờ bọn họ lao tử và bố lao tử tới, ta xem ngươi có nhiều ít bản lãnh. Bạch hổ trưởng lão lạnh lùng nói, đưa ra một tay. Mạc Phàm, ta lần đầu tiên gặp ngươi, nhưng là ta rất muốn thử một chút ngươi bằng cái gì có thể lấy sức một mình tế bái đầu kia rồng. Huyền Vũ quả đấm nhỏ cầm, kéo kẹt thanh âm vang lên, hắn một vươn tay ra, làm theo trước mặt hai người giống nhau động tác. Thấy ba người đưa về phía hỗn độn nguyên mục. Giang Thành sắc mặt nhất thời khó khăn xem vô cùng, trong mắt đều là vẻ phức tạp. Chu Tước trưởng lão, Bạch Hổ trưởng lão, Huyền Vũ trưởng lão trong tay hiện lên một cái dấu vết, một phần tư hỗn độn nguyên mục phân biệt hướng ba người trong tay bay đi. Cái này hỗn độn nguyên mục vừa vào bọn họ trong tay, ba người chiếu hình ra thân thể nhanh chóng thực chất hóa, giống như một cái bơm phồng em bé bị vọt khí tựa như, từng cổ một uy áp cường đại cũng theo đó hạ xuống. Toàn bộ tứ hợp viện chung quanh bên trong phương viên 10 dặm, không khí nhất thời căng thẳng. Vốn là ở tứ hợp viện bốn phía Long Nhược Tuyết các người cảm giác được cái này cố khí tức cường đại, sắc mặt thông suốt đại biến. Đây không phải là cái này ba cổ lực lượng bọn họ không phải một lần thấy, chẳng qua là không nghĩ tới. Bọn họ đều đang tới. Cái này, Chu Tước trưởng lao ba người từ hư ảnh hóa thành thật thể sau đó, hỗn độn thở thật dài một cái. Trong mắt lóe lên một mảnh vẻ thất vọng. À, Mạc Phàm, ngươi nguyên vốn không cần như vậy, mặc dù ta không có hướng người cúi đầu, nhưng là ngươi thân là một người trẻ tuổi, thấp một lần đầu cũng không phải là chuyện gì xấu, nhưng mà ngươi còn không biết đạo lý này, vậy để cho ta tới thu ngươi một chút học phí đi. Tới đây, hỗn độn hướng một khắc cuối cùng hỗn độn nguyên mục ngoắc ngoắc ngón tay, cuối cùng viên kia hỗn độn nguyên mục bay vào hắn ấn đường bên trong. Hắn thân hình không có đổi được phong phú, mà là trực tiếp từ trong hư ảnh đi ra, bước chân vừa dứt hạ. Oanh oanh oanh. Đất đai bắt đầu run rẩy, giống như người khổng lồ trà đạp đất đai như nhau. Một cổ chưa từng có tuyệt hậu hơi thở ầm ầm nổ tung, giống như vũ khí nguyên tử muốn nổ tung lên tựa như. Vô cùng to lớn năng lượng, giống như vũ khí nguyên tử nổ sau vòng sáng, tản ra chung quanh. Chương 914, lựa chọn. Mới vừa rồi Long Nhược Tuyết sắc mặt đã rất khó xem. Bây giờ lại là đứng chết chân tại chỗ. Cái này, đây là hỗn độn. Không chỉ có Long Nhược Tuyết các người, Long Hoa Hội trong trang viên, Tu La, Dạ Vô Nhai và Tiêu Vấn Triều đứng ở chỗ cao nhất trong lương đình, nhìn về phía tứ hợp viện phương hướng. Dạ hội trưởng, nhìn dáng dấp hiệu quả so chúng ta nghĩ cũng muốn tốt hơn rất nhiều, lại đem hỗn độn cũng mời tới. Tu La miệng to nước ra, âm hiểm cười nói. Dạ Vô Nhai không có tiếp Tu La mà nói, đáy mắt nhưng hiện lên một mảnh khó mà che giấu vui mừng. Dạ thúc thúc, ta cảm thấy còn có thể để cho hiệu quả trở tốt một chút. Tiêu Vấn Triều âm hiểm cười nói. Như thế nào tốt hơn? Dạ Vô Nhai hỏi. Tiêu Vấn Triều nói nhỏ mấy câu, Dạ Vô Nhai trước mắt sáng lên. Một lát sau, một bóng người hướng tứ hợp viện lao đi. Trừ cái này bên, kinh đô mới vừa bình tĩnh hai ngày, lập tức lại náo nhiệt lên. Ai, như thế khí tức cường đại. Hình như là ở Long Tổ căn cứ. Có người nhìn tứ hợp viện phương hướng, ngưng trọng nói. Long Tổ căn cứ đối với người bình thường là bí mật, nhưng không giấu giếm ở bọn họ những thứ này thủ đô tu sĩ. Không phải là hỗn độn chứ? Có người kinh dị vô cùng nói. Trong tứ hợp viện mặt, Mạc Phàm khỏe mắt vi tiểu, nhìn bốn người một cái, vẻ ngoài ý muốn vẻ hiện lên. Thân truyền thuật. Mạc Phàm thản nhiên nói. Cái này pháp thuật có thể đem một người thực lực chuyển tới tái thể trên mình, tư còn đối phó kẻ địch cường đại. Coi như tái thể bị đánh bại, cũng không sẽ tổn thương chủ thể tu vi, vậy không có bất kỳ sinh mạng nào nguy hiểm, chẳng qua là tái thể cũng không dễ tìm, dẫu sao càng cường đại, cần tái thể yêu cầu thì cũng càng cao. Nếu như tái thể cấp bậc quá thấp, liền không cách nào phát huy ra chủ thể thực lực, vậy thì không cần sử dụng thần truyền thuật. Chu Tước dùng hỗn độn nguyên mục, không thể nghi ngờ là tốt nhất tái thể một trong. Đừng nói là thần cảnh. Cho dù là càng đi lên nguyên anh cấp bậc lao quái vật hỗn độn nguyên mục cũng có thể chịu đựng. Bất quá. Hỗn độn bốn người vừa xuất hiện, hỗn độn đứng tại chỗ không nhúc nhích, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ ba người phân biệt đứng ở Tây, Nam, Bắc ba cái vị trí, từng cái trận pháp xuất hiện ở dưới chân của bọn họ. Giang Thành, ngươi còn nỡ ra làm gì, chẳng lẽ ngươi muốn cùng cái thằng nhóc này cùng nhau phản bội Long Tổ? Bạch Hổ trưởng lão gặp một bên Giang Thành động một cái cũng không động, lạnh lùng nói. Giang Thành chân mày chặt ngưng, trong mắt đều là vẻ phức tạp. Hắn do dự chốc lát, đứng ở phía đông vị trí, một cái màu xanh trận pháp đi theo hiện lên, nguyên bản cơ hồ đã muốn nổ năng lượng ba động, ngay tức thì lại nóng nảy mấy phần, chạm một cái liền bùng nổ, đè hướng Mạc Phàm. Trung quanh, trong tứ hợp viện trận pháp đã sớm sáng lên, nhưng ở năm người uy áp đáng sợ hạ. Giống như một tầng mong mỏng thủy tinh như nhau, tùy thời cũng có thể bể tan cảnh. Mạc Phàm, ngươi còn muốn phản kháng sao? Chỉ cần ngươi chịu theo chúng ta trở về, ta bảo đảm Long Tổ không biết động người nhà ngươi. Hỗn độn bình tĩnh nói. Cùng ngươi trở về. Mạc Phàm lắc đầu cười một tiếng, xác nhận nói. Làm sao? Hỗn độn đại nhân đã như thế khoan hồng độ lượng, ngươi nam còn muốn vùng vây sao? Chu Tước cười lạnh nói. Xem Mạc Phàm ánh mắt giống như thấy một cái thú bị nhốt tựa như. Long Tổ tứ đại trưởng lão, cộng thêm thượng thần cảnh cao thủ hỗn độn, Mạc Phàm mạnh hơn nữa vậy mạnh không qua cái này bốn người. Bởi vì là hỗn độn cộng thêm tứ đại trưởng lão đồng loạt ra tay ghi chép lên, gặp phải không phải năm trước yêu thú chính là ma thần, đến nay còn không có thất bại qua. Liên liên phong ấn Lưu Châu Long Vương, cũng không phải hỗn độn và tứ đại trưởng lão đồng loạt ra tay, chẳng qua là phái bốn cái chiến đấu tiểu đội. Nếu không há sẽ cho phép Vũ Châu Long Vương càng rỡ. Mạc Phàm trong mắt tinh quang lóe lên, thần sắc lạnh nhạt giống như mùa đông giảm xương lạnh như nhau, không nhìn ra nửa điểm diễn cảm. Đa tạ các ngươi khẳng khái, không quá ta không định theo các người đi, chỉ bằng những thứ này còn không ngăn được ta. Mạc Phàm chắc chắn. Hắn nếu như cùng hỗn độn bốn người trở về, Long Tổ có lẽ sẽ không đối với người nhà hắn động thủ, Long Hoa Hội, nhà Mỹ Giả Mô Tô, Thanh Bang. Thần điện cùng những thế lực này sẽ bỏ qua cho người nhà Hán. Mạc Phàm, ngươi còn cảm thấy ngươi có thể rời đi. Chu Tước trưởng lao ánh mắt híp lại, khinh thường nói. Mạc Phàm quả thật rất lợi hại, nhưng là muốn rời đi không có dễ dàng như vậy. Ngươi phản kháng vậy không phải là không thể, nhưng là ngươi tốt nhất suy tính một chút người nhà ngươi. Bạch Hổ trưởng lao trong mắt lóe lên một tia tàn nhẫn vẻ, lạnh lùng nói. Mạc Phàm nếu không phải phản kháng... Bọn họ đổ không phải là không thể thả qua Mạc Phàm người nhà, dẫu sao bọn họ là Long Tổ. Nhưng nếu là Mạc Phàm dám đối với Long Tổ ra tay, bọn họ chỉ có thể kể cả Mạc Phàm người nhà cùng nhau bắt lại. Nghe được Bạch Hổ trưởng lao nói, Giang Thành chân mày đông lại một cái, tâm tình ngay tức thì nặng đến cốc thấp. Ừ. Bạch Hổ trưởng lão lời vừa dứt hạ, Mạc Phàm chân mày bỗng nhiên nhíu lại, một mảnh sắc bén vẻ từ hắn trong mắt tách thả ra ra. Hắn hướng Giang Thành bốn người nhìn lướt qua, cười lạnh một tiếng. Tứ tượng phong thiên trận sao? Ngươi nếu biết trận pháp này, cũng không cần chúng ta nói thêm cái gì đi, ngươi còn muốn phản kháng sao? Chu tước trưởng lao hấp dẫn khỏe miệng khẽ nhếch, cười nói. Bọn họ bốn cái đều là tiên thiên đỉnh phong cao thủ, khoảng cách thần cảnh chỉ kém nửa bước, công pháp của bọn họ tu luyện cũng là đặc biệt có nhằm vào tính, phân biệt đối ứng nước phong hỏa. Hơn nữa trận pháp này, tứ tượng lực lượng hỗ trợ lẫn nhau, coi như là thần cảnh cũng không cách nào chạy khỏi. Nếu như không phải là để người vắng nhất, bọn họ thậm chí không cần để cho hỗn độn tới nơi này một chuyến. Ha ha! Mạc Phàm cười không nói. Trận pháp này cùng trước AB kỳ ý ở Mạc Gia Trang viện lên bố trí tứ tượng yên không trận thuộc về cùng một loạt trận pháp, mặc dù cùng một loạt, nhưng là nếu như yên không trận coi như là cái này một loạt bên trong cấp 2 trận pháp, phong thiên trận chính là cấp 6 trận pháp, uy lực không thể thường ngày mà nói. Huống chi, Giang Thành bốn người không chỉ có không phải tạm thời gom góp đi ra ngoài đội ngũ, vô luận công pháp thuộc tính, thể chất đều vô cùng phù hợp trận pháp này, trận pháp không biết diễn luyện bao lâu. Hơn nữa thực lực cũng phải so AB kỳ y bốn người cường hoành hơn rất nhiều. Cái này bốn người bố trí tứ tượng phong thiên trận, Vũ Châu Long Vương căn bản không cách nào chạy khỏi. Chẳng qua là, Mạc Phàm, không nên phản kháng, cùng chúng ta đi một chuyến đi, ta sẽ để cho Thanh Long tiểu đội bảo vệ người nhà ngươi. Giang Thành gặp Mạc Phàm không nói lời nào, lo lắng nói. Chuyện hôm nay chân thực quá đột nhiên, hoàn toàn vượt qua hắn khống chế. Nhưng mà, Mạc Phàm là hắn kéo tiến cử Long Tổ, đi đến bây giờ bước này, hắn cũng có trách nhiệm, hắn làm sao cũng không thể mặc kệ không để ý tới. Hắn có thể làm cũng chỉ có bảo vệ Mạc Phàm người nhà, tận lực khuyên Mạc Phàm. Mạc Phàm không cùng Long Tổ mâu thuẫn, nhiều nhất là bị nhốt lại, sẽ không giết hết Mạc Phàm. Lấy Mạc Phàm thiên phú, không bao lâu nói không chừng là có thể đi ra, không cần phải bây giờ cùng Mạc Phàm mâu thuẫn. Giang Thành, người rốt cuộc là bên kia người. Chu tước trưởng lão bất mãn nói. Giang Thành không để ý đến Chu tước trưởng lão, chẳng qua là hai mắt lóe vẻ khao khát, nhìn về phía Mạc Phàm. Mạc Phàm khỏe miệng hơi cong, nhẹ nhàng cười một tiếng. Giang Thành, đa tạ ngươi ý tốt, sau này có sự việc có thể đến Giang Nam đến tìm ta hẳn sẽ không cự tuyệt, còn như bây giờ sao? Mạc Phàm giọng một lần. Giang Thành ngay trước hỗn độn và ngoài ra ba trưởng lão mặt, còn dám ra mặt bảo vệ hắn. Hắn tự nhiên cũng không phải người hẹp hỏi. Mạc Phàm, bây giờ ngươi muốn thế nào? Chu tước trưởng lao túc trước không đầu hỏi. Các người cứ việc dùng ra mình bản lãnh, xem các người có thể làm gì ta. Mạc Phàm khẽ cười nói. Lời nói rơi xuống, một cổ hỏa diễm từ trên người hắn dấy lên. Chương 915, Long Hoa Hội Đại Lễ. Mạc Phàm những lời này vừa ra miệng, Giang Thành tâm tình hoàn toàn chìm vào đáy cốc. Như vậy, chỉ có đánh một trận. Không có những thứ khác đường. Thằng nhóc, ngươi sẽ hối hận ngươi cái quyết định này. Chu tước trưởng lão lạnh lùng nói. Chu tước trưởng lão, còn chưa cấp cho cái thằng nhóc này nói nhảm, trực tiếp bắt hắn lại. Huyền Vũ trưởng lão thao trầm thấp, thanh âm khàn khàn nói. Mạc Phàm cái tuổi này liền chém chết Vạn Thiên Tuyệt, còn hàng phục Vũ Châu Long Vương, thực lực khẳng định không tầm thường, không thể xem thường. Vậy bắt đầu đi, miễn được thằng nhóc này thi triển cái gì quỷ kế, chạy khỏi. Bạch Hổ trưởng lão nhìn Mạc Phàm một cái, cảnh giác nói. Giang Thành bất đắc dĩ thở dài, bốn người đồng thời vận lên công pháp, Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ hư tượng từ bọn họ trên mình hiện lên, tứ tượng phân biệt biến thành một miếng quang môn, đem Mạc Phàm khốn ở bên trong. Mạc Phàm cười nhạt, cách vậy không để ý đến vậy bốn phiến quang môn. Đối phó bốn người này, cần quỷ kế sao? Hỗn độn, ngươi không cùng đi sao? Những lời này vừa ra miệng, Giang Thành chân mày vận thành một đoàn. Chu tước trưởng lão, Bạch Hổ trưởng lão đầu tiên là sững sốt một chút, tiếp theo khinh thường cười một tiếng. Bọn họ bốn cái đối phó Mạc Phàm đã dư sức có thừa, hỗn độn sở dĩ tới bất quá là vì để ngừa vạn nhất. Mạc Phàm lại vẫn hướng hỗn độn phát động khiêu chiến, thật là không biết sống chết. Hỗn độn và bọn họ vừa động thủ một cái, đừng nói là Mạc Phàm cái này thần cảnh tiểu tử, liền liền thượng cổ ma thần cũng có thể bị phong ấn. Tự tìm cái chết. Hỗn độn, nếu không ngươi thỏa mãn một chút thằng nhóc này ước nguyện. Hỗn độn chân mày vậy nhíu lại, hờ hững trên mặt hiện lên một mảnh tức giận. Hắn đã cho Mạc Phàm lớn nhất khoan thứ, Mạc Phàm lại vẫn như thế không tán thưởng. Mạc Phàm, ngươi thật cảm thấy thực lực của mình có thể từ tứ tượng phong thiên trận bên trong rời đi. Có thể hay không, các người thử một chút thì biết. Mạc Phàm cười nhạt nói. Rất tốt, vốn là ngươi cái này cấp bậc còn không dùng ta ra tay, nhưng Giang Thành đối với ngươi đánh giá rất cao, ta cũng muốn xem Giang Thành như thế người chúng ý rốt cuộc như thế nào. Hỗn độn một vươn tay ra, một cái luồng khí xoay ở trong tay hắn thành hình, Mạc Phàm đỉnh đầu một cái hung thú hình vẽ lập tức xuất hiện. Cái này hung thú vừa xuất hiện, trừ tứ tượng phong thiên trận bên ngoài, tứ tượng phong thiên trận ở giữa hết thể lập tức hướng hung thú hình vẽ trong bay đi, giống như một cái hắc động như nhau. Mạc Phàm, nếu như ngươi có thể từ chúng ta năm trốn ra được, ta lấy hỗn độn thân phận đáp ứng ngươi, chúng ta Long Tổ không biết lại đuổi giết ngươi, vậy sẽ không làm khó người nhà ngươi. Nếu như ngươi không ra được, ngay tại Long Tổ nhà tù bên trong ngây ngô cả đời đi. Hỗn độn lạnh lùng nói. Tứ tượng phong thiên trận có thể lấy tứ tượng lực chấn áp, tan biến, phong ấn, yếu ớt. Ở trận pháp này bên trong, 100% bản lãnh có thể phát huy được 30% cũng không tệ. Hơn nữa hắn hỗn độn lực, Mạc Phàm có thể phát huy ra được 30% bản lãnh sẽ bị hỗn độn lực chiếm đoạt. Nói cách khác, ở trận pháp này hạ, Mạc Phàm thuật pháp không có hiệu quả. Linh khí không có chỗ hữu dụng, chỉ có dùng quả đấm. Bất quá, muốn dùng quả đấm đánh vỡ tứ tượng trận, hay cùng dùng mì sợi xiết đoạn cốt sắt như nhau, cơ hồ không thể nào. Mạc Phàm cảm giác được quanh thân trận pháp lực, trên mặt như cũ không có nửa điểm sắc thái. Hắn mới vừa muốn động thủ, một cái thanh âm từ bên ngoài truyền tới. Xin hỏi Long Tổ Thanh Long Đại Nhân phải chăng ở bên trong, Long Hoa Hội sứ giả trước tới thăm? Hả? Chu Tước trưởng lao các người khẽ như mày, nhìn nhau một cái, cuối cùng nhìn về phía hỗn độn. Lúc này người Long Hoa Hội đến tìm Mạc Phàm, còn chỉ mặt gọi tên tìm Thanh Long, mà không phải là Mạc Tiên Sinh, đây là ý gì? Để cho hắn vào đi. Hỗn độn lạnh nhạt hướng Chu Tước nói. Chu Tước gật đầu một cái, mở cửa ra. Một cái gầy đét, tranh chua người đàn ông trung niên khỏe miệng lộ ra một vẻ cười nhạt, trên mình hiện lên tia sáng màu vàng đi vào. Người đàn ông này thấy Mạc Phàm trong phòng khốn kiếp các người, trên mặt không có nửa điểm bất ngờ vẻ, ngược lại nghiền ngẫm nhìn Mạc Phàm một cái. Vị này chính là Thanh Long Đại Nhân Mạc Phàm Mạc Tiên Sinh chứ. Chàng trai hướng Mạc Phàm hơi không người, nói. Bất đồng Mạc Phàm trả lời, Chu Tước bản lĩnh ôm ngực, cắm một miệng. Hắn trước kia là Thanh Long, bây giờ đã không phải. Tứ tượng phong thiên trận bên trong, Mạc Phàm cũng không tức giận, chẳng qua là cười nhạt. Ta là Mạc Phàm. Trên mình ngươi chắc là thủ đô địa mạch lực chứ. Cái này người hầu bất quá là trúc cơ thực lực, lại có thể ở hỗn độn năm người uy áp hạ một chút việc cũng không có, dựa vào tất cả đều là trên người cái này mảnh ánh sáng vàng. Nếu như hắn đoán không lầm, đây chính là địa mạch lực. Mạc Tiên Sinh con mắt tinh tường là thật, đây chính là thủ đô địa mạch lực. Người đàn ông trung niên kia cười tủm tỉm nói. Dạ Vô Nhai để cho ngươi tới có chuyện gì, nói đi. Mạc Phàm không nóng không lạnh nói. Mạc Tiên Sinh chữa hết chúng ta Dạ đại tiểu thư bệnh, chúng ta Dạ hội trưởng biết Mạc Tiên Sinh phải rời khỏi kinh đô, cho nên cố ý để cho ta ở Mạc Tiên Sinh rời đi kinh đô trước, đưa tới ba kiện lễ vật, đáp ơn Mạc Tiên Sinh. Người đàn ông trung niên nói. Lễ vật. Mạc Phàm lắc đầu cười một tiếng. Dạ Vô Nhai sớm không tặng quà chơi không tặng quà, hết lần này tới lần khác ở Long Tổ vây khốn hắn lúc tới đưa lễ, chăm chỉ không phải giống vậy không thể dò được. Đúng vậy, Mạc Tiên Sinh. Người đàn ông trung niên gật đầu cười. Cũng có lễ vật gì? Món quà thứ nhất, Long Hoa Hội ở Giang Nam bí cảnh, chúng ta Dạ hội trưởng quyết định đưa cho Mạc Tiên Sinh. Chúng ta Dạ hội trưởng còn nói, hy vọng Mạc Tiên Sinh có thể thích đáng giữ, tốt nhất không nên để cho người thứ hai biết. Cái đó bí cảnh có thể là có thể sinh ra thần cảnh tồn tại, để cho rất nhiều người biết, Mạc Tiên Sinh coi như nhám. Phiền. Nếu như Mạc Tiên Sinh một người không bảo vệ được, tùy thời có thể liên lạc chúng ta Long Hoa Hội. Người trung niên này người vừa mở miệng, Chu Tước trưởng lão các người trong mắt thoáng hiện một mảnh vẻ kinh dị. Có thể sinh ra thần cảnh cao thủ bí cảnh, lại nắm ở Mạc Phàm trong tay, liền liền hỗn độn thần sắc cũng là biến đổi, rất nhanh liền khôi phục như thường. Mạc Phàm, ngươi thân là Long Tổ thành viên, nắm giữ như vậy bí cảnh, lại không hướng Long Tổ báo cáo. Chu Tước trong mắt lóe lên một mảnh vẻ khinh bỉ, nói. Mạc Phàm thần sắc như thường, như cũ không có nửa điểm biến hóa, vậy không để ý đến Chu Tước. Nói tiếp đi. Cái này kiện thứ hai lễ vật, chúng ta Long Hóa Hội Tam Thư và Tam Thánh Bút vậy cùng nhau đưa cho Mạc Tiên Sinh. Chúng ta Long Hóa Hội tuyệt đối sẽ không phái người đoạt về cái này hai kiện pháp khí, nhưng là Hoa Hạ mơ ước hai thứ đồ này người rất nhiều, vậy mời Mạc Tiên Sinh cần phải cẩn thận, không nên để cho cái này hai kiện thánh khí rơi vào gian nhân trong tay. Người đàn ông trung niên khỏe miệng bắt chước vẻ tươi cười, tiếp tục nói. Mạc Phàm nghe người đàn ông này mà nói, nhàn nhạt cười một tiếng. Giang Nam bí cảnh, Tam Thánh Bút và Tam Thư, vô luận cái nào cũng sẽ đưa tới một mảnh ánh cướp, Long Hoa Hội toàn bộ đưa cho hắn, thật sự là thật hào phóng. Kiện thứ ba lễ vật đây, nếu ngươi tới liền toàn bộ nói ra đi. Mạc Phàm tỉnh rồi nói. Kiện thứ ba lễ vật sao, không dối gạt Mạc Tiên Sinh. Chúng ta Long Hoa Hội vốn là dự định ở Tây Châu vận dụng vũ khí siêu cấp, đi đối phó Mạc Tiên Sinh, nhưng là Mạc Tiên Sinh nếu chữa hết chúng ta Dạ Đại Tiểu Thư, chúng ta cũng không thể ân đền đoán trả, Mạc Tiên Sinh có thể an tâm rời đi kinh đô, bất quá mà. Người đàn ông trung niên thanh âm một lần, nhìn xem hỗn độn các người, một tia cười lạnh hiện lên hắn mép. Chương 916, tầng 3 lớn mất đi. Bọn họ Long Hoa Hội sẽ không đối với Mạc Phàm sử dụng vũ khí siêu cấp, nhưng là Mạc Phàm thật có thể rời đi kinh đô. Hắn tu vi mặc dù thấp, nhận được người cũng không thiếu, Long Tổ nhất chiến lực cường đại đều tới, liền liền Long Tổ đặc biệt thiếu ra mặt hỗn độn cũng ở tại chỗ. Long Tổ bố trí lớn như vậy xếp trận, Mạc Phàm có thể chạy đi đó mới là lạ. Trung quanh, Chu Tước trưởng lão, Bạch Hổ trưởng lão và Chu Tước khỏe miệng đều là dương lên. Bọn họ đều không phải là ngu ngốc, cũng vào lúc này, há sẽ còn không nhìn ra Long Hóa Hội phái người tới ý đồ. Dạ Vô Nhai đưa lễ là giả, rõ ràng chính là tới làm đục, hài hước Mạc Phàm. Mạc Phàm, ngươi lễ vật dẹp xong liền chứ? Chu Tước cười hỏi. Mạc Phàm nhẹ nhàng cười một tiếng, trong mắt một mảnh sạch bóng thoáng hiện. Nói cho Dạ Vô Nhai, cái này ba kiện lễ vật ta nhận, sau này ta sẽ cho các người đáp lễ, ngươi chờ một lát là tốt. Nhìn Dạ Tình mặt mũi, hắn không có đối với chi tiền Dạ Vô Nhai. Dạ Vô Nhai nhưng vào lúc này tới đưa lễ, tới mà không đi cũng không lễ phép, hắn bất tử y tiền không phải như vậy thất lễ người, vậy hắn cũng cho Long Hóa Hội chuẩn bị một phần đáp lễ đi. Đáp lễ? Người đàn ông trung niên kia chân mày nhíu lại, lộ ra một vẻ ngoài ý muốn. Mạc Phàm lại vẫn cấp cho đáp lễ, điểm này hắn còn thật không nghĩ tới. Được, tiểu nhân kia chờ ở bên ngoài Mạc Tiên Sinh đáp lễ. Người đàn ông trung niên cười tủm tỉm nói. Ngươi cũng không cần ở bên ngoài đợi, ở nơi này chờ đi, xem hắn làm sao cho ngươi đáp lễ. Bạch Hổ trưởng lão lạnh lùng nói. Mạc Phàm mình cũng không trốn thoát, vẫn còn cho Dạ Vô Nhai đáp lễ, trước lo cho mình chứ. Vừa vặn bọn họ còn thiếu cái người xem, người này rất thích hợp. Hỗn độn đại nhân, như vậy có thể không? Người đàn ông trung niên nhìn hỗn độn, vô cùng cung kính nói. Mạc Phàm có thể khiêu khích hạ, Long Tổ thần cảnh cao thủ không thể có nửa điểm bất kính. Nếu chúng ta Long Tổ trưởng lão đã nói như vậy, ngươi ở nơi này hãy chờ xem. Hỗn độn hờ hưng nói. Đa tạ hỗn độn đại nhân. Người đàn ông trung niên một mặt con buôn vẻ, nói. Cùng lúc đó, hắn len lén cầm ra một viên đã chuẩn bị trước đá, cầm ở trong tay. Tảng đá kia thật giống như một viên con ngươi tựa như, hắn nói nội khí dưới vào trong đó, yếu không thể tra ánh sáng từ con ngươi lên tách thả ra. Cái này đá tên là Lưu Ảnh Thạch, có thể bí ẩn ghi chép chung quanh phát sinh hết thảy. Mạc Phàm để cho bọn họ Long Hoa Hội mất hết mặt mũi, nếu như có thể có cơ hội thấy Mạc Phàm bị người Long Tổ bắt đi, vậy không thể tốt hơn nữa. Hỗn độn vậy không để ý đến người đàn ông trung niên động tác nhỏ, ánh mắt rơi vào Mạc Phàm trên mình. Mạc Phàm, ngươi bây giờ có thể bắt đầu đi. Hỗn độn, thật ra thì các người muốn khống chế ta không cần dùng những cái kia bị thủy tộc giết chết người làm tiếp lời. Mạc Phàm thản nhiên nói, trong mắt lóe lên một tia lãnh sắc. Hỗn độn, Chu Tước trưởng lão và Bạch Hổ trưởng lão ba người đều là xử thế rất sâu người, nếu như chỉ số thông minh không đủ, làm sao có thể ngồi lên vị trí này. Hắn thả U Châu Long Vương, đưa đến người Long Tổ bị thủy tộc giết chết, bất quá là một kiếp nổ mà thôi. Lấy bọn họ chỉ số thông minh, không thể nào không nghĩ tới là người nào đã hạ thủ. Nhưng là, mấy người này không đi tìm những người đó phiền toái, ngược lại phải đối phó hắn, hiển nhiên Long Tổ cao tầng đối với hắn đã bất mãn vô cùng. Nếu như Long Tổ đối với hắn bất mãn, ít có thể nói cho hắn, hoàn toàn không cần thiết cầm một đám bị giết chết người làm đạo cụ. Mạc Phàm những lời này vừa ra miệng, hỗn độn, Chu Tước trưởng lão và Bạch Hổ trưởng lão sắc mặt đều là hơi đổi. Mạc Phàm, ngươi đây là ý gì? Ngươi là nói chúng ta cố ý hãm hại ngươi sao? Chu Tước trưởng lão trầm giọng nói. Có phải hay không các người trong lòng rõ ràng nhất, bất quá, có phải hay không cũng không trọng yếu. Mạc Phàm không cho là đúng nói. Long Tổ vốn cũng không phải là hắn lâu ở địa phương, liền mượn cơ hội này rời đi đi. Mạc Phàm, ngươi bất ở chỗ này ngậm máu phun người, cầm thực lực nói chuyện đi, ngươi có thể từ nơi này rời đi, tùy ngươi như thế nào, không thể thì im miệng. Bạch Hổ trưởng lão hử lạnh một tiếng nói. Thực lực, đây là đồ tốt, nhưng là ta cho tới bây giờ cũng không thiếu, bất quá các người muốn gặp, cũng phải có bản lĩnh mới được, dựa hết vào loại này hình thái tứ tượng phong thiên trận còn chưa đủ. Mạc Phàm nhẹ nhàng cười một tiếng. Tứ tượng phong thiên trận nặng bao nhiêu hình thái, cái này bốn người chỉ dùng cấp thấp nhất trận pháp lực, loại này lực lượng phong ấn được những người khác, muốn phong ấn hắn còn thiếu rất nhiều. Thằng nhóc, ngươi trả lời cứng rắn, nếu ngươi muốn kiến thức một chút tứ tượng phong trời, bổn trưởng lão sẽ để cho ngươi gặp vừa gặp, để cho ngươi tuyệt vọng. Chu Tước trưởng lão lạnh lùng nói, bọn họ cộng thêm hỗn độn đã quá đáng sợ, Mạc Phàm lại vẫn cảm thấy không đủ, thật là tự tìm cái chết. Nói xong, nàng trắng non tay thanh tú đưa đến sau lưng, Chu Tước ngửa đầu nhất minh, khắc ra một cái trường kiếm màu đỏ thẫm. Thanh kiếm này vừa xuất hiện, trong phòng nhiệt độ lập tức lên cao rất nhiều, giống như ở trong hỏa lò mặt tựa như được. Thằng nhóc, thử trước một chút Nam Minh ly hỏa mùi vị, đốt sạch. Phốc suy. Chu Tước trưởng lão cầm kiếm đâm vào nàng trước mặt vách ánh sáng trong. Ngọn lửa rõ ràng là đâm vào vách ánh sáng trong, nhưng trực tiếp không có vào Mạc Phàm ngực, trần trụi ngọn lửa màu đỏ hướng Mạc Phàm toàn thân các nơi lan tràn đi. Mạc Phàm nhìn ngọn lửa trên người, chân mày cũng không có nhíu một cái. Các người còn chưa động thủ sao? Không động thủ, các người có thể không có cơ hội động thủ. Giang Thành sắc mặt âm trầm đến mức tận cùng, hỗn độn các người khẽ nhíu mày, rồi rít lắc đầu cười một tiếng. Cái thằng nhóc này như thế phách lối, ta cảm thấy chúng ta hay là để cho hắn kiến thức một chút tứ tượng phong thiên trận uy lực chân chính tốt. Bạch Hổ trưởng lao nói. Ý kiến hay, huyền thiên khôn kiếm, chân áp. Huyền vũ trưởng lão từ phía sau huyền vũ hư ảnh cầm ra một cái màu vàng đất cự kiếm, đâm vào vách ánh sáng trong. Một cổ như núi như biển trọng lực, hướng Mạc Phàm trên mình đè đi. Hi hi, thiên vắng vẻ cương phong, nghiền. Bạch Hổ trưởng lão hung ác cười một tiếng, từ Bạch Hổ trong rút ra một cái phong kiếm. Giang Thành do dự chốc lát, rút ra một cái màu xanh như phỉ thúy vậy trường kiếm. Đại diễn thiên một loại, lọc sạch. Bốn thanh kiếm toàn bộ đâm vào Mạc Phàm trong cơ thể, nước phong hỏa bốn loại đáng sợ lực lượng ở Mạc Phàm trong cơ thể điên cuồng lưu chuyển, giống như thời gian nhanh chóng đập lựu đạn định giờ như nhau, tùy thời phải đem Mạc Phàm nổ tung tựa như được. Bốn kiếm toàn bộ cắm vào Mạc Phàm thân thể, bên trên Chu Tước và người đàn ông trung niên khỏe miệng như nhau, lộ ra nụ cười đắc ý. Tứ tượng phong thiên trận tổng cộng cửu trọng biến hóa, tầng thứ nhất chính là phong trời, tầng thứ nhì tên là phá tinh hải, tầng thứ ba tên là lớn mất đi. Nghe nói nếu như có thể đem công pháp tu luyện tới trong truyền thuyết thánh thú cấp bậc, thi triển tứ tượng phong thiên trận tầng thứ nhì, có thể đeo sao biển chôn vùi, tầng thứ ba lại là có thể chôn vùi thời không. Coi như bọn họ hoàn toàn không cách nào cùng trong truyền thuyết thánh thú như nhau, không làm được phá tinh hải, nhưng là Mạc Phàm cũng không phải mênh mông vô biên tinh hải. Vào lúc này, phỏng đoán chỉ cần tứ đại trưởng lão một cái ý niệm, Mạc Phàm thì không phải là bị phong ấn đơn giản như vậy, mà là bị nổ thành mảnh vỡ. Bất quá, rõ ràng bị bốn loại lực lượng ăn mòn, trấn áp, Mạc Phàm trên mặt như cũ không thấy được nửa điểm diễn cảm, giống như cái này bốn thanh kiếm không phải cắm ở hắn trên mình tựa như được. Chỉ những thứ này sao, không có đệ tam trọng lớn mất đi sao? Mạc Phàm lạnh nhạt hỏi. Hả? Tất cả mọi người khẽ nhíu mày. Chương 917, Thần Thông. Mạc Phàm đầu tiên là ép hỗn độn ra tay, lại cảm thấy một tầng tứ tượng phong thiên trận không đủ, bây giờ lại liền lượng nặng tứ tượng phong thiên trận cũng không đủ. Chẳng lẽ nói đối phó Mạc Phàm, cần tầng 3 lớn mất đi? Lớn mất đi có thể, bất quá ngươi vẫn chưa tới cái đó đến nước. Hỗn độn thản nhiên nói, thanh âm như từ trong giếng cổ truyền tới, không mang theo nửa điểm gợn sóng. Phải không? Vậy đến ta, mặc dù các ngươi thực lực cũng không có để cho ta rất hài lòng, nhưng là hay là để cho các người gặp vừa thấy tốt. Mạc Phàm bình tĩnh nói. Thằng nhóc, bất giả thần giả quỷ, nếu như ngươi có thể nhúc nhích dùng một cái pháp thuật, bổn trưởng lão tùy ngươi xử trí. Chu tước trưởng lão mày liếu chặt vặn, nói. Các nàng đã có thể sử dụng tứ tượng phong thiên trận tầng thứ nhì, đây tuyệt đối không phải mỗi đời trưởng lão có thể làm được. Điểm này vẫn luôn là bọn họ dẫn lấy làm hánh diện địa phương, ở Mạc Phàm trong mắt lại vẫn không đủ xem, cái này cùng đánh bọn họ mặt không có gì khác biệt. Mạc Phàm nhìn phụ nữ đẹp trung niên Chu tước trưởng lão, lắc đầu, nhẹ nhàng cười một tiếng. Người Mỹ phụ này sắc đẹp coi như có thể, mặc dù đã 40-50 tuổi, nhưng cùng 30 tuổi nở nang thiếu phụ không có khác biệt. Đi ở trên đường chính, khẳng định đưa tới không thiếu chàng trai huyết mạch phung trương, nhưng mà... Ta đối với ngươi không có nửa điểm hứng thú, bất quá ngươi vẫn là coi được. Lời nói rơi xuống, Mạc Phàm mắt lườm một cái nhắm một cái. Chẳng qua là trong nháy mắt, máu vậy ngọn lửa màu đỏ từ hắn đáy mắt hiện lên, chợt vừa thấy giống như huyết dịch từ con ngươi chỗ sâu chảy ra tựa như được, ở hắn ánh mắt chung quanh hừng hực cháy. Đốt! Mạc Phàm môi khẽ mở nói. Một chữ rơi xuống. Quanh một tiếng, ngọn lửa màu máu từ hỗn độn, Chu tước trưởng lão, Bạch hổ trưởng lão và Huyền vũ trưởng lão trên mình đốt đi. Chìm ngập. Không cho hỗn độn bốn người kịp phản ứng, ngọn lửa màu máu thông suốt bạo tăng. Khoảnh khắc ở giữa liền đốt lần bốn toàn thân người, tiếng hí lập tức từ Chu tước trưởng lão, Bạch hổ trưởng lão, Huyền vũ trưởng lão sau lưng trong hư ảnh truyền ra, thật giống như thật đang bị ngọn lửa thiêu hủy như nhau. Theo ngọn lửa này dấy lên, ba người trước người vây khốn Mạc Phàm trên vách ánh sáng, từng đạo mạng nhện vậy vết nước hiện lên, càng ngày càng nhiều. Phá! Mạc Phàm khẽ quát một tiếng. Giáp giáp! Bốn bể vách ánh sáng trong ba mặt đống nhiên bể tan cảnh. Không chỉ là vách ánh sáng, những cái kia đâm vào trong cơ thể hắn hỏa kiếm, phong kiếm và thổ kiếm đi theo biến mất vô hình. Làm xong những thứ này, Mạc Phàm ngẩng đầu nhìn một cái đỉnh đầu hỗn độn bày ra trận pháp. Ngươi vậy phá cho ta bể đi. Hắn trong mắt ngọn lửa lại tránh. Hai đạo hỏa diễm trùm tia sáng như laser như nhau từ hắn trong mắt bắn ra, đập ở đó một trận pháp lên. Vốn là có thể chiếm đoạt cùng nhau trận pháp, ở Mạc Phàm trong mắt bắn ra cột lửa hạ. Giống như thủy tinh gặp sắt thép như nhau, trực tiếp chia 5 x 7, nhỏ tiêu tán trên không trung. Hỗn độn và tứ đại trưởng lão tự tay bày ra trận pháp, ở Mạc Phàm thủ hạ, bất quá hai mắt và mấy câu nói sự việc, liền bị hủy chỉ còn lại giang thành một mặt. Bên trong phòng, trừ Mạc Phàm ra, những người khác sắc mặt nhất thời biến đổi. Chuyện gì xảy ra? Chu tước nhìn Mạc Phàm phun lửa cháy ánh mắt, kinh dị nói. Mạc Phàm bị đóng chặt ở bên trong, ở trận pháp trấn phong. Suy nhược, quy đẻ và xé hạ, không cũng có thể sử dụng bất kỳ pháp thuật. Nhưng mà, Mạc Phàm không chỉ có hai mắt phun ra ngọn lửa tới, ngọn lửa này nhìn dáng dấp thật giống như có thể gây tổn thương cho đến thần chuyển thuật tới hỗn độn bốn người. Điều này sao có thể? Chu tước trưởng lao sắc mặt một mảnh màu mận chín, trong con ngươi đều là khó tin. Nàng dám nói hoàn Mạc Phàm nếu như có thể thi triển pháp thuật, liền tùy tiện Mạc Phàm xử trí. Mạc Phàm bên này ánh mắt liền phun ra lửa. Cái này thì thôi, các nàng dùng thần truyền thuật tái thể lại bị Mạc Phàm ngọn lửa cho đốt, phải biết bọn hắn ở hắn nhưng mà hỗn độn nguyên mục. Đáng ghét. Bạch hổ trưởng lão giận dữ hét. Mặt hắn lên giống như là bị người quất mấy bàn tay tựa như được, khó khăn xem vô cùng. Bọn họ tứ đại trưởng lão cộng thêm hỗn độn, cùng đi bắt Mạc Phàm. Vốn lấy là vạn vô nhất thất sự việc, lại như thế tùy tiện liền bị Mạc Phàm phá. Nếu như chẳng qua là bọn họ một cái trong đó lỡ tay còn không việc gì, dẫu sao Mạc Phàm danh tiếng bên ngoài, bây giờ liền hỗn độn đều thua. Hơn nữa, hắn còn cố ý để lại Dạ Vô Nhai phái tới sứ giả làm khán giả. Vốn là hắn là dự định để cho người này xem Mạc Phàm làm sao bị bọn họ bắt đi, bây giờ ngược lại tốt, Mạc Phàm bị bắt đi không thấy, ngược lại là xem bọn họ làm sao bị Mạc Phàm làm đục, hoàn toàn là mang đá lên đập mình chân. Người đàn ông trung niên kia đứng ở bên cạnh, nụ cười trên mặt cứng đờ, cũng không cười nổi nữa, thân thể không tự chủ được run rẩy. Lần này xong rồi. Nếu như hắn là thật vội tới Mạc Phàm tặng quà, hắn một chút cũng không cần lo lắng. Nhưng mà, hắn nhưng là tiếp theo tặng quà cơ hiệu, tới rêu cận, làm nhục Mạc Phàm. Vốn là hắn hoàn toàn không cần lo lắng, nhưng là hỗn độn và Long Tổ Tứ Đại Trưởng Lão cũng không có thể phong bế Mạc Phàm. Mạc Phàm hãy cùng một đầu không có cái lồng khốn trụ được rồng. Hắn cố ý tới làm nhục như vậy rồng, nào có không chết đạo lý. Không chỉ là những người này thần sắc đại biến, hỗn độn vậy tấm trên mặt lãnh đạm chân mày vậy chặt chặt ngắt đứng lên, trong con ngươi một mảnh hung quang lóe lên. Nơi này mặc dù không phải là hắn bản thể, nhưng là hắn cộng thêm tứ đại trưởng lão lại không có thể vây khốn Mạc Phàm. Cái này cùng hắn một con rồng thua ở một đầu chó sói trong tay, đây tuyệt đối không phải hắn nơi có thể chịu được. Hồng Liên Nghiệp Hỏa, ngươi tại sao có thể luyện hóa loại này ngọn lửa? Hỗn Độn nhìn một cái trên người ngọn lửa màu máu, hỏi. Long Tổ trong điển tịch, có thật nhiều liên quan tới tiên lửa ghi chép. Tiên lửa uy lực mạnh mẽ, người bình thường cưỡng ép luyện hóa, có khả năng rất lớn bị đốt thành tro bụi. Mạc Phàm dùng Hồng Liên Nghiệp Hỏa là so những thứ khác tiên lửa còn đáng sợ hơn ngọn lửa. Dựa theo trong sách ghi lại, loại này ngọn lửa không phải là người có thể luyện hóa. Loại này ngọn lửa cần luyện hóa sao? Ta trời xanh thì có loại thần thông này. Mạc Phàm lạnh nhạt nói. Hỗn Độn cộng thêm tứ đại trưởng lão đồng loạt ra tay, hỗ trợ lẫn nhau công pháp và trận pháp. Hắn bây giờ quả thật có chút khó mà chạy khỏi. Bởi vì là hắn quả thật rất khó thi triển pháp thuật, coi như có thể thi triển pháp thuật, cũng khó mà phá tứ tượng phong thiên trận tầng thứ nhì. Bất quá, trận pháp này có thể để cho hắn không cách nào thi triển pháp thuật, lại không thể ngăn cản hắn thi triển thiên phú thần thông Hồng Liên Nghiệp Hỏa. Ngoài ra, nếu như bốn người bản thể thân trí, có lẽ hắn liền Hồng Liên Nghiệp Hỏa cũng không dùng, chỉ có thể muốn những biện pháp khác. Nhưng là bọn họ dùng là thần truyền thuật, ở hắn vẫn là hỗn độn nguyên mục. Lửa khắc mục, định trước bọn họ chỉ có thể nhìn mình rời đi. Thần thông. Hai chữ không nhiều, nhưng cùng một viên trái bom nặng ký ném ở hỗn độn các người bên cạnh. Thần thông vậy chỉ có tu vi đến thông thần cảnh giới mới có, thấp nhất cũng là nguyên anh kỳ. Nhưng là cũng có một ít ngoại lệ, hãy cùng yêu tộc trời xanh từ mang thiên phú thần thông như nhau, có một ít người tiên thiên trên mình vậy tích chữ ở thiên phú thần thông. Nói thí dụ như có người trời xanh có thể xem mặc quá khứ vị lai, có người trời xanh không giả thân thể, đây đều là thiên phú thần thông một loại. Nhưng những thứ này đều là đặc biệt hiếm thấy, mấy chục triệu bên trong cũng chưa chắc có một cái, Mạc Phàm lại cũng có thiên phú thần thông, hơn nữa còn là có thể khống chế đáng sợ như vậy Hồng Liên Nghiệp Hỏa. Cái này, mọi người sắc mặt một mảnh cho tàn. Chương 918, còn chưa đủ. Hồi lâu, hừng hực Hồng Liên Nghiệp Hỏa trong, hỗn độn chân mày mới mở ra. Mạc Phàm, ngươi có thể đi, sau này ngươi cùng Long Tổ lại cũng không có bất luận quan hệ gì. Bất quá nếu như ngươi làm xảy ra cái gì nguy hại đến Hoa Hạ sự việc, ta sẽ đích thân diệt ngươi, hy vọng ngươi không muốn cho ta cơ hội này. Hỗn độn trầm giọng nói, trong giọng nói đều là sát ý. Mạc Phàm bị bọn họ đuổi, đã gương vỡ khó lành. Nếu thành kẻ địch, vậy thì không thể lại lưu. Loại thiên phú này thần thông Hồng Liên Nghiệp Hỏa người, có thể diệt vẫn là diệt hết tốt. Coi như ta cái gì cũng không làm, ngươi cũng có thể mang bản đề tới đây, chỉ cần ngươi không sợ bị ta lưu lại là được. Mạc Phàm không cho là đúng nói. Hỗn độn trên người sát ý hắn làm sao có thể không cảm giác được, muốn động thủ liền động thủ, cần tìm nhiều lý do như vậy. Rất tốt, Mạc Phàm ngươi chờ, ta bản thể rất nhanh sẽ hạ xuống. Hỗn độn chân mày đông lại một cái, trầm giọng nói. Tới, ngươi tốt nhất làm xong chuẩn bị giết. Mạc Phàm thản nhiên nói. Ngươi. Hỗn độn chân mày đông lại một cái, trong mắt ánh sáng lạnh lẽo chạm chạm, giống như bị đụng chạm nghịch lân rồng, sát khí lẫm nhiên ra. Hắn hỗn độn từ khi bắt đầu biết chuyện, cũng chưa có như vậy bị người làm được qua. Nếu như đây bất quá là một cái tái thể, lại dính vào Mạc Phàm Hồng Liên Nghiệp Hỏa, không thể lâu ngây ngô lâu có thể tổn thương đạt tới bản thân, hắn nhất định giết Mạc Phàm. Bên cạnh, Bạch Hổ trưởng lão nhìn hỗn độn ít có tức giận, chớp mắt một cái, đống nhiên sáng lên. Hỗn độn, Mạc Phàm đã không phải là Thanh Long, vậy Thanh Long vị trí. Nếu không thể đối với Mạc Phàm động thủ, vậy chỉ dùng phương pháp thu thập Mạc Phàm. Trước do Hiên Viên Long thay thế. Hỗn độn do dự chốc lát, nói. Hỗn độn những lời này vừa rơi xuống, Giang Thành vẻ mặt sững sốt một chút. Đợi một chút, Hiên Viên Long đã không phải là Thanh Long người, vô luận thực lực vẫn là hy vọng đều không phải là Thanh Long người chọn tốt nhất. Còn như chức vị này ta cảm thấy Long Nhược Tuyết thích hợp hơn một ít. Giang Thành tản đi nội khí, vội vàng nói. Hiên Viên Long là bị Mạc Phàm đuổi ra ngoài, Long Nhược Tuyết các người cùng Mạc Phàm quan hệ cũng không tệ lắm. Nếu để cho Hiên Viên Long trở về làm Thanh Long, Long Nhược Tuyết các người có thể có phiền toái. Đây rõ ràng là rồi trả thù Mạc Phàm. Giang Thành, ngươi có ý gì? Chẳng lẽ chúng ta Hiên Viên gia người không xứng làm Thanh Long sao? Bạch Hổ trưởng lão đầu tiên là vui mừng, tiếp theo tức giận nói. Hiên Viên Long nếu như thành Thanh Long, Long tổ thế lực căn bản là bị bọn họ Hiên Viên gia nắm giữ một nửa. Không xứng với lắp thêm, chính ngươi rõ ràng. Giang Thành lạnh lùng nói. Hiên Viên gia mơ ước Thanh Long vị trí không phải một ngày hai ngày, không nghĩ tới vào lúc này thừa dịp cháy nhà hôi của. Đủ rồi, chỉ như vậy quyết định, chúng ta đi trước một bước, Mạc Phàm, chúng ta sẽ tạm biệt. Hôn độn lạnh Mạc Phàm một cái, nói. Giang Thành sắc mặt trầm xuống, nhưng cũng không có biện pháp. Hôn độn đã lên tiếng, cái này không phải hắn có thể thay đổi. Hôn độn cùng thân thể người thoáng một cái, lập tức trở thành nhạt. Không chờ bọn họ biến mất, Mạc Phàm chân mày nhíu lại, quét hôn độn các người một cái. Đi, cái này đã muốn đi, chờ một chút đi, các người. Hả? Hôn độn các người khẽ nhíu mày, không hiểu nhìn về phía Mạc Phàm. Mạc Phàm, ngươi muốn như thế nào? Nếu đã tới, vậy đừng có gấp rời đi. Mạc Phàm trên tay bấm bốn cái pháp ấn, bốn cái pháp ấn hướng hỗn độn bốn người bay đi. Bốn người như bị sét đánh như nhau, thân thể run lên, biến mất thân thể lập tức ngừng lại. Mạc Phàm, ngươi cái này là muốn làm gì? Bị cái này hồng liên nghiệp hỏa đốt tới, mặc dù sẽ không có thể chết người, nhưng sẽ tổn thương đạt tới bọn họ bản thể. Các người không có đem ta phong bế, đã muốn đi sao? Mạc Phàm ánh mắt hơi rét, lạnh lùng nói. Những người này muốn tới thì tới. Không có cách nào liền đi, nghĩ thật là đủ đơn giản, thật lấy là hắn là trái hồng mềm có thể tùy tiện nặng. Mạc Phàm, ngươi để cho bọn họ đi thôi. Giang Thành sắc mặt đại biến, nói. Mạc Phàm đã chọc giận liền hỗn độn, nếu như lại làm nhục những người này một phen, phỏng đoán không bao lâu Mạc Phàm thì biết gặp Long Tổ trả thù. Hỗn độn bản thể nhưng mà thần cảnh cao thủ, hơn nữa bọn họ bốn cái, vậy thì tương đương với hai cái thần cảnh. Ha ha. Mạc Phàm ngươi còn muốn để lại chúng ta sao? Ta khuyên ngươi vẫn là lập tức thả chúng ta rời đi, nếu không ngươi sẽ hối hận cả đời. Bạch Hổ trưởng lão lạnh lùng nói. Thả các người. Các người điểm này thần hồn có nửa điểm không bị tiêu hủy, cũng đừng nghĩ từ nơi này rời đi, đốt. Mạc Phàm khẽ quát một tiếng, trong mắt ngọn lửa màu máu nhất thời cuồng vũ. Hỗn độn bốn trên người hồng liên nghiệp hỏa, ầm ầm bạo tăng. Mạc Phàm, ngươi tự tìm cái chết. Nếu ngươi muốn phá hủy chúng ta cái này phân tâm, lão phu kia cũng phải trên mình ngươi hết một miếng thịt. Bạch Hổ trưởng lão trầm giọng nói. Nếu cái này phân tâm không cách nào trở về, vậy liền mượn cơ hội thu thập hạ Mạc Phàm tốt lắm. Hắn một vươn tay ra, một cái phong kiếm xuất hiện ở trong tay hắn. Bất quá, bất đồng hắn đã qua, liền bị hỗn độn ngăn cản. Dừng tay, nếu hắn muốn lưu lại chúng ta phân tâm, sẽ để cho hắn lưu lại đi. Ta đây muốn thăm hắn có thể làm gì được chúng ta. Hỗn độn lạnh như băng nói. Bạch Hổ trưởng lão khẽ nhíu mày, ngay sau đó mở ra, lui sang một bên, xem Mạc Phàm ánh mắt giống như xem người chết như nhau. Tứ đại trưởng lão trong hắn tuổi tác lớn nhất, hắn biết hỗn độn vậy lâu nhất, mới vừa rồi Mạc Phàm đã đem hỗn độn cho chọc giận. Bây giờ sao, Mạc Phàm lại là đem Mạc Phàm chọc giận. Chọc giận hỗn độn, cho tới bây giờ không có kết quả gì tốt. Thằng nhóc. Ngươi trừ đốt chúng ta một chút phân tâm, còn có thể thế nào, người tuổi trẻ chính là chất lượng tốt, ngày hôm nay bổn trưởng lão cũng để cho ngươi đốt, coi như ngươi để cho ta đi bổn trưởng lão cũng sẽ không đi. Chu tước trưởng lão cười lạnh nói. Mạc Phàm khỏe miệng khẽ nhếch, nhẹ nhàng cười một tiếng. Ta như là muốn cho các người đi, các người lưu vậy không giữ được, nhưng là ta không chỉ có muốn lưu lại các người, cái này vậy cầm tới đi. Mạc Phàm một vươn tay ra. Một phần là bốn hỗn độn nguyên mục lập tức bay vào trong tay hắn. Hỗn độn bốn người ra tay đối phó hắn, làm sao cũng phải chừa chút lợi tức. Cái này hỗn độn nguyên mục nếu đưa tới cửa, hãy thu tốt lắm. Hỗn độn bốn người gặp Mạc Phàm lại lấy đi hỗn độn nguyên mục, sắc mặt thông suốt biến đổi. Mạc Phàm đốt bọn họ một chút phân tâm không coi vào đâu, tốn chút thời gian liền tu trở về. Hỗn độn nguyên mục nhưng mà chí bảo, toàn bộ hoa hạ vậy không tìm được mấy khối. Mạc Phàm. Ngươi thật là to gan, lại mơ ước chúng ta Long Tổ hỗn độn làm. Lớn gan. Mạc Phàm rửng rưng một tiếng. Đúng rồi, Hiên Viên Long đã là mới Long Vương đúng không? Nếu như hắn còn dám đụng Long Nhược Tuyết sáu người bị nửa điểm tổn thương, ta sẽ diệt các người Hiên Viên ra, những người khác đụng sáu người này, ta diệt cả nhà hắn. Mạc Phàm tiếp tục nói. Lúc nói chuyện, một cái sấm sét dấu vết ở hắn ấn đường bên trong thoáng hiện, hào hùng hủy diệt khí hướng Bạch Hổ trưởng lao đè đi. Bạch Hổ trưởng lão vẻ mặt ngẩn ra, ở Mạc Phàm dưới ánh mắt, hắn thân thể lại không tự chủ được run rẩy, giống như con chuột thấy con hổ như nhau. Bên cạnh, hỗn độn ánh mắt híp lại, một mảnh ngọn lửa từ hắn trong con người phun ra. Mạc Phàm thiêu hủy thần thức của bọn họ thôi, lấy đi hỗn độn nguyên mục vậy thôi, lại vẫn uy hiếp cảnh cáo bọn họ. Mạc Phàm, ngươi làm rất tốt, chúng ta chờ nhìn. Mạc Phàm mí mắt khẽ nâng, khoe miệng lộ ra một vẻ như có như không nụ cười. Cái này đã rất khá sao, ta cảm thấy còn chưa đủ. Chương 919, Địa Mạch. Hỗn độn các người phải đem hắn phong ấn, hắn bất quá là cầm bọn họ hỗn độn nguyên mục mà thôi, làm sao có thể như thế đơn giản. Vật này, các người đi chơi một chút đi. Mạc Phàm bản lĩnh cùng nhau động, Lâm Không Họa. Bất quá chốc lát, một cái vô cùng phức tạp màu đỏ phụ lục trôi lơ lửng ở trước người của hắn, cổ xưa, tang thương, yêu dị hơi thở từ phụ lục lên tiết lộ ra. Phân. Mạc Phàm khẽ quát một tiếng, phụ lục một phần là bốn. Đi. Một khắc sau, phụ lục biến mất không gặp, xuất hiện lại đã đến hỗn độn bốn người mi trong lòng. Bao gồm hỗn độn ở bên trong, căn bản không có đảm nhiệm vì sao cơ hội phản ứng, chỉ cảm thấy mi lòng đau xót, sắc mặt ngay tức thì tiêu nhịu xuống. Mạc Phàm, ngươi đây là cái đồ gì? Hỗn độn ánh mắt híp một cái, lạnh giọng hỏi. Vật này hắn không biết là cái gì, nhưng là loáng thoáng có thể cảm giác được tuyệt đối không phải thứ tốt gì. Một loại nguyên rủa, hẳn có thể để cho các người vậy cũng không đi được một đoạn thời gian. Mạc Phàm thản nhiên nói. Cái này nguyên rủa tên là Ngàn Thần Huyễn, là đặc biệt đối phó thần chuyển thuật. Có thể thông qua thần chuyển thuật trở thể thượng thần hồn, lan tràn đến bản thể lên. Coi như thần cảnh đỉnh cấp ảo thuật thiên tài, ở Ngàn Thần Huyễn hạ cũng phải bị lạc rất lâu, kia vậy không đi được. Hắn còn nữa một tuần lễ thì đi Nhật Bản, lúc này hay là để cho hỗn độn mấy người ở Ngàn Thần Huyễn bên trong ở đi. Bạch Hổ và Chu Tức sắc mặt đại biến, giống như mới vừa uống một hớp, bị người nói cho trong nước có độc như nhau. Mạc Phàm, ngươi lại cho chúng ta xuống nguyền rủa, thật may chúng ta đuổi ngươi ra khỏi Long Tổ. Nếu không ngươi như vậy một cái sử dụng tà thuật yêu nhân, không biết chĩa vào Long Tổ danh tiếng chỗ hiểm bao nhiêu người. Cái này nguyền rủa sẽ không giết người, chỉ sẽ để cho các người bị lạc ở bên trong. Nếu như ngươi cho rằng là tà thuật, tùy các ngươi đi. Mạc Phàm không cho là đúng lắc đầu nói. Hắn nếu như là yêu nhân, vậy tuyệt đối không phải Ngàn Thần Huyễn như vậy nguyền rủa đơn giản như vậy, sẽ để cho hỗn độn bốn người cầu sinh không được, muốn chết cũng không thể. Cho dù là bây giờ, hắn muốn nếu như vậy làm cũng bất quá là một cái ý niệm sự việc. Mạc Phàm, cùng ta từ bên trong đi ra, ta nhất định sẽ tự mình tới cửa viếng thăm. Hỗn độn quả đấm nắm chặt, buồn bực nói. Thanh âm như trong tầng mây sấm rền như nhau, để cho người vô hình lòng rung động. Hắn ngày thường rất ít xuất hiện, càng rất ít động thủ, cũng không phải là hắn không muốn động thủ, mà là căn bản không cần hắn động thủ. Ai biết lần này không chỉ không có phong bế Mạc Phàm, liền chính hắn đều trúng Mạc Phàm nguyền rủa, đây hoàn toàn là bắt gà sao phản mất đem gạo. Hắn đường đường Long Tổ người điều khiển, tại sao có thể tiếp nhận như vậy đánh bại? Không cần các người đến tìm ta, đợi ta trở lại, ta sẽ đi tìm ngươi. Mạc Phàm lạnh lùng nói. Đến nơi này cái đến nước, hắn cùng hỗn độn bốn người đã không có hỏa hoan chỗ trống. Nếu đã đứng ở đối lập một mặt, liền liền hỗn độn bốn người cùng nhau xử lý xong đi, dù sao nhiều đi nữa hỗn độn bốn người cũng không nhiều. Mạc Phàm, mặc dù ta rất muốn giết ngươi, nhưng là ta hy vọng ngươi có thể từ nước ngoài trở về, ta sẽ đích thân giết ngươi. Hỗn độn lạnh lùng nói, yên tâm, ta nhất định sống trở về, bất quá ở chỗ này trước. Các người bốn cái cũng cho ta nhìn cho thật kỹ đi. Mạc Phàm vẫn không có thả hỗn độn bốn người đi ý nghĩa, xoay chuyển ánh mắt rơi tại cửa Chu Tức và người đàn ông trung niên trên mình. Chu Tức vốn là bị Mạc Phàm một chuỗi động tác sắc mặt bị sợ ảm đạm vô cùng, bị Mạc Phàm như vậy một nhìn chăm chú, thân thể nhất thời căng thẳng, thật giống như bị người khổng lồ bắt vậy. Mạc Phàm, ngươi muốn làm gì? Chẳng lẽ ngươi muốn cùng toàn bộ Long Tổ là địch? Ngươi dám động con gái ta nửa hạ? Ta bảo đảm để cho Thanh Long tiểu đội người liều chết đuổi giết ngươi. Chu Tước trưởng lao ánh mắt trầm xuống, ngăn trở Chu Tước trước người, cảnh giác nói. Các nàng dùng là tái thể, coi như chúng Mạc Phàm nguyền rủa cũng không biết bị Mạc Phàm giết chết. Nhưng là Chu Tước không giống nhau, Chu Tước là thật thân ở Mạc Phàm bên người. Mạc Phàm liền các nàng cũng dám động, đối với Chu Tước ra tay càng không nói ở đây. Lấy Mạc Phàm thực lực, Chu Tước tuyệt đối không phải Mạc Phàm đối thủ. Mạc Phàm trong mắt lóe lên một tia hàn quang, cười lạnh một tiếng. Ta nếu như muốn giết nàng, ngươi nói gì đều vô dụng, bất quá ngươi phải thử một chút sao, là ta ra tay giết nàng, ngươi ra lệnh Thanh Long đuổi giết ta, vẫn là lập tức im miệng. Ngươi! Chu Tước trưởng lão mày liếu chặt vặn, ánh mắt đung đưa, không dám nói gì nữa. Mạc Phàm ánh mắt chẳng qua là ở Chu Tước trên mình đảo qua, liền lướt qua, rơi ở người đàn ông trung niên kia trên mình. Ta nhớ được mới vừa nói qua cấp cho Dạ Vô Nhai đáp lễ chính là chứ? Mạc Phàm hỏi. Mạc Phàm những lời này mới ra miệng. Phốc thông. Người đàn ông trung niên kia trực tiếp quỳ xuống đất, mồ hôi lớn như hạt đậu không ngừng từ hắn ảm đạm vô cùng trên mặt toát ra, hắn cũng không dám quẹt một chút. Mạc tiên sinh tha mạng. Hắn vốn lấy là Mạc Phàm không biết từ hỗn độn và tứ đại trưởng lao thủ hạ chạy khỏi, bây giờ Mạc Phàm không chỉ không có bị phong ấn, vẫn còn ở hỗn độn cùng trên người xuống nguyền rủa. Liền hỗn độn cũng không vào được Mạc Phàm ánh mắt, hắn thì phải làm thế nào đây? Ta không giết ngươi, ta còn muốn thông qua ngươi cho Dạ Vô Nhai đáp lễ đây. Mạc Phàm mặt không cảm giác nói. Thông qua ta. Người đàn ông trung niên nháy mắt một cái, như cũ đầu góc mơ hồ. Bất đồng hắn hiểu rõ Mạc Phàm làm sao thông qua hắn cho Dạ Vô Nhai đáp lễ. Mạc Phàm một vươn tay ra, một cổ lực lượng vô danh hiện lên. Hắn thân thể không tự chủ được bay lên, hướng Mạc Phàm trong tay bay đi. Trung quanh, hỗn độn các người khẽ như mày, nhìn Mạc Phàm. Cũng là mặt đầy không rõ ràng. Thằng nhóc này cấp cho Dạ Vô Nhai đưa cái gì đáp lễ? Người đàn ông trung niên đến Mạc Phàm bên cạnh, Mạc Phàm một tay đẻ ở người đàn ông trung niên bên ngoài thân màu vàng đất màn hào quang lên, tay kia thụ ở trước ngực, cổ xưa nhung dáng dấp thần chú từ hắn trong miệng gạt ra. Theo những chú ngữ này lối ra, một mảnh màu xanh phù văn từ hắn đẻ ở màn hào quang cái tay kia hiện lên. Những phù văn này vừa xuất hiện, giống như sống vậy. Từ Mạc Phàm trên tay hướng thổ hoàng màn hào quang bơi đi. Chẳng qua là phiến khắc thời gian, màu vàng đất màn hào quang lên liền toàn bộ hiện đầy màu xanh lá cây phù văn. Phù văn cũng không có ngừng, mà là hướng trong mặt đất mặt chạy tới. Thấy những phù văn này, hỗn độn ánh mắt khẽ híp một cái, thần sắc biến đổi theo. Mạc Phàm, ngươi đây là đang tranh đoạt địa mạch lực. Thủ đô địa mạch lực nắm ở Dạ Vô Nhai trong tay. Người đàn ông trung niên này trên người ánh sáng màu vàng che chở chính là địa mạch lực ngưng tụ mà thành. Mạc Phàm làm như vậy, rõ ràng là ở cướp đoạt địa mạch lực. Cái này, hỗn độn vừa mở miệng, bên trong phòng trừ Mạc Phàm ra, những người khác sắc mặt đều là đại biến. Nắm giữ thủ đô địa mạch lực, ý tứ là trước thủ đô đại địa đô phải nghe theo người điều khiển điều khiển. Chỉ cần người điều khiển nguyện ý, tùy tiện một cái ý niệm liền có thể để cho núi cao biến thành thung lũng. Để cho vực sâu biến thành đồi núi. Những thứ này vẫn chỉ là thứ yếu, trọng yếu chính là địa mạch lực có thể thay đổi linh khí và phong thủy. Hắn có thể tùy tiện đem một mảnh nghèo núi hích nước biến thành một khối linh khí đậm đà vô cùng phong thủy bảo địa. Có thể nói nắm giữ địa mạch lực, liền hoàn toàn nắm giữ một tòa thành. Nắm giữ thủ đô địa mạch, cũng là Long Hóa Hội có thể tại kinh đô châu đứng một trong những nguyên nhân. Bây giờ, Mạc Phàm muốn cướp đi Long Hóa Hội địa mạch. Chương 920 Địa giới bia. Cùng lúc đó, Long Hóa Hội trong trang viên, Dạ Vô Nhai sắc mặt đống nhiên biến đổi. Dạ hội trưởng, thế nào? Tu La nhận ra được Dạ Vô Nhai sắc mặt biến hóa, khẽ nhíu mày, tò mò hỏi. Dạ Vô Nhai không có lên tiếng, nơi mi tâm một mảnh dấu vết sáng lên, bùa vẽ quỷ vậy phù văn ngay tức thì lần bố trí mặt hắn lên. Một khắc sau, một cái khối lớn chừng bàn tay cổ xưa bia đá từ trong mi tâm bay ra. Trôi lơ lửng ở trước người của hắn. Bia đá vừa xuất hiện, tia sáng màu vàng bạo tăng, nhanh chóng biến thành một người lớn nhỏ, phía trên đã hư hại có chút không thấy rõ khoa đầu văn đi theo sáng lên. Tu La nhìn tấm bia đá này, trước mắt sáng lên, vẻ tham lam lập tức hiện lên trong đó. Địa giới bia. Thủ đô địa mạch là nắm ở Long Hoa Hội trong tay, mà khu vực này bia chính là khống chế mạch lực pháp bảo. Địa giới này bia mặc dù không so được trong truyền thuyết có thể khống chế toàn bộ hoa hạ địa mạch lực truyền quốc ngọc tỷ, nhưng là cũng là vô số người mơ ước pháp bảo. Dẫu sao địa giới này bia khống chế không phải những địa phương khác, mà là thủ đô Trung Quốc kinh đô, cái này hoa hạ nhất chỗ đặc thủ. Dạ Vô Nhai lúc này cầm ra địa giới bia là làm gì? Thu La khẽ như mày, trầm ngâm nói. Hắn còn không có suy nghĩ ra, Dạ Vô Nhai bản lĩnh cùng nhau động, chín pháp tấn nhanh chóng thành hình. Cửu Long tới, chấn. Hắn khẽ quát một tiếng, thanh âm do như sấm ở trên trời nổ tung. Bàn tay của hắn, kể cả vậy chín pháp ấn cùng nhau hướng địa giới bia vô tới. Trung quanh, chín ngọn núi ầm ầm mà động, giống như núi lở động đất vậy. Ngang. Chín thanh long ngâm vang lên, bàng bạc vô cùng linh khí như rồng như nhau từ vậy chín ngọn núi đỉnh núi toát ra, theo Dạ Vô Nhai tay hướng địa giới bia vờn quanh đi. Khổng lồ lực lượng hạ, chung quanh không gian đều ở đây không ngừng run rẩy, thật giống như không cách nào chịu đựng lực lượng này tựa như. Dạ thúc thúc, đây là... Đứng ở một bên Tiêu Vấn Triều ánh mắt híp lại, hỏi. Một cái không tự lượng sức tiểu tử thôi. Dạ Vô Nhai sắc mặt ngưng trọng, trầm giọng nói. Đây là, bia đá phía dưới, một mảnh màu xanh lá cây phủ văn ở tia sáng màu vàng dưới áp chế, từ từ lan tràn lên phía trên tới. Màu xanh trong phủ văn bắn ra một đạo quang tới, Mạc Phàm một cái hư ảnh xuất hiện ở bia đá trước mặt. Mạc Phàm nhìn lướt qua Dạ Vô Nhai ba người, thản nhiên nói, không biết tự lượng sức mình, ta xem không tự lượng sức là các người đi, Dạ Vô Nhai. Dạ Vô Nhai không phải là muốn bỏ đá xuống giếng, cố ý đưa lễ đến cửa, vậy hắn vậy còn một món lễ vật. Dạ Vô Nhai dám ở trước mặt vận dụng địa mạch lực, vậy liền đem địa mạch lực vậy lấy tới đi. Dạ Vô Nhai thấy Mạc Phàm, trong mắt ánh sáng lạnh lẽo nhất thời tách thả ra. Mạc Phàm, ngươi đoạt chúng ta tam thư và tam thánh bút, chẳng lẽ còn muốn lấy đi địa giới của chúng ta bia sao? Dạ Vô Nhai gầm nhẹ nói, các người đã thua tam thư và tam thánh bút, còn tới tặng quà cho ta, xúc phạm cùng ta, cũng chưa có làm xong bị lấy đi địa giới bia chuẩn bị. Mạc Phàm dừng dưng một tiếng, hỏi ngược lại. Dạ Vô Nhai nếu như không phải người đã qua, hắn tự nhiên không biết để ý tới Dạ Vô Nhai. Nếu mạo phạm hắn, liền phải trả giá thật lớn. Mạc Phàm, tam thư và tam thánh bút ngươi có thể lấy đi, địa giới bia ngươi đừng hỏng lấy đi. Dạ Vô Nhai chân mày đông lại một cái, hừ lạnh một tiếng nói. Nếu như nói tam thư là bọn họ Long Hoa hội tuyển mộ, vậy địa giới bia chính là căn cơ của bọn họ. Căn cơ nếu là bị Mạc Phàm lấy đi, bọn họ Long Hoa hội thì thật hữu danh vô thực. Đừng hòng lấy đi. Dạ Vô Nhai, ngươi đối địa giới bia biết rõ có nhiều ít, ngươi lại gặp qua mấy cái địa giới bia, lại dựa vào cái gì ngăn cản ta lấy đi địa giới bia. Mạc Phàm cười nhạt, không cho là đúng nói. Đến tận bây giờ, hắn trên trái đất nhìn thấy Sơn Hà Pháp Bảo chỉ có một, đó chính là Mạc Bắc La Gia Sơn Hà Ấn. Truyền quốc Ngọc Tỷ chắc cũng là một cái, bất quá hắn còn không có gặp qua. Trên trái đất loại vật này như vậy thiếu, Dạ Vô Nhai đối với vật này có thể có nhiều ít biết rõ. Nhưng là loại vật này tại tu chân giới, chẳng qua là sơ cấp Pháp Bảo mà thôi, khắp nơi đều là. Hắn có một ít Sơn Hà Pháp Bảo. Coi như là kém nhất một cái vậy so địa giới này bịa cường thượng mấy ngàn lần, cho nên hắn đối với Sơn Hà Pháp Bảo biết rõ, tuyệt đối không phải Dạ Vô Nhai có thể so sánh. Thêm nữa, nếu như Dạ Vô Nhai thật biết sử dụng hoặc là có thể sử dụng địa giới bịa, hắn đến Long Hoa Hội trang viện, Long Hoa Hội liền sẽ không thua thảm như vậy. Phải biết đây chính là Sơn Hà Pháp Bảo, ung dung liền có thể khống chế Sơn Hà địa lý. Nếu là ở trong tay hắn, hắn có thể tùy tiện làm cho cả thủ đô tu sĩ thần phục. Dạ Vô Nhai chân mày hơi chăm chú, trong con ngươi thoáng qua lau một cái vẻ kiên kỵ. Khu vực này bia đã bị hắn dùng chín miền đổi núi khí ép ở, Mạc Phàm chỉ bằng mượn một cái phân thân, cơ hồ không thể nào cầm đi. Nhưng là, Mạc Phàm đã làm quá nhiều không thể nào. Mạc Phàm, ta khuyên ngươi lập tức rời đi, nếu không ta để cho kinh đều biến thành một bên phế tích. Dạ Vô Nhai trầm giọng nói. Nếu như Mạc Phàm dám cướp đoạt địa giới bia, hắn không ngại dùng giới bia để cho kinh đô động đất, đem kinh đô lâm vào là một mảnh phế tích. Dẫu sao so với những người khác, hắn để ý hơn chính là Long Hoa Hội. Sau chuyện này, đem chuyện này đẩy tới Mạc Phàm trên mình là được. Lúc nói chuyện, hắn ý niệm động một cái, thủ đô một mảnh phía bắc lập tức kịch liệt đung đưa, mấy tòa có chút niên đại nhà lầu hầm như vậy sụp đổ. Từng đạo to lớn kẽ hở trên mặt đất hiện lên. Hướng xa xa lan tràn đi. Mạc Phàm khẽ nhíu mày, trong mắt mũi nhọn lóe lên. Dạ Vô Nhai vì Long Hoa Hội lợi ích lại không tiếc đưa tới kinh đô động đất, vật này ở Long Hoa Hội trong tay sớm muộn là một gieo họa. Nếu như vậy, vậy vật này càng không thể ở trong tay của ngươi. Mạc Phàm lạnh lùng nói. Mạc Phàm một tay đè ở địa giới trên bia, màu xanh phủ văn lập tức lan tràn lên phía trên đi. Dạ Vô Nhai vẻ mặt sững sờ, trong mắt lóe lên một mảnh vẻ điên cuồng. Hắn đã cầm kinh đô tới lợi dụng điểm yếu uy hiếp người khác, Mạc Phàm lại vẫn dám động thủ cướp. Ở trên tay hắn chấn động một cái, vờn quanh trên đất giới bia vùng lân cận chín đạo hơi đất lập tức không có vào địa giới bia trong. Mỗi có một đạo hơi đất không có vào trong đó, địa giới trên bia ánh sáng liền sáng một ít, bia đá lên màu xanh phủ văn cùng với Mạc Phàm bóng người cũng chỉ loãng một ít. mắt gặp Mạc Phàm bóng người thì phải biến mất, Mạc Phàm trong mắt tinh quang thông suốt sáng lên. Trời đất tế, sơn hà luyện, địa giới thuộc về ta. Thanh âm rơi xuống, hai đạo thanh quang từ hắn trong mắt tách thả ra, bắn vào địa giới trên bia. Giang giác. Chín đạo hình rồng hơi đất giống như thủy tinh như nhau bể tan cảnh, tia sáng màu vàng thông suốt tối sầm lại. Thanh quang ngay tức thì đem địa giới bia bao vây, không có vào địa giới bia bên trong, đơn giản giống như là uống nước ăn cơm như nhau. Dạ Vô Nhai trên tay mỏi, hướng lui về phía sau mấy bước, vẻ mặt đi theo sững sốt một chút. Chỉ như vậy, địa giới bia liền bị đoạt đi. Bất đồng hắn tỉnh hồn lại, thanh quang như nước thủy triều như nhau hướng hắn, Tu La cùng với Tiêu Vấn Triều nhào tới. Bành! Ba người giống như là con diều đứt dây như nhau, về phía sau bay đi. Mạc Phàm, ta sẽ để cho ngươi hối hận cả đời. Dạ Vô Nhai trên không trung giận dữ hét. Hắn đi khiêu khích hạ Mạc Phàm, ra nhất khẩu ác khí, không nghĩ tới không chỉ không có khiêu khích thành, ngay cả giới bia vậy thất lạc. Mạc Phàm thật giống như không có nghe được tựa như, thân hình không có vào địa giới bia bên trong. Địa giới trên bia thanh quang chớp mắt, trên không trung biến mất. Chương 921, ngoài núi núi. Tứ hợp viện bên trong gian nhà chính, Mạc Phàm cái tay kia từ người đàn ông trung niên trên người màn hào quang rời đi. Lóe thanh quang bia đá đi theo từ màn hào quang trong chui ra, trôi lơ lửng ở Mạc Phàm chung quanh. Tấm bia đá này vừa xuất hiện, người đàn ông trung niên trên mình ánh sáng màu vàng che chở bỗng nhiên biến mất. Người đàn ông trung niên vốn là chỉ có trúc cơ thực lực, không có đất mạch lực bảo vệ, trên mình lập tức phát ra đùng đùng tiếng vang, sủi lơ trên đất. Đây là Long Hóa Hội trong tay khối kia địa giới bia. Bạch Hổ trưởng lão chân mày dương lên, nhìn Mạc Phàm bên người bia đá, khó có thể tin nói. Vật này nơi tay, cơ hồ giống như là thiên hạ ta có, không biết bao nhiêu người đánh địa giới này bia chủ ý. Thủ đô địa giới bia vậy trăm kinh lưu chuyển, đến qua không ít nhân thủ bên trong, bọn họ lòng tổ cũng từng có qua. Nhưng là, địa giới này bia lưu chuyển trên lịch sử chưa bao giờ phát sinh ở kinh đô. Bởi vì là chỉ cần cầm địa giới bia người tại kinh đô, hãy cùng ông thổ địa như nhau, cơ hồ không thể nào bị cướp đi. Mạc Phàm bất quá bằng vào một chút mạch lực, chỉ dùng chốc lát thời gian liền từ Dạ Vô Nhai cầm trên tay đến nơi giới bia. Cái này, Chu Tước các người trực tiếp kinh được không nói ra lời. Liên liên hỗn độn cũng là cho mày, trong mắt vậy thoáng hiện một mảnh lãnh sắc, Mạc Phàm sự việc vẫn luôn có người hướng hắn báo cáo, hắn đối với Mạc Phàm cũng không từng xem nhẹ. Bây giờ nhìn lại, hắn vẫn là xem nhẹ Mạc Phàm. Chỉ chốc lát sau, hắn thần sắc cái này mới khôi phục như thường. Mạc Phàm, ngươi quả thật rất lợi hại. Lâm Thiên Nam cũng chưa chắc như ngươi, nhưng là thành tiểu ngươi trưởng bối, vẫn là phải nói cho ngươi, cây cao vượt rừng gió sẽ dở, ngươi tự thu xếp ổn thỏa đi. Hỗn độn lạnh lùng nói. Mạc Phàm đã cường đại đến để cho hắn đều có chút kiêng kỵ đến nước, như vậy tồn tại rất dễ dàng đánh vỡ bây giờ thăng bằng. Hoa Hạ có lẽ rất vui lòng như vậy, dẫu sao Mạc Phàm là người Hoa. Nhưng là, sẽ có không ít người không hy vọng thấy Mạc Phàm tồn tại, khi đó chính là Mạc Phàm hủy diệt lúc. Mạc Phàm chỉ ở giữa sáng lên, địa giới bia biến mất ở hắn chiếc nhẫn chữ vật bên trong. Đạo lý này hắn kiếp trước đã đích thân cảm nhận được, há sẽ không biết. Bất quá, kiếp trước hắn nắm giữ cao nhất y lý thuật và vô số công pháp, nhưng tay trói gà không chặt. Bây giờ sao? Phong muốn thúc giục ta, vậy Phong muốn đủ ít có thể. Mạc Phàm cười yếu ớt nói. Hỗn độn chân mày đông lại một cái, giống như là bị tắt một bạt thai tựa như được. Rất tốt, Mạc Phàm. Cùng ta biết ngươi cái này người liền rủa, ta xem ngươi cây này có nhiều bền chắc, đây là vị trí của ta, ngươi hẳn có thể tìm được, ta chờ ngươi tới. Hỗn độn chữ trục lần lượt câu nói. Mỗi một chữ đều giống như ngọc trụ rơi vào đồng đĩa như nhau, nói năng có khí phách, vậy đục vào người trong lòng. Lúc nói chuyện, ở trên tay hắn khẽ nhúc nhích, một cái thật giống như thán số vậy phù văn bay ra, hướng Mạc Phàm rơi đi. Làm xong những thứ này, hắn không có lại để ý tới Mạc Phàm, một cái phù văn xuất hiện ở hắn ấn đường, màu xám cho ánh sáng sáng lên, đem hắn cả người bọc ở bên trong. Hồn thuộc về bản thể. Hắn khẽ quát một tiếng, bóng người biến mất ở Hồng Liên Nghiệp Hỏa trong. Chu Tước trưởng lão, Bạch Hổ trưởng lão và Huyền Vũ trưởng lão chuẩn bị nửa ngày pháp thuật vậy rốt cuộc hoàn thành, đi theo hỗn độn cùng nhau biến mất. Mạc Phàm không có lần nữa ngăn trở, chẳng qua là nhìn lướt qua Chu Tước và người đàn ông trung niên kia. Các người còn không đi, muốn ta động thủ đuổi các người đi sao? Người đàn ông trung niên kia vốn lấy là sẽ bị Mạc Phàm giết chết, nghe được Mạc Phàm nói như bị đại xá vậy, co cẳng chạy ra bên ngoài. Chu Tước khẽ cắn môi, trong con ngươi xinh đẹp đều là vẻ phức tạp, cũng không có lập tức rời đi. Nàng đường đường Chu Tước, từ nhỏ liền từ không thua hơn người, ở một cái so nàng còn nhỏ nam trong tay người, nhưng cùng rác dưới không có gì khác biệt, cái này làm cho nàng đặc biệt khó chịu. Mạc Phàm, ngươi tốt nhất có thể từ ngoại quốc trở về. Chu Tước cắn răng, hung tợn nói. Mạc Phàm phải đối phó nhà Mỹ Dạ Mộ Tổ, Thanh Bang, Thần Điện đợi một chút những thế lực này, không phải bí mật gì, đã sớm truyền ra. Nhất là Mạc Phàm 7 ngày sau phải đi Nhật Bản, lại là dẫn được toàn bộ Đông Nam Á bàn luận sôi nổi. Nhưng là, Mạc Phàm có thể hay không từ ngoại quốc trở về, liền không biết được. Nàng mặc dù rất muốn Mạc Phàm chết, lại chỉ muốn Mạc Phàm chết ở tay nàng bên trong, lấy tuyết sỉ nhục hôm nay. Ngươi nếu như bây giờ không đi, cùng ta từ nước ngoài trở về, ngươi vậy gặp không được ta. Mạc Phàm lạnh nhạt nói. Hắn trúc cơ kỳ thời điểm, Chu Tước có lẽ còn có tư cách như vậy cùng hắn nói chuyện. Bây giờ Chu Tước ở hắn trong mắt bất quá chim sẻ một cái, giết nàng chẳng qua là một ngón tay vấn đề. Chu Tước quyền chặt chặt nắm chặt, hung ác trợn mắt nhìn Mạc Phàm một cái, xoay người rời đi tứ hợp viện. Chúng ta đi nhìn. Chu Tước vừa đi, Long Nhược Tuyết 6 người liền vội vàng đi vào, 6 người nhìn hoàn hảo không hao tổn Mạc Phàm, nhưng không cao hứng nổi. Mạc Phàm để cho chạy U Châu Long Vương sự việc, bọn họ cùng Mạc Phàm nhắc qua, Mạc Phàm lại không có để ở trong lòng. Bây giờ Chu Tước tới, Hỗn Độn và ngoài ra Tam Đại Trưởng lão hơi thở mặc dù đã biến mất, đã tới nơi này tất nhiên không thể nghi ngờ. Lấy bọn họ đối với Mạc Phàm biết rõ, khẳng định không có chuyện tốt lành gì tình phát sinh. Một mảnh vẻ buồn rầu hiện lên bọn họ chân mày, thật lâu không có tản ra. Mạc Phàm, ngươi có cái gì dự định, thật phải đi gặp Hỗn Độn. Hồi lâu, Giang Thành ngược lại hít một hơi hơi lạnh, phá vỡ yên lặng. Nếu không thì sao? Mạc Phàm không đáp hỏi ngược lại. Hỗn Độn đám người đã đem hắn ép đến mảnh đất này bước, nếu như hắn không đi tìm Hỗn Độn, vậy cũng chỉ có thể chờ Hỗn Độn đến cửa. So với để cho Hỗn Độn đi tìm tới, hắn càng muốn tự mình đánh tới. Vậy ngươi có biết Hỗn Độn cùng với tứ đại trưởng lão ngày thường bế quan địa phương ở nơi nào? Giang Thành cau mày nói. Cái này có quan hệ thế nào sao? Mạc Phàm thản nhiên nói. Ở hải lý hắn liền nhập biển, ở trên núi hắn có thể leo núi, coi như ở trên trời cũng có thể bay lên trời. Hỗn Độn bế quan địa phương ở ngoài núi núi, chỗ này ngươi gần đây hẳn nghe qua chứ? Giang Thành giải thích. Mặc dù Hỗn Độn tới chỉ là một phân tâm, nhưng là cũng có thể đại khái nhìn ra hai người thực lực hẳn không phân như nhau. Nếu như Hỗn Độn chỗ đất ở Hoa Hạ trong phạm vi, hắn nhất định không ngăn Mạc Phàm. Nhưng là, Hỗn Độn ở ngoài núi núi, chỗ đó không phải Mạc Phàm có thể đi. Mạc Phàm diệt hết Mạc Bắc La Gia cùng ngoài núi núi tông môn có quan hệ, Long Hoa Hội lại là cùng ngoài núi núi quan hệ mật thiết, Vu Thần Giáo phát nguyên đất cũng là ở ngoài núi núi, Long Tổ căn cứ cũng là ở ngoài núi núi. Mạc Phàm nếu là đi liền ngoài núi núi, vậy thật là cây cao vượt rừng gió sẽ dập, hơn nữa cái này phong lớn vô cùng. Dẫu sao ngoài núi núi là Hoa Hạ lãnh đời tông môn tụ tập đất, chỗ này mới là ngoại quốc đối với Hoa Hạ lòng trong lòng kiêng kỵ chỗ. Mạc Phàm chân mày nhíu lại, lộ ra một vẻ ngoài ý muốn. Ngoài núi núi hắn tự nhiên biết, gần đây hắn không thiếu đã nghe qua chỗ này. Chẳng qua là không nghĩ tới, Long Tổ lại vậy xuất từ ngoài núi núi. Chỗ này ta đây là nghe nói qua. Nếu ngươi biết chỗ này, ta vậy cũng không muốn nói nhiều, ngươi lại suy nghĩ thật kỹ một chút, ta lập tức trở về ngoài núi núi, đi khuyên một khuyên Hỗn Độn. Giang Thành nhìn Mạc Phàm nói. Không sai, Mạc Phàm, ngươi đừng xung động, ngoài núi núi thật không có đơn giản như vậy. Long Nhược Tuyết đi theo khuyên. Thỏ các người mặc dù không có nói chuyện, trong mắt đều là vẻ lo âu. Mạc Phàm nhìn mấy người một cái, khoe miệng hơi cong. Nhẹ nhàng cười một tiếng. Ha ha, nếu chỗ đó không đơn giản, ta càng phải đi một chuyến. Cái gì? Giang Thành các người chân mày dương lên, sắc mặt tiêu nhịu xuống. Chương 922, Tinh Túc Cung. Bọn họ đã nói cho Mạc Phàm Hỗn Độn ở ngoài núi núi, Mạc Phàm lại vẫn phải đi, tên này căn bản không biết cái gì gọi là sợ hãi. Mạc Phàm, ngươi cái Hỗn Độn, ngươi rốt cuộc có biết hay không ngoài núi núi có nhiều nguy hiểm? Long Nhược Tuyết tức giận thẳng dậm chân, hét. Vào lúc này nàng cũng không đoái hoài tới Mạc Phàm có phải hay không cái gì Mạc Đại Sư, Mạc Tiên Sinh, ở nàng trong mắt Mạc Phàm chỉ là một không biết trời cao đất rộng khốn kiếp. Ngoài núi núi là Hoa Hạ trừ hải ngoại lớn nhất bí cảnh, nghe nói nơi đó là núi liền tiên giới địa phương, linh khí chỉ đậm đà không phải Hoa Hạ bất kỳ một người nào địa phương có thể so sánh. Đối với ngoài núi dặm người mà nói, ngoài núi núi ngoài ra người bất kể là hắc bảng, người trên thiên bảng, đều là người phàm, căn bản không có thể cùng bọn họ như nhau. Thậm chí bên trong chạy ra một cái thú cưng, đến Hoa Hạ đều là tai nạn cấp bậc. Trước có một đầu còn nhỏ con hổ từ ngoài núi trong núi chạy đến thế tục, dọc theo đường đi vô số lái buôn, đoạt đi rất nhiều thế gia cất giấu vật quý giá nhiều năm bảo bối. Nhưng mà, không chỉ có những thế gia kia, tông môn ở nơi này con cọp nhỏ trước mặt không chịu nổi một kích, liền liền Long Tổ cùng một ít đứng đầu thế lực đồng loạt ra tay, lại vậy không làm gì được vậy con cọp nhỏ. Cái này quả thực có tổn lúc ấy hoàng đế mặt mũi, to lớn nước lớn lại không người có thể làm sao một cái vị thành niên con hổ. Lúc đó hoàng đế phái ra đại quân, hơn nữa ban bố cao vô cùng huyền thượng lệnh, triệu tập bắt yêu sư, bắt được cái này con cọp nhỏ. Cuối cùng, một cái cung sắp xếp phu nhân xuất hiện, cái này uy phong bắt diện tiểu hổ yêu đến cung sắp xếp trước mặt phu nhân khôn khéo giống như một cái mèo như nhau, đi theo cái đó cung sắp xếp phu nhân rời đi. Cái này đủ để gặp được, ngoài núi trong núi rốt cuộc có bao nhiêu đáng sợ, Mạc Phàm nhưng hết lần này tới lần khác còn muốn hướng bên trong sông. Lấy Mạc Phàm thế lực, nếu như không có ngoài núi núi ra vào làm, nói không chừng còn không có gặp được hỗn độn, cũng đã bị yêu thú giết chết. Mạc Phàm cũng không tức giận, chẳng qua là nhàn nhạt cười một tiếng. Hắn nhất định sẽ đi tìm hỗn độn, giải quyết chuyện này. Lúc này không giải quyết, cùng hắn rời đi trái đất, tuyệt đối là mối họa. Thêm nữa, đến hắn mảnh đất này bước, thông thường thiên tài địa bảo chỗ dùng đã không lớn, ở Hoa Hạ có thể tìm được thiên tài địa bảo cũng đã càng ngày càng thiếu. Nếu như ngoài núi núi chỉ là một thông thường bí cảnh, hắn cũng không qua lại đã qua. Nhưng là, nếu là tông môn san sát đất, ngược lại là có thể đi xem, nói không chừng có cơ duyên gì, có thể để cho hắn tu vi có mau hơn tăng lên. Dẫu sao hắn chẳng qua là thần thức ngưng tụ thành thần nguyên, thân thể và tu vi cũng còn không qua là cảnh giới tiên thiên, khoảng cách ngưng đan đường phải đi còn rất dài. Kim đan sao, tại tu chân giới cũng chẳng qua là con kiến hôi giống vậy tồn tại. Ngoài núi núi có bao kinh khủng ta không biết, bất quá các người cũng không phải là nơi nào nguy hiểm liền đi nơi nào. Mạc Phàm cười nói, tu sĩ đường, nếu như chỉ đi vạn toàn đường đi, chỉ biết càng đi vượt yếu. Giang Thành các người vẻ mặt nhỏ lăng, không nói ra lời. Long Nhược Tuyết mắt đẹp chuyển động, do dự chốc lát, cầm ra một tấm lệnh bài tới. Đây là ca ta lệnh bài, có thể an toàn tiến vào ngoài núi núi, nếu như ngươi thật phải đi, liền mang theo hắn đi đi, ít nhất có thể thiếu gặp phải một ít yêu thú. Ngoài núi núi đi qua lãnh đời tông phái xử lý, chỉ cần có lệnh bài ở đây, bên trong yêu thú vậy cũng không hợp sức công kích lui tới tu sĩ. Lệnh bài này vốn là trước một đời Thanh Long anh nàng. Bởi vì là anh nàng thi hành nhiệm vụ gặp nạn sau đó, tấm lệnh bài này đã đến tay nàng bên trong. Nếu Mạc Phàm cố ý phải đi, vậy thì đưa cho Mạc Phàm tốt lắm. Mạc Phàm vậy không khách khí, nhận lấy lệnh bài này. Hắn chỉ ở giữa sáng lên, bảy cái ngọc giản xuất hiện ở trong tay hắn. Đi. Bảy cái ngọc giản lên tiếng đáp lại hướng Giang Thành bảy người bay đi, rơi vào bảy trong tay của người. Mạc Phàm, đây là... Giang Thành chân mày nhíu lại. Hỏi. Công pháp. Mạc Phàm thản nhiên nói. Hắn còn không biết Long Tổ cùng tu chân giới cái đó tông môn lưu lại, nhưng là từ công pháp lên xem Long Tổ hẳn cùng tu chân giới top 10 cùng một trong tinh túc cũng có quan hệ. Bất quá, Giang Thành, Long Nhược Tuyết các người tu luyện công pháp không lành lặn không hoàn toàn, hơn nữa kinh người sửa đổi qua, bọn họ dùng bây giờ công pháp tu luyện, nhiều nhất cũng chỉ có thể đến tiên thiên đỉnh cấp cảnh giới. Có thể hay không đến thần cảnh thì phải xem mình vận may. Hắn lấy ra những công pháp này là tinh túc cung chấn phái công pháp tinh thần quyết, chính là Giang Thành các người công pháp tu luyện tổng cương bản nguyên vẹn. Bọn họ vốn là chính là đối ứng mỗi người số mệnh tinh tu luyện nữa tinh thần quyết chỉ biết nước chảy thành sông, sẽ không có bất kỳ chướng ngại nào. Nếu như bọn họ thiên phú đủ, tu luyện đại thừa vậy không là vấn đề, chớ đừng nói chi là chính là kim đan thần cảnh. Những công pháp này hắn vốn là chuẩn bị cùng rời đi trái đất lúc lại cho Giang Thành các người, dẫu sao Giang Thành các người giúp hắn xử lý không thiếu phiền toái. Nếu bây giờ liền đã không phải là người Long Tổ, liền trước thời hạn đưa cho bọn họ đi. Giang Thành các người có những công pháp này, coi như Hỗn Độn và Bạch Hổ trưởng lão sau này muốn tìm Giang Thành đám người phiền toái, cũng phải xem có bản lĩnh này hay không. Giang Thành nhắm mắt lại, đem một tia thần thức dưới vào trong đó. Chỉ chốc lát sau, hắn ngược lại hít một hơi lạnh, cặp mắt mở ra, bên trong đều là vẻ kinh dị. Đến hắn cảnh giới này, hắn đã loáng thoáng cảm giác được công pháp cổ trai, nhưng đáng không thể lấy thay đổi công pháp. Phải biết, cho dù là Long Tổ, vậy không phải tùy tiện liền có thể tìm được thích hợp công pháp. Mạc Phàm đưa tay đưa tới công pháp, hơn nữa bộ công pháp kia tựa hồ cùng hắn hiện đang tu luyện như ra đồng nguyên, nhưng muốn bá đạo rất nhiều lần. Hắn chẳng qua là hơi tìm hiểu một chút, thì có thông hiểu đạo lý cảm giác. Nếu như dựa theo môn công pháp này tu luyện tiếp, hắn đột phá đến thần cảnh không phải là không có thể. Vật này có phải hay không có chút quá quý trọng? Giang Thành có chút do dự nói. Công pháp đều là có thể gặp không thể cầu, thích hợp công pháp lại là so mua 6 hợp thải chúng đầu tưởng đều phải khó khăn, vật này đối với hắn mà nói, chân thực quá nặng. Hắn cũng không có là Mạc Phàm làm gì, mới vừa rồi thậm chí còn đâm Mạc Phàm một kiếm. Mạc Phàm khỏe miệng hơi cong, vật này ở Giang Thành trong mắt vô cùng chân quý, ở trước mặt hắn bất quá là một kiện không có ích lợi gì đồ cất giữ thôi. Hơn nữa, nặng sao, muốn không muốn ta cho các người đổi một cái tốt hơn. Môn công pháp này rất thích hợp Thanh Long mấy người, nhưng cũng không phải công pháp đính cấp, hắn còn có tốt hơn có thể chuyển cho Giang Thành các người, chẳng qua là sẽ cho Giang Thành các người mang đến phiền toái. Cái này, Giang Thành các người đồng loạt ngược lại hút một hơi lạnh, xem quái vật nhìn Mạc Phàm. Môn công pháp này đã rất tốt, Mạc Phàm còn có tốt hơn. Đổi cũng không cần, nhưng mà, Mạc Phàm, ngươi lấy ở đâu nhiều như vậy công pháp? Long Nhược Tuyết không nhịn được hỏi. Các người chỉ cần biết ta có là được, hơn nữa có thể cho các người tu luyện là được, những thứ khác các người cũng không cần quản. Long Nhược Tuyết cũng không hỏi nhiều, mấy người hàn huyên mấy câu, Mạc Phàm lúc này mới rời đi. Mạc Phàm mới vừa đi không lâu, Long Nhược Tuyết nhìn trong tay nặng trĩu ngọc giản, đi Giang Thành bên cạnh. Giang thúc thúc, Mạc Phàm hắn có thể đánh bại Hỗn Độn đại nhân sao? Hắn đánh bại Hỗn Độn cũng vô ích. Tại sao? Ngươi đi qua ngoài núi không đúng không đúng không biết. Hỗn Độn bất quá là ngoài núi ngoại môn con em, đánh bại một cái ngoại môn con em hữu dụng không? Mạc Phàm đắc tội nhiều như vậy ngoài núi tông phái. Giang Thành thần sắc ngưng trọng nói. Như vậy, Mạc Phàm đi ngoài núi há chẳng phải là? Long Nhược Tuyết sắc mặt một mảnh trắng bệnh, nói phân nửa, liền ngừng lại. Chương 923, Dạ Vô Nhai sát ý. Long Hoa Hội trong trang viên, Dạ Vô Nhai một tay xóa sạch vết máu ở khoe miệng, từ dưới đất đứng lên. Hai mắt lóe lưỡi đao vậy hung quang, nhìn về phía Mạc Phàm biến mất địa phương. Hắn đường đường Long Hoa Hội hội trưởng, lại bị Mạc Phàm ngược cùng chó như nhau. Cái này cùng một nước hoàng đế, nhưng một tên nhà quê đạp không ngóc đầu lên được như nhau. Đáng chết. Dạ Vô Nhai một quyền đánh ở bên cạnh một khối cao cỡ một người trên đá. Bành. Ngay ngắn một cái tảng đá biến thành nhỏ xa như nhau, hướng bốn phía bay đi. Một hồi phát tiết, Dạ Vô Nhai mới bình tĩnh lại. Cái này Mạc Phàm thật không bình thường. Tu La gặp Dạ Vô Nhai dừng lại, lẩm bẩm nói. Không có gặp qua Mạc Phàm, hắn một mực cảm thấy được Mạc Phàm hữu danh vô thực, dẫu sao Mạc Phàm liền 20 tuổi cũng chưa tới. Ở đại đa số người nhận biết bên trong, sẽ không có nhiều đáng sợ, cho đến khoảng cách gần thấy Mạc Phàm hắn mới biết, Mạc Phàm cường đại như thế nào. Hắn cùng Mạc Phàm cũng coi như là ít có cường giả, ở Mạc Phàm một tia phân tâm trước mặt, hay cùng gà vườn chó đất tựa như. Hơn nữa, từ đầu đến cuối Mạc Phàm cũng không có tĩnh nhìn tới hắn. Hắn sống lâu như vậy, chưa bao giờ gặp qua một người trẻ tuổi giống như có Mạc Phàm như vậy khí phách. Không đơn giản thì thế nào, lần này ta muốn cho hắn chết. Dạ Vô Nhai tức giận nói. Mạc Phàm đầu tiên là bại hết sức Long Hoa Hội tất cả thủ đoạn, lại đánh bại bọn họ thiết kế thả ra U Châu Long Vương, bây giờ liền địa giới của bọn họ bia cũng cướp đi. Mạc Phàm bằng vào sức một mình đem hắn ép đến đường cùng. Tuyệt đối không thể lại giữ lại Mạc Phàm. Dạ hội trưởng, chuẩn bị làm thế nào? Thu La chân mày nhíu lại, tò mò nói. Ta sẽ mang Dạ Tình đi núi chúng thần, đem Mạc Phàm dẫn tới núi chúng thần đi. Dạ Vô Nhai lạnh lùng nói. Hả? Thu La trước mắt sáng lên, một mảnh vui mừng hiện lên trong đó. Dạ Tình một cái nha đầu có thể hay không đem Mạc Phàm dẫn tới núi chúng thần hắn cũng không xác định, nhưng là Dạ Tình tuyệt đối có thể. Trước Dạ Vô Nhai còn không có không thể tiếp nhận đem Dạ Tình mang tới núi chúng thần, lần này hắn không có lại đề ra, Dạ Vô Nhai mình đáp ứng, thật là tức giận có thể để cho người điên cuồng. Dạ hội trưởng anh minh, cùng Mạc Phàm ở núi chúng thần bị bắt lấy được, địa giới bia, tam thư nên là Dạ hội trưởng vẫn là Dạ hội trưởng, sẽ không có người cùng Long Hoa hội cướp. Thu La cười tủm tỉm nói, tốt nhất là như vậy. Dạ Vô Nhai hừ lạnh một tiếng, tức giận. Tu La gặp Dạ Vô Nhai cơn giận còn sót lại như cũ chưa tiêu, chớp mắt một cái, ngay sau đó nhẹ nhàng cười một tiếng. Thật ra thì Dạ hội trưởng cũng không cần quá sống khí, mặc dù thằng nhóc kia đoạt đi địa giới bia, chúng ta mục đích vậy coi là đạt tới, thằng nhóc kia không phải đã cùng Long Tổ hoàn toàn quyết liệt, thằng nhóc này lực lượng bị suy yếu, chúng ta chỉ cần chờ Mạc Phàm mình đi núi chúng thần, ngồi không hưởng lộc là được. Dĩ nhiên nếu như Dạ hội trưởng còn chưa hài lòng, chúng ta có thể tiến một bước suy yếu hạ Mạc Phàm thực lực, nói thí dụ như đem người bên cạnh hắn từng cái tách ra, theo ta biết, Mạc Phàm bên người có 4 tên học trò, 4 tên hộ vệ, thực lực đều không kém, nếu như có thể đem bọn họ lẫn nhau coi là kẻ thù, Mạc Phàm thì thật là độc mộc một cái. Mấy cái con tép mà thôi, căn bản không có tất muốn động thủ, ta lần này muốn động Mạc Phàm tên tiểu xuất sinh này. Dạ Vô Nhai trầm giọng nói, trước chút lần hắn cũng quá xem nhẹ Mạc Phàm, cho tới không có thu thập thành Mạc Phàm, ngược lại bị Mạc Phàm đánh mặt. Lần này, hắn nhất định phải để cho Mạc Phàm chết không có chỗ chôn. Dạ Vô Nhai phải chuẩn bị sử dụng vũ khí siêu cấp sao? Tu La tò mò hỏi. Mạc Phàm mới vừa rời đi kinh đô, ở trên đường sử dụng vũ khí siêu cấp tuyệt đối có thể. Tu La, ngươi cũng quá xem nhẹ ta Dạ Vô Nhai, ta nếu nói không biết ở trên đường đối với Mạc Phàm sử dụng vũ khí siêu cấp cũng sẽ không sử dụng. Dạ Vô Nhai liếc Tu La một cái nói. Hắn đã phái người nói cho Mạc Phàm không biết dùng vũ khí siêu cấp, coi như vũ khí siêu cấp có thể giết chết Mạc Phàm, cũng là hắn lật lọng. Như vậy, hắn vẫn là Long Hoa hội hội trưởng sao? Huống chi, Mạc Phàm không sợ chút nào vũ khí siêu cấp dáng vẻ, coi như sử dụng vũ khí siêu cấp cũng chưa chắc có thể thành công. Cho nên, hắn sẽ thả Mạc Phàm bình yên rời đi kinh đô. Là ta lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử. Nếu không phải vũ khí siêu cấp, đó là... Tu La thận trọng nói. Long Hoa hội trừ tam thư và địa giới bia, hắn chân thực không nghĩ ra được còn có cái gì. Ngươi lấy là chúng ta Long Hoa hội thật chỉ là từ thanh bang đi ra ngoài đơn giản như vậy. Dạ Vô Nhai hừ lạnh một tiếng nói. Bọn họ Long Hoa hội khởi nguyên cùng chiến tranh niên đại, Long Hoa hội người sáng lập là thanh bang một vị trưởng lão. Vị này Long Hoa hội người sáng lập vốn là rất có hy vọng thành là thanh bang bang chủ, cuối cùng mang một nhóm người rời đi thanh bang, cùng nhóm người này cùng nhau thành lập thực lực không kém chút nào thanh bang Long Hoa hội. Đây chẳng qua là rất nhiều người biết bản, rất nhiều người không biết là, bọn họ Long Hoa hội người sáng lập sở dĩ gia nhập thanh bang, chỉ là vì che giấu mình thân phận. Nếu như chỉ là một thanh bang rời đi trường lão, bỏ mặc thiên phú như thế nào đáng sợ. Làm sao có thể ở mấy chục năm bên trong đem Long Hoa hội kinh doanh đến bây giờ mảnh đất này bước, liền liền Long Tổ cũng kiêng kỵ Long Hoa hội 3 điểm. Sở dĩ Long Hoa hội mới có thể có hôm nay thế lực, phần nhiều là bởi vì là Long Hoa hội người sáng lập thân phận thật sự là ngoài núi nho môn đệ tử nội môn. Nguyên nhân chính là cái thân phận này, bọn họ mới có tam thư, tam thánh bút, cũng có địa giới bia. Chẳng lẽ nói truyền thuyết là thật? Tu La chân mày nhíu lại. Một mảnh vẻ kinh ngạc ở hắn trong mắt hiện lên. Bọn họ thanh bang không phải là không có điều tra qua Long Hoa hội, dẫu sao Long Hoa hội tiến bộ quá nhanh. Cuối cùng điều tra hồi lâu, vậy không có được kết quả. Chẳng qua là nghe người ta suy đoán, Long Hoa hội tựa hồ cùng ngoài núi nho môn có quan hệ. Ta sẽ đi ngoài núi một chuyến, mời ngoài núi người nho môn đi đối phó Mạc Phàm. Nếu như nho môn người biển không đối phó được Mạc Phàm, vậy thì mời thiên ngoại thiên thánh môn thần tiên đi đối phó Mạc Phàm, ta cũng không tin Mạc Phàm là vượt qua thiên ngoại thiên tồn tại. Dạ Vô Nhai quả đấm nắm chặt, nói. Bọn họ Long Hoa hội người sáng lập xuất từ ngoài núi, nhưng là cùng thiên ngoại thiên một vị cường giả có vô cùng mật thiết quan hệ. Vị cường giả kia hứa hẹn trợ giúp Long Hoa hội 3 lần, cái này 3 lần cơ hội bây giờ còn dư 2 lần cơ hội. Nếu như ngoài núi không đè ép được Mạc Phàm, vậy hãy để cho thiên ngoại thiên tới đẻ Mạc Phàm. Nghe Dạ Vô Nhai mà nói, Tu Luyện ngược lại hít một hơi khí lạnh. Truyền thuyết Long Hoa hội chẳng qua là cùng ngoài núi có quan hệ, không nghĩ tới lại cùng trong truyền thuyết hơn nữa thần bí thiên ngoại thiên vậy có quan hệ. Cái này, thật may Long Hoa hội vị kia người sáng lập rời đi Thanh Bang, bọn họ không có ra tay đối phó vị kia người, nếu không có thể bọn họ Thanh Bang đã không tồn tại. Bất quá, như vậy thì dễ làm. Ngoài núi đối với thế tục mà nói, chính là tiên giới vậy tồn tại, nếu như có thể mời được ngoài núi người, so đem Mạc Phàm dẫn tới núi chúng thần còn đơn giản hơn một ít. Chỉ cần Dạ Vô Nhai mời ra ngoài núi trong núi người, có thể không cần đem Mạc Phàm dẫn tới núi chúng thần, cũng có thể giết chết Mạc Phàm. Dạ hội trưởng, cần ta làm những gì sao? Tu La cung kính hỏi. Ngươi. Dạ Vô Nhai lạnh lùng nhìn Tu La một cái. Đúng vậy, Dạ hội trưởng. Chờ là tốt. Dạ Vô Nhai vừa nói xoay người rời đi. Chương 924, mắt biển. Mạc Phàm rời đi tứ hợp viện, đón một chiếc xe, liền đi kinh đô trạm xe lửa. Hắn vừa mới tới trạm xe lửa, một cú điện thoại liền gọi tới. Mạc Phàm nhìn một cái phía trên Tiểu Vũ hai chữ, sắc bén trong con ngươi trong mắt lóe lên một mảnh nhu hòa, hắn không do dự nhận nghe điện thoại. Tiểu Vũ thanh âm non nớt, từ trong điện thoại truyền ra. Ca, ngươi bây giờ ở đâu? Đang trên đường đi về, ngày hôm nay sẽ đến Giang Nam, thế nào, Tiểu Vũ, là chuyện Bạch Gia Tình sao? Mạc Phàm ôn nhu nói. Lúc này Tiểu Vũ gọi điện thoại tới, hơn phân nửa là chuyện Bạch Gia Tình. Không phải chuyện Bạch Gia Tình, là ta tẩu tử và Tiểu Hàn tỷ tỷ đi Nhật Bản, ngươi mau trở lại đi. Tiểu Vũ có chút hốt hoảng nói. Hả? Mạc Phàm chân mày đông lại một cái, một mảnh sắc bén từ hắn trong mắt tách thả ra, cả người khí thế không tự chủ được tràn ra ra. Chu vi nghìn mét trong khoảng tất cả mọi người sắc mặt đại biến, hô hấp hơi chậm lại. Trong đó không ít người trước mắt tối sầm. Thì phải ngất đi. Mạc Phàm ý niệm động một cái, hơi thở như thuộc về trào lưu nước biển như nhau thu hồi lại. Chung quanh tất cả mọi người lúc này mới giống là lập tức muốn hít thở khó khăn bệnh nhân, bỗng nhiên lại trả qua khí như nhau, vội vàng hô hấp không khí. Cho dù như vậy, rất nhiều người vẫn cả người buốt mồ hôi, giống như mới vừa trải qua một tràng hiểm chết còn sanh thai nạn máy bay tựa như, hồi lâu còn không có khôi phục như cũ. Mạc Phàm chỗ ở cái đó tài xế taxi, lại là chậm rãi xoay đầu lại, nhìn xem Mạc Phàm, gặp quỷ vậy. Thiên sinh, đến. Mạc Phàm chân mày nhíu lại, thần thức thả ra, chân mày lúc này mới mở ra. Nơi này may mắn là trạm xe lửa, có xe cũng nhiều là ở xếp hàng chờ chở khách, hơn nữa hắn thu rất nhanh, nhờ vậy mới không có người bị thương. Nếu như thả ở khu thành phố, sợ rằng đã tạo thành không chỉ một tai nạn giao thông. Bất quá, dù vậy, trạm xe lửa ra cửa trạm địa phương, một đám con nít phía sau, một người vóc dáng gầy đét người đàn ông trung niên nhướng mày một cái, vẫn là nhìn lại. Thế nào, Hoàng Đại Sư? Bên cạnh, một cái ăn mặc gó lờ chứa mỹ phụ, tò mò hỏi. Trung quanh thật giống như có cao thủ. Cao thủ, có Hoàng Đại Sư người cao sao? Mỹ phụ hấp dẫn môi đỏ mọng vì tiểu, mị cười nói. Không nên xem thường, kinh đô vẫn là có rất nhiều cao thủ, các người cẩn thận một chút. Hoàng Đại Sư hướng chung quanh mấy cái hung ác người đàn ông vạm vỡ truyền âm nói, trong mắt nhưng thoáng qua một mảnh đắc ý. Mấy tên đại hán gật đầu một cái, tính là đáp lại. Trạm xe lửa bên ngoài, Mạc Phàm nhiều lần xác nhận không có người nào xảy ra chuyện, ngón tay bấm một cái, đến một cái quên thần quyết rơi vào tài xế taxi trên mình. Tài xế hơi sững sờ, đầu óc mơ hồ. Hắn rõ ràng nhớ được chuyện gì xảy ra, thiếu làm sao vậy không nhớ nổi. Bao nhiêu tiền? Mạc Phàm hỏi. Tài xế nhìn xuống hành trình đơn, đem con số nói cho Mạc Phàm. Mạc Phàm trả tiền, từ trên xe taxi xuống, trong điện thoại lại truyền ra Tiểu Vũ lo lắng thanh âm. Ca, ngươi làm sao rồi? Không việc gì, mới từ trên xe taxi xuống. Mạc Phàm bình tĩnh nói, trong mắt nhưng là hàn mang lóe lên không ngừng. Tiểu Tuyết đi Nhật Bản. Nhất định là vì chuyện Bạch Gia Tình. Chuyện gì xảy ra, Tiểu Vũ? Mạc Phàm hỏi. Ngươi đi kinh đô đêm hôm đó, Bạch Gia rất nhiều cô gái bị một đám người Nhật buồn bắt đi, chúng ta đi cứu cũng không có đổi kịp, những người đó vào Đông Hải liền đi thẳng đến Nhật Bản. Tiểu Vũ không hiểu giải thích. Đi thẳng đến Nhật Bản. Mạc Phàm chân mày nhíu lại. Đúng vậy, ta cũng không biết rõ chuyện gì xảy ra. Điện thoại bên kia, Tiểu Vũ ngón tay giam trước gò má. Nhăn mày nói, các nàng nhận được Bạch Gia cầu cứu điện thoại, vừa bắt đầu đi Bạch Gia đi. Một mực đuổi kịp Đông Hải, đám người kia mang một đám người bạch ra không có bất kỳ do dự liền nhảy vào hải lý. Bọn họ dùng có thể sử dụng tất cả phương pháp, không chỉ có không tìm được đám kia người Nhật buồn hơi thở, vậy không tìm được những cái kia bị mang đi người bạch ra. Lúc ấy quả thật có một chiếc bay đi Nhật buồn máy bay đi qua, nhưng là đám người kia mang bạch ra nhiều người như vậy căn bản không có cơ hội lên máy bay. Bọn họ điều tra chiếc phi cơ kia chở khách ghi chép, phía trên là có một đám người Nhật buồn, nhưng chẳng qua là cờ hiệu, bạch gia bị bắt đi người đều không ở bên trong. Cuối cùng, Bạch Vô Thành thông qua bạch gia bí pháp, kiểm tra những cái kia bạch gia trên người ngọc bội lại đã đến ngoài ngàn dặm, phương hướng vừa lúc là Nhật Bản chỗ ở phương hướng. Ca, coi như là máy bay cũng không có nhanh như vậy, bọn họ là dùng độn thuật ở giữa thủy độn sao. Mạc Phàm khẽ như mày, ngay tức thì liền mở ra. Ngũ hành thuật bên trong có độn thuật, nói thí dụ như thủy độn, nhảy xuống nước có thể rời đến chỗ rất xa. Nhưng là, cái này rất xa tuyệt đối không đến được rất xa, hơn 1.000 cây số. Không phải, bọn họ hẳn là vào trong mắt biển mặt. Mạc Phàm lắc đầu nói. Mắt biển, đó là vật gì, là biển ánh mắt sao? Tiểu Vũ tò mò nói. Nàng lần đầu tiên nghe nói vật này, căn bản không biết cái này là cái gì, chỉ có thể từ chữ trên mặt hiểu. Coi như là biển ánh mắt đi, chỉ bất quá không phải thông thường ánh mắt. Mạc Phàm gật đầu một cái nói. Không phải thông thường ánh mắt. Tiểu Vũ hỏi. Coi như là dấu ở trong nước thiên nhiên truyền tống trận pháp chứ. Mạc Phàm nói. Mắt biển là trong biển đặc biệt đặc thù một loại tồn tại, tự nhiên sẵn có, không phải ngoại lực xây dựng, có thể nói tiên thiên truyền tống trận, vậy có thể nói là trên bầu trời xung động. Chỉ phải đồng thời mở ra hai cái mắt biển, cho dù là khoảng cách ngàn dặm, cũng có thể ở ngay tức thì đến. Bất quá, loại địa phương này thật không dễ tìm, hơn nữa vậy rất khó khống chế, tìm được hai cái liên thông mắt biển lại là khó lại càng khó hơn. Tại tu chân giới, mắt biển phần nhiều là bị thủy tộc người điều khiển, phần lớn đều ở đây long tộc trong tay. Tòa Long tỉnh phía dưới, chính là một cái đi thông hải ngoại biển Ú Châu mắt biển. Nghĩ đến Ú Châu Long Vương, hắn ngay tức thì liền biết rõ. Ú Châu Long Vương bị đám kia người Nhật buồn thả trước khi ra ngoài, hẳn là cùng người Nhật buồn đạt thành cái gì điều kiện. Hắn không hỏi Ú Châu Long Vương hắn rốt cuộc hứa hẹn Nhật Bản cái gì điều kiện. Nhìn dáng dấp bên trong điều kiện một trong chính là đả thông Đông Hải đến Nhật buồn mắt biển. Thiên nhiên truyền tống trận pháp, thật là lợi hại. Tiểu Vũ trừng mắt nhìn nói. Nhảy vào bên trong đôi mắt, là có thể từ một bên khác bên trong đôi mắt đi ra, chỉ là suy nghĩ một chút thì biết cảm giác rất lợi hại. Mạc Phàm thần sắc rửng rưng không có gì, chẳng qua là truyền tống trận pháp mà thôi, cây bản không có gì đáng lo. Cùng ta đem tẩu tử ngươi từ Nhật Bản mang về, ta ở Giang Nam, Đông Hải. Nam Sơn cũng xây lên truyền tống trận, ngươi nghĩ tới những thứ này địa phương, cũng chỉ là chuyện trong chớp mắt tỉnh. Mạc Phàm thản nhiên nói, thành lập truyền tống trận cũng không phải là việc khó gì, chỉ bất quá hao phí thời gian mà thôi, Tiểu Vũ nếu thích, xây mấy cái để cho Tiểu Vũ vui lùa một chút cũng không chết không thể, ai bảo nàng là bất tử y tiên muội muội. Vậy Tiểu Tuyết tẩu tử làm thế nào, nàng thật giống như trở về một chuyến bạch gia, không biết thế nào liền ai nói cũng không nghe. Đi ngay Nhật Bản. Tiểu Vũ nói. Mạc Phàm khẽ như mày, trong mắt sắc bén trước mắt. Rốt cuộc tại sao không cần suy nghĩ cũng có thể biết, nhà Mỹ giả mổ tổ trước liền phái người đến bắt Tiểu Tuyết, thất bại sau lúc này mới bắt Bạch Gia những đàn bà khác. Lấy hắn đối Bạch Gia và Tiểu Tuyết biết rõ, Bạch Gia không dám buộc Tiểu Tuyết đi Nhật Bản, bọn họ không có gan này, nhất định là Bạch Gia đối với Tiểu Tuyết nói cái gì lời độc ác, đưa đến Tiểu Tuyết không thể không đi Nhật Bản. Dùng mình đi đổi những cái kia bị bắt đi bạch gia người phụ nữ. Bất quá, bạch gia cũng đem nhà mì dạ mộ tổ nghĩ đơn giản. Tiểu Tuyết đi Nhật Bản, thì thật có thể đổi hồi những người khác. Hãy cùng đưa vào bầy sói Tiểu Bạch Dương, thật có thể đổi hồi những thứ khác dê, cái này là không thể nào. Tẩu tử ngươi nàng rời đi bao lâu? Mạc Phàm hỏi. Chương 925, Linh Mị. Nếu như Tiểu Tuyết chẳng qua là vừa rời đi Giang Nam, hắn có lẽ còn có thể ngăn cản. Tẩu tử nói coi như nàng đi Nhật Bản không dùng, vậy phải đi, nói đây là số mệnh, không đi coi như thành ta tẩu tử vậy sẽ hối hận cả đời. Tẩu tử để cho ta đáp ứng nàng, cùng nàng đến Nhật Bản lại để cho ta nói cho ngươi, bây giờ đã đến Nhật Bản, ca, ta có phải làm sai hay không? Tiểu Vũ có chút ủy khuất nói, nàng cũng không biết nên làm như thế nào, thật giống như Tiểu Tuyết làm là đúng. Nhưng là không nói cho Mạc Phàm lại là không đúng. các người cũng không có làm sai. Mạc Phàm đắng chát cười một tiếng nói. Vậy làm sao bây giờ, tẩu tử đã đến Nhật Bản, đám người kia sẽ khi dễ nàng đi. Đúng rồi, ca, ta đem ngươi đưa cho máu ta hồn thạch để cho tẩu tử mang đi. Tiểu Vũ nô bĩu môi nói, hiển nhiên vẫn còn ở là trễ như vậy nói cho Mạc Phàm mà tự trách. Đám người kia muốn khi dễ tẩu tử ngươi, cũng phải có bản lãnh này mới được. Mạc Phàm lạnh lùng nói. Lại không nói cảnh giới tiên thiên bạch tiểu hàn đi theo tiểu tuyết, tiểu tuyết trên người có hắn đưa một tiểu tuyết tuyết chi giới, phía trên 9 tầng trời huyền linh trận, thần cảnh cao thủ vậy rất khó tháo ra. Tiểu tuyết nếu như gặp phải nguy hiểm, hắn lập tức là có thể thông qua tuyết chi giới cảm giác được. Sau đó hắn hoàn toàn có thể thông qua huyết hồn thạch, xuất hiện ở tiểu tuyết bên người. Ngoài ra, hắn còn chưa tới Nhật Bản, nhà Mỹ Dạ Mộ Tổ hẳn sẽ không động tiểu tuyết và những người khác, trừ phi nhà Mỹ Dạ Mộ Tổ muốn chết. Ca, vậy ngươi còn hồi Giang Nam tới sao? Ba để cho ta hỏi ngươi một chút, Lam Điệp Trị và Tôn Huyền Cơ ra ra tới, thật giống như có chuyện. Tiểu Vũ nói, Lam Điệp và Tôn Huyền Cơ. Mạc Phàm chân mày nhíu lại, rất nhanh liền lại khôi phục bình thường. Cái này hai người cùng đi, vậy cũng chỉ có một loại có thể. Tiên nhân mộ muốn mở ra, thật là một lúc đang nhiều việc. Nói cho bọn họ, ta còn có một số việc phải làm, sẽ hồi Giang Nam, có thể sẽ hơi chậm một chút. Mạc Phàm trong mắt lóe lên vẻ kinh dị, nói. Tiểu tuyết tại Nhật Bản tạm thời không biết có nguy hiểm gì, coi như không có Lam Điệp và Tôn Huyền Cơ đến tìm, hắn cũng biết hồi Giang Nam. Bất quá, ở đi Nhật Bản trước, hắn nhất định phải làm xong một ít chuyện tình mới được. Được, vậy ta chờ ngươi. Ngươi nhanh lên một chút nha. Tiểu Vũ giọng ra lệnh nói. Ừ. Mạc Phàm nhẹ nhàng cười một tiếng, gật đầu một cái. Nếu như có một đám linh mị là tốt, không biết cầu lên có hay không loại vật này. Mạc Phàm cúp điện thoại, tự đủ. Linh mị là quỷ vực thường thấy nhất một loại quỷ vật, thuận phục sau đó là được linh mị. Loại này linh thể có không có lực công kích gì, nhưng có mạnh vô cùng che giấu và năng lực cảm ứng. Có thể rõ ràng cảm ứng được đối phó thực lực và khí tức chung quanh, nhưng sẽ không dễ dàng bị người phát hiện. Linh mị đa số dùng để hộ viện trong nhà, một khi có xa lạ cường giả đến gần, lập tức thúc giục trận pháp phát động công kích, hoặc là đưa ra cảnh cáo. Loại này linh thể chỉ cần tìm được mấy con, liền có thể thông qua pháp thuật nhanh chóng chia ra rất nhiều. Tại tu chân giới, rất nhiều tu sĩ đều ở đây động phủ mình ngoại môn đặt vào rất nhiều linh mị, miễn được không có dấu hiệu nào bị người quấy rầy. Hắn ở Giang Nam bố trí đầy trời lửa trời, những ngày qua lửa mặc dù cùng hắn thần thức tương liền, nhưng là những ngày qua lửa dù sao cũng là pháp thuật ngưng tụ ra đồ, cũng không phải là vật còn sống, vậy không có chỉ biết. Nếu như hắn không tận lực đi khống chế, lửa trời sẽ không đi công kích người bất kỳ, cũng không biết đem một ít hình ảnh dị thường truyền vào trong đầu của hắn. Nếu như có linh mị, bố trí ở Giang Nam chung quanh, chỉ cần cho những thứ này linh mị tuyên bố đơn giản một chút ra lệnh. Nói thí dụ như trúc cơ kỳ trở lên, không được đi vào Giang Nam. Đám kia người Nhật Bản chỉ cần đi vào Giang Nam, không chỉ biết bị hắn phát hiện, linh mị cũng có thể khống chế lửa trời đi công kích những người Nhật Bản, cũng sẽ không phát sinh người bạch gia bị bắt đi chuyện. Tại tu chân giới rất dễ dàng liền có thể tìm được linh mị, một cái thuật pháp là có thể đến quỷ vực, thậm chí hoa một ít linh thạch có thể đưa đến mình động phủ tới. Trên trái đất, cũng chưa có đơn giản như vậy. Muốn không muốn đi trước một chút phong cũng? Mạc Phàm suy nghĩ một chút nói. Phong cũng hắn mặc dù không có đi qua, nhưng vẫn đều có quỷ vực hoặc là quỷ thành danh hiệu. Nghe nói, nơi này là thông qua quỷ vực môn hộ, nơi có quỷ hồn muốn từ quỷ vực đến phàm trần, cũng biết thông qua phong cũng. Nếu quả thật là như vậy, có lẽ có thể đi một chút phong cũng bắt một ít linh mị tới điền vào Giang Nam Thiên Hỏa đại trận chống chỗ. Chỉ cần đem chỗ chống này điền vào, hắn liền có thể an tâm đi Nhật Bản. Bởi vì là Giang Nam bầu trời đầu đầy lửa trời, coi như là thần cảnh cao thủ cũng sẽ bị nổ thành mảnh vỡ. Hắn đang lo lắng muốn không muốn đi một chuyến phong cũng, nhìn một chút truyền thuyết này ở giữa quỷ cũng có phải là thật hay không có quỷ, trong mắt một mảnh vẻ kinh dị thoáng qua, hướng trạm xe lửa ra cửa trạm địa phương nhìn, ánh mắt đi theo hiếp một cái, một mảnh sắc bén chợt tiết ra. Hả? Hắn mới vừa nhìn sang, cửa xét vé địa phương. Một người vóc dáng gầy đét đứa trẻ đang muốn thông qua chen lấn cơ hội ra đứng, trên mặt hiện lên một mảnh vẻ thống khổ, trong miệng bọt mép phun ra, thân thể không ngừng run rẩy, ngã trên đất. Bên cạnh, mấy người nhướng mày một cái, sắc mặt khó khăn xem không so với. Một màn này, nhất thời hấp dẫn không ít người. Đứa bé này thế nào, đây là... Có người lo lắng hỏi. Không phải là bệnh động kinh phạm vào chứ? Ta xem không giống, không phải là chúng độc chứ? Bên cạnh, mấy cái trạm xe nhân viên làm việc và cảnh sát lật đật đi tới, khống chế ra một mảnh không gian tới, miễn được đứa trẻ bị người đạp phải. Đây là con cái nhà ai, thân nhân ở đây không? Một cái ăn mặc cảnh phục mỹ nữ cảnh sát một tay ôm đứa trẻ, một bên hô. Cô gái này cảnh 30 tuổi cỡ đó, lật xác mái tóc dài buộc thành đuôi ngựa, ngũ quan tinh xảo không nói, cả người trên dưới tiết lộ thuộc nữ hơi thở. Nhưng là, cái này nữ cảnh sát tựa hồ còn không có đã sanh đứa trẻ, nên gầy gầy, nên mập mập, trên mình không gặp nửa điểm thịt dư. Tuyệt đẹp khuôn mặt, nở nang thuộc nữ dáng vẻ, cộng thêm lần trước thân cảnh phục, rất dễ dàng để cho rất nhiều người đàn ông mơ tưởng viễn vong. Mỹ nữ cảnh sát này lời vừa dứt hạ, một cái người đẹp đồ văn phòng do dự một chút, nhìn một bên chàng trai, từ trong túi sách cầm ra một chai sữa bò đi ra. Ta là hắn dạy học lão sư, chúng ta đến từ Tây Châu một cái sơn thôn nhỏ, ta là mang bọn họ tới Kinh Đô tham gia một cái trại huấn luyện, đứa bé này xuống xe trước mới vừa ăn rất nhiều hải sản, có thể có chút dị ứng, ở trên xe lúc cũng có những đứa trẻ khác như vậy, uống chút sữa bò là tốt. Người đẹp đổ văn phòng cầm sữa bò sẽ phải bị đứa trẻ uống. Hải sản dị ứng. Nữ cảnh sát nghi hoặc nhìn cái này người đẹp đồ văn phòng, lại nhìn xem trong ngực đứa trẻ, mày liêu nhíu lại. Đứa bé này cũ nát áo sơ mi đã không biết là màu trắng vẫn là màu vàng, không biết bao lâu chưa giặt qua, hơn nữa rõ ràng lớn hơn mấy số, trên quần còn có mấy cái phá động, lộ ra bên trong khô héo bắp chân, quả thật có chút giống như trong núi đứa trẻ. Nhưng mà cái này dạy học nữ giáo viên, cũng có chút vấn đề. Nàng mặc dù là một cảnh sát, trong nhà nhưng là làm ăn, cái gì xa xỉ phẩm không gặp qua. Cái này người đẹp đồ văn phòng cả người trên dưới không có một kiện đồ rẻ tiền, lại không nói ché nổ quần áo, lờ vờ bản số lượng hạn chế túi túi, ngựa ư lặc dày, liền liền y trên miệng kim tây đều là đế phù nhi, muốn giá $1,500, làm sao xem cũng không giống phải đi sơn thôn dạy học lao sư. Ngươi chắc chắn đứa bé này là bởi vì là hải sản dị ứng đưa đến. Ngươi lại là nàng dạy học lao sư. Nữ cảnh sát bán tín bán nghi hỏi. Nữ cảnh sát những lời này vừa ra miệng, cách đó không xa cái đó gầy đét người đàn ông trung niên và một ít đại hán áo đen sắc mặt đồng loạt biến đổi.